Triệu Nhu hỏi nàng, vô căn đằng không phải ký sinh linh thực sao? Là, lại nói tiếp chính là rất kỳ quái, giống nhau vô căn đằng đều là leo lên với mặt khác chủ linh thực phía trên, vì sao chúng nó là trống rông xuất hiện? Lúc này Vân Cẩm chỉ vào kia mấy chỉ linh sủng nói, chúng nó ở ăn những cái đó vô căn đằng. Chờ mọi người đang xem chính mình linh sủng, đều đã làm thành một vòng ở khai ăn. Cơ Quang Tiến cầm lấy một cây đặt ở trong miệng nhai nhai, ân, thủy nộn nộn có cổ ngọt lành hương vị, cũng không tệ lắm. Đại gia vây quanh này thật lớn thạch động tìm một vòng, cũng không có phát hiện mặt khác xuất khẩu hoặc là mặt khác bất cứ thứ gì, chính là trống rỗng. Cứ như vậy, đại gia ở thạch động chung sờ soạng mấy ngày, vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Khương Vân hai nhà cũng thực bất đắc dĩ, nơi này cùng bọn họ biết nói chính là hoàn toàn không giống nhau. Theo lý thuyết đánh bại vô căn đằng là lúc, này một chỗ không gian liền sẽ phát sinh thay đổi, nhưng là này đều ngày thứ ba, thạch động nội vẫn như cũ giống tuyết. Kia từng đống biến dị vô căn đằng đều bị các linh thú ăn sạch, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. Cho nên đương kia màu tím vô căn đằng lại lần nữa xuất hiện khi, mọi người đều có chút nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, Kỳ Thanh Lăng mấy người liền ở không ngừng chém giết vô căn đằng nhật tử vượt qua mấy tháng. Này đó vô căn đằng vô cùng vô tận giống nhau, trống rông xuất hiện, không có một tia dấu vết có thể tìm ra. Kỳ Thanh Lăng buông phú bút, cầm lấy bản con thượng kia trương đùa chú. Nhìn phía dưới kia bốn điều kim văn, vừa lòng thư ra một hơi. Rốt cuộc đột phá tới rồi tứ giai phủ sư hàng ngũ, đây là bọn họ đi vào tiến vào đến thiên trì bí cảnh thứ 5 năm, trừ bỏ không thể đi ra ngoài, nơi này cùng ở môn phái chung cư nhiên không có gì bất đồng. Trừ bỏ vô căn đằng thỉnh thoảng xuất hiện, mặt khác thời gian toàn bộ đều dùng ở tu luyện. Đáng tiếc nơi này có tu vi hạn chế, Vân Cẩm cùng Cơ Chi Hàn vẫn như cũ không thể đột phá đến kim đan. Từ nguyên bản không kiên nhẫn đến bây giờ có thể bình tĩnh chỗ chi, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này chỗ sơn động đại khái chính là làm cho bọn họ mài giũa tâm trí. Chỉ là kia đang chết vô căn đằng, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Lâu như vậy thời gian, chúng nó một chút biến hóa đều không có. Cơ Chi Hàn lại đây tìm nàng, hắn hiện tại cùng Vân Cẩm là nơi này nhất thanh nhàn người. Thanh Lăng, ngươi dạy ta vẽ bùa đi. Hắn là tám người chung duy nhất không có học quá kỹ xảo người, cùng Quan Vân Siêu giống nhau, cảm thấy kiếm tu mạnh nhất, cường đến trình độ nhất định, cái gì đều có. Cho nên kỹ xảo có học hay không, không phải rất cần thiết. Chính là ai có thể nghĩ đến hắn sẽ ở trúc cơ đại viên mãn đỉnh bị nhốt ở bí cảnh. Chứ bỏ một đống thảo, gì cũng không có, quản chi cho hắn bổn công pháp cũng đúng à, chính là từ tiến vào bí cảnh bắt đầu, hắn được đến khen thưởng liền không có cùng công pháp tương quan đồ vật. Nhìn Kỳ Thanh Lăng đùa chú sắc thật rất lợi hại, hắn có điểm động tâm. Quản chi hắn là kiếm tu, quản chi kia tu vi cao vì Kỳ Thanh Lăng, nhưng là nàng cái kia phủ. Hắn vẫn là sợ. Kỳ Thanh Lăng mắt cũng chưa nâng, tuổi quá lớn không giáo. Ai, nay chế phủ còn có tuổi hạn chế. Không có, chính là ta không muốn giáo lớn như vậy tuổi. Ngươi rõ ràng chính là không muốn dạy ta. Lại tới nữa. Một chi tử đằng hướng bọn họ phong tới, chiền ở Cơ Chi Hàn cánh tay chỗ. Tất cả mọi người ngừng tay sự. Bắt đầu lại một lần chém thảo nhiệm vụ. Kỳ Thanh Lăng thở dài một hơi, dẫm lên phi kiếm bay đến giữa không trung. Đại gia thuần thục về sau, chém thảo nhiệm vụ giống như không có nguy hiểm như vậy, tám người mang theo từng người linh thú, phụ trách một phương hướng. Hôm nay Kỳ Thanh Lăng đột phá đến tứ giai phụ sư, tâm tình rất tốt, nàng lấy ra tân vẽ kia trường tứ giai linh phủ ném hướng vô căn đằng. Oanh tuy rằng thạch động nội không gian thật lớn, Kỳ Thanh Lăng cũng là xem chuẩn vị trí lại ném. Nhưng là không nghĩ tới tứ giai bạo liệt phù sẽ phát ra như thế đại uy lực. Kia một mảnh vô căn đằng trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đến trên mặt đất, rốt cuộc phi không đứng dậy. Vân Cẩm Cơ Chi Hàn mấy người cũng bị này cảnh tượng kinh tới rồi, nay phù như thế nào không gặp nàng dùng quá. Triệu Nhu như mày, nàng cảm thấy chính mình mạng nhỏ ly chơi xong lại gần một bước. Cơ Quang Tiến có chút hưng phấn kêu lên, cho ta tới một chương. Mới vừa họa, liền này một chương, ta thử xem hiệu quả. Này thật đúng là lãng phí. Vân Cẩm phản ứng lại đây, ngươi thăng cấp đến tứ giai phụ sư. Nàng phù mọi người đều dùng quá, phía trước kia trói lọi ba đạo kim văn thực sự làm đại gia kinh ngạc một phen. Mà lúc này Kỳ Thanh Lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất một cái vô căn đằng ở xuất thần, nàng vừa mới không nhìn lầm đi, cái kia đằng vặn vẹo một chút biến mất. Hơn nữa ở biến mất phía trước, nó bản thể thoáng hiện một chút. Tình huống như thế nào? Kỳ Thanh Lăng chuyển hướng Khương Tư Vận lớn tiếng hỏi. Ngươi phía trước có phải hay không nói này đó vô căn đằng yêu cầu leo lên với mặt khác chủ linh thực phía trên. Khương Tư Vận đang ở cùng trước mặt mạn đằng tác chiến, căn bản không chú ý tới Kỳ Thanh Lăng nói. Kỳ Thanh Lăng đem nàng kia chỗ còn lại vô căn đằng đều để lại cho Quốc Bảo cùng Vô Nha, đi trước giúp Khương Tư Vận thu phục nàng kia chỗ. Ngươi phía trước có phải hay không nói này đó vô căn đằng yêu cầu leo lên với mặt khác chủ linh thực phía trên. A, là, ta khả năng nhìn đến chủ linh thực. ở đâu? Ra sao loại linh thực? Như là một cây địa tinh. Địa tinh? Địa tinh chính là thường nói nhân sâm, chỉ là kia chỉ nhân sâm cũng quá lớn một chút. So thành nhân cánh tay còn thô dài, đỉnh đầu vài miếng nộn diệp mang theo màu trắng tiểu hoa. Thực mau mọi người hiệp lực đem này một đợt vô căn đằng toàn bộ chém giết. Đại gia vây ở một chỗ nghe Kỷ Thanh Lăng nói nàng phát hiện. Kỷ Thanh Lăng kia trương tứ phẩm đùa chú chỉ là chọn một chỗ vô căn đằng nhiều nhất địa phương ném qua đi. Ước chừng kia cây điệu tinh chính là huyễn thành vô căn đằng bộ dáng giấu ở trong đó, chỉ là bị thương lúc sau vô pháp duy trì huyễn hình, mới bị Kỷ Thanh Lăng phát hiện bản thể. Khương Tư Vận cũng tỏ vẻ vô căn đằng chọn lửa ký chủ không có riêng, cho nên linh thực đều có khả năng bị nó dựa vào. Mấy người thương lượng hảo lần sau vô căn đằng tái xuất hiện khi, nhất định phải đem kia chỉ điệu tinh tìm ra, tìm được chủ linh thực, mới có khả năng xông qua này quan. Thấu chương xong. Chương 261 nhân sâm tinh quái. Chương 261 nhân sâm tinh quái. Từ hư hư thực thực chủ thể linh thực xuất hiện về sau, đại gia liền bắt đầu vì đối phó nó làm chuẩn bị. Vậy nhân sâm thành tinh ví dụ có rất nhiều, địa tinh sao hung tàn không đến chạy đi đâu. Kỷ Thanh Lăng nhiệm vụ chính là vẽ bừa, những cái đó tứ phẩm linh phủ đối phó vô căn đằng hiệu quả cực hảo. Đối với còn ở trúc cơ hậu kỳ là có thể thăng cấp đến tứ giai phủ sư chuyện này, bọn họ có thể khẳng định Kỷ Thanh Lăng tương lai ở Cửu Châu Đại Lục đều sẽ là một vị thành tựu bất phàm chế phủ tông sư. Bao gồm nguyên bản đối Kỷ Thanh Lăng ý kiến pha đại Khương Tư Vận ở bên trong, đối đãi Kỷ Thanh Lăng thái độ lại khách khí vài phần. Trừ bỏ Triệu Nhu, nàng so với phía trước càng trầm mặc. Một ngày lại một ngày, không biết kia điệu tinh hay không bị thương tới rồi, chờ vô căn đằng lại lần nữa xuất hiện khi, đã qua đi 10 ngày thời gian. Lần này Kỷ Thanh Lăng không có vội vã ném bùa chú, nàng đem chính mình kia chỗ vị trí giao cho quốc bảo cùng vô nha. Mà chính mình tắc treo ở tối cao chỗ, cơ chi hàn vị trí cũng từ Vân Cẩm mấy người tiếp nhận, mà hắn liền đứng ở Kỷ Thanh Lăng bên cạnh người, đem sở hữu công hướng hai người bọn họ vô căn đằng chặt đứt. Bảo đảm Kỷ Thanh Lăng có thể chuyên tâm tìm kiếm cái kia huyễn thành vô căn đằng bộ dáng địa tinh. Kỷ Thanh Lăng phá trướng phù không ngừng ném hướng nàng cảm thấy có khả năng là địa tinh vô căn đằng. Đương cái tay kia chiều dài cánh tay nhân sâm hoa, đỉnh đầu một mảnh phấn nộn lá cây xuất hiện ở một đống vô căn đằng đôi khi, đã chuẩn bị tốt mấy người lập tức vọt qua đi, lưu lại mấy người mang theo một đám linh thú đối kháng vô căn đằng. Sợ hãi kia lớn lên có điểm giống cái tiểu hoa nhi giống nhau địa tinh lại lần nữa chạy trốn. Vân Nam kích hoạt đã sớm bố ở trong sơn động trận pháp, đem tất cả mọi người vây ở pháp trận chung. Nhân sâm hoa hoa lại đụng vào đến kia tầng hàng rào lúc sau, nó đột nhiên ha ha nở nụ cười, nguyên bản còn có chút điếu manh bộ dáng, làm người nhìn trong lòng lạnh cả người. Những cái đó tứ tán vô căn đằng công hướng Vân Nam, đây là tính toán đem 7 trận người trước giết. Lùi về phía sau. Kỷ Thanh Lăng hô to một tiếng, trong tay mấy chương đũa chú trực tiếp ném hướng những cái đó tập hợp đến cùng nhau vô căn đằng. Ầm ầm ầm. Tảng lớn vô căn đằng bị tạc rơi trên mặt đất. Còn thừa vô căn đằng vẫn như cũ đem mục tiêu chỉ hướng Vân Nam, cơ chi hàn phi thân huy kiếm, một cổ lăng người kiếm khí đem đại bộ phận vô căn đằng chém xuống. Thực mau những cái đó khắp nơi đã thương người mạn đằng toàn bộ rừng ở trên mặt đất, chỉ còn lại nhân sâm hoa hoa còn đứng ở pháp trận bên cạnh chỗ. Vân Cẩm nhặt chỉ nhân sâm, ngươi nếu là có linh tính, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Kỷ Thanh Lăng trong lòng trợn trắng mắt, nhân ra là chủ quái, nó có thể sợ ngươi. Quả nhiên, người nọ tham hoa hoa nhìn lúc này rơi rụng ở khắp nơi vô căn đằng, đột nhiên buộc phát ra một tiếng kỳ quái thét chói tai. Sau đó toàn bộ sơn động bắt đầu run rẩy, nó căn cần toàn bộ cắm vào ngầm, thân hình cũng bắt đầu trở nên thô to. Cho đến trường đến 3 trượng tả hữu độ cao mới ngừng hạ, thô dài thân thể ở trong sơn động vặn mẹo, những cái đó thật dài cần điều một nửa rũ với mặt đất, một nửa ở không trung loạn vũ. Đột nhiên những cái đó cần điều nhằm phía Vân Nam bên cạnh người một con linh thú. Gió mạnh. Vân Nam phi thân đi cứu, lại bị khắc rối lại đây cần điều con lấy, Vân Cẩm cùng Kỷ Thanh Lăng công kích kịp thời đổi tới, đem hắn từ kia này cần điều thượng cứu xuống dưới. Chính là tưởng cứu Vân Nam kia chỉ gió mạnh lại không còn kịp rồi. Kia cây hiện tại hẳn là gọi người tham thụ ra hỏa, đột nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra bên trong chỉnh bài răng nanh. Đem gió mạnh nhét vào trong miệng. Nó râu dài chặn lại những người khác công kích, bọn họ liền như vậy mắt thấy kia tham thể thượng xuất hiện miệng rộng, lúc đóng lúc mở lúc đóng lúc mở, đem gió mạnh ăn sạch sẽ. Gió mạnh. Vân Nam phun ra một búng máu tới, khế ước thú sau khi chết chủ nhân sẽ đã chịu nghiêm trọng phản vệ. Vân Nam lúc này đã vô lực quỳ trên mặt đất, tâm mạch cụ đoạn, vô pháp lại sử dụng linh lực. Lúc này trận pháp đã xảy ra rõ ràng chấn động, Kỷ Thanh Lăng bay nhanh nhảy đến Vân Nam bên người, các ngươi bảo vệ cho. Vân Nam lúc này cũng không thể ngất xỉu đi, hắn một vượng trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó người này tham quái đã có thể chạy. Mặt khác 6 người kết thành đơn giản phòng ngự trận, bắt đầu ngăn cản nhân xâm quái công kích. Quốc bảo càng là đầu tàu gương mẫu sông thẳng nhân sâm quái. Ngao ngao. Vô nha theo sát ở quốc bảo phía sau, phối hợp quốc bảo cùng nhau công kích. Nguyên bản tính toán phòng ngự mọi người chỉ phải lâm thời thay đổi kế hoạch. Kỳ thanh lăng này chỉ tọa kỵ cũng quá mánh. Ta cùng chi hàn qua đi, các ngươi bốn người chú ý phòng ngự, nhất định phải bảo vệ tốt Vân Nam. Bên này kỳ thanh lăng cũng toàn tâm trị liệu khởi Vân Nam thương thế, nàng đem tái sinh thuật vận dụng đến mức tận cùng, những cái đó trọng thương tâm mạch một tấc tấc bị chữa trị. Lúc này Vân Nam cũng ở cắn răng làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, nếu là trận pháp biến mất kia bọn họ sở làm hết thể đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bên kia Vân Cẩm bị chọc thủng bả vai, đó là hắn lấy kiếm tay, lúc này ai cũng vô pháp lùi bước, hắn cũng chỉ có thể đổi một bàn tay lấy kiếm tiếp tục chiến đấu. Mà phụ trách phòng ngự bốn người lúc này đồng dạng muốn đối mặt nhân xâm cần công kích, đã là thập phần cố hết sức. Khương Tư Vận nhìn đến Vân Cẩm bị thương, nguyên bản còn thanh tỉnh đầu óc lập tức liền rối loạn. Các ngươi bảo vệ cho, ta đi giúp bọn hắn. Tiếp theo liền giống như nghe không được cơ quan tiến ngăn lại nàng thanh âm, vọt tới Vân Cẩm bên người. Có Khương Tư Vận cùng nàng linh thú chi viện, phía trước nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Nhưng cơ quan tiến ba người cũng đã bắt đầu kiên trì không được, một chi căn cần xuyên qua bọn họ phòng ngự, bắn về phía Vân Nam. Ken một tiếng, kỳ thanh lăng thông thiên chắn Vân Nam trước mặt. Hô! Nguy hiểm thật! Cơ quan tiến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có nhiều hơn nhân xâm cần hướng quá bọn họ phòng ngự, thề muốn đem Vân Nam lộng chết tiết tấu. Kỳ thanh lăng một bên không chế được thông thiên che ở Vân Nam phía trước, một bên vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động cấp Vân Nam trị thương. Phía trước quốc bảo vô nha như là cảm ứng được kỳ thanh lăng nguy hiểm, vô nha đột nhiên nhằm phía trời cao, một đạo ngọn lửa thiêu hướng người nọ tham ngọn cây thượng bạch hoa. Lúc này tiểu bạch hoa giấu ở râu dài bên trong, vô nha chẳng những không đốt tới tiểu bạch hoa, chính mình ngược lại bị râu dài cuốn lấy. Thầm thì, ngao, quốc bảo lập tức vọt lại đây, một chảo cắt đứt những cái đó râu dài, chính mình lại bị cuốn lấy sau lưng trưởng. Có lẽ là nếm tới rồi quốc bảo lợi hại. Người nọ tham thụ thu hồi một bộ phận râu dài đem quốc bảo gắt gao bám trụ. Kia thật lớn miệng lúc này chính trường, phát ra chói thai thét chói thai, nó ở bức thiết muốn đem quốc bảo bỏ vào nó trong miệng. Ngao. Tới gần đến bên miệng khi, quốc bảo nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức bắt được nhân sâm quái thân thể, mở ra miệng rộng trước cắn đi lên. Nhất thời ăn đau nhân sâm quái liều mạng lôi kéo quốc bảo, muốn đem nó mang ly thân thể của mình. Chính là quốc bảo một con trước trưởng đã thật sâu cắm vào tham thể, nguyên lành đem trong miệng tham thịt nuốt vào. Lại lần nữa nảy nở miệng rộng cắn đi xuống. Bị liền gặm hai khẩu nhân sâm quái thu hồi sở hữu râu dài, nó hiện tại chỉ nghĩ đem này chỉ thú cấp kéo ra. Nhân sâm quái quản chi là khai linh trí, tại đây loại tình huống này tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác, ly nó rất gần cơ chi Hàn Vân Cẩm đám người không có khả năng làm nó thực hiện được. Trường kiếm vừa ra, chém về phía nhân sâm quái hệ dễ. A người nọ tham quái phát ra giống nhân loại giống nhau tiếng kêu thảm thiết, đem vài người đều nghe được lông tơ đều đứng lên tới. Thấu chương xong. Chương 262 cái khe, cầu đặt mua cầu vé tháng. Chương 262 cái khe, cầu đặt mua cầu vé tháng. Bên này cơ quan tiến kiếm không ngừng chém về phía quân lấy quốc bảo tham cần, bên kia quốc bảo như là hoàn toàn quên mất mặt khác, không ngừng gặm thực kia cây nhân sâm quái. Chờ kỳ thanh lăng bảo đảm Vân Nam sẽ không lại ngất xỉu đi thời điểm, kia chỉ nhân sâm quái cũng biến trở về cánh tay dài ngắn. Nghiêm túc lại nói tiếp, nó đã không phải nguyên lai nhân sâm tinh, ở nhân sâm trung gian vị trí. Chỉ có tham gia liên tiếp, thân thể đã bị quốc bảo ăn luôn hơn phân nửa. Mặt khác thú cũng nghĩ tới phân một ly canh, nhưng quốc bảo nổi giận gầm lên một tiếng đem chúng nó uống lui, đem kia chỉ còn lại có một nửa dùng móng vuốt lay trụ ném hướng vô nha bên kia. Thầm thì vô nha vui vẻ hỏng rồi, liền nằm ở trên mặt đất gầm lên. Những người khác nguyên bản ngốc nhìn, thấy người nọ tham tinh bản thể phải bị này hai gia hỏa cấp ăn xong rồi. Cơ quan tiến đá xúc ở chính mình phía sau linh thú, ngươi cũng đi ăn. Kia chỉ kim răng hổ không hề do dự lắc đầu, nó không dám, kia chỉ thực thiết thú không phải nó có thể chọc đến khởi. Tưởng cũng biết người này tham tinh bản thể nhất định là thứ tốt, chính là những người khác đều không dám ra tiếng, sợ quốc bảo tức giận hợp với chính mình cùng nhau nuốt. Không tiền đồ. Cơ quan tiến tức giận mắng một câu. Kỳ thanh lăng lúc này đã ngừng tay, nàng nhìn đến phía trước tình cảnh lựa chọn trước giả không biết nói đi. Vô nha cùng quốc bảo thích ăn, những người khác lại không ngăn cản, nàng vẫn là tiếp tục nhắm mắt điều tức khôi phục linh lực hảo. Chờ vô nha đem kia chỉ nhân sâm quái tính cả đỉnh đầu nộn diệp tiểu bạch hoa đều nuốt vào bụng lúc sau, mới vừa lòng đánh cái no cách. Ăn ngon thật. Vẫn luôn chờ ở bên cạnh quốc bảo cũng thu khí kia khí thế cường đại, biến trở về nhuyễn manh thịt hô quốc bảo trở lại kỳ thanh lăng bên người. Kỳ thanh lăng khỏe miệng cong cong mở mắt ra, vô vô quốc bảo đầu, tiểu gia hỏa thật không sai, ăn mảnh còn biết mang theo vô nha. Vì tiêu trừ những người khác bất mãn, kỳ thanh lăng đem chính mình hai chỉ thú ném vào linh thú túi. Vân Nam như thế nào? Kinh mạch cùng đan điền đều không có việc gì, lại nhiều tu dưỡng mấy ngày liền không sai biệt lắm. Vân Cẩm gật đầu không nói gì. Lúc này cách đó không xa Cơ Quang Tiến đột nhiên ra tiếng, đó là cái gì? Mọi người theo hắn ngón tay phương hướng, nhìn đến nguyên bản rắn chắc trên vách động, xuất hiện một cái thật dài cái khe. Kỷ Thanh Lăng đi qua đi, thần thức ngoại phóng, vừa mới bên trong có cái gì? Lại phát hiện này cái khe quá sâu, nàng thần thức nơi đi đến, vẫn như cũ là này khe đá. Vân Cẩm tìm được những người khác xem ra ánh mắt, lược một trần chờ nói, ta cũng không biết. Từ tiến vào nơi này bắt đầu, đã phát sinh hết thể cùng chúng ta biết đến cũng đã hoàn toàn không giống nhau. Trong lúc nhất thời mọi người lại mặc xuống dưới, khổ chiến Vô Căn Đằng cùng người nọ thang quái, thật vất vả sơn động xuất hiện một ít bất đồng, lại là loại này làm người không hiểu ra sao đổ vỡ. Khe đá một thước nhiều khoan, vừa cùng một cái thành niên nam tử bả vai không sai biệt lắm. Giống Cơ Quang Tiến bọn họ đi vào thử qua, hai bên có phải hay không còn muốn ở vách đá phía trên tệ không dưới. Loại địa phương này đối với bọn họ là phi thường nguy hiểm, nếu tùy tiện tiến vào, ở bên trong gặp được cái gì yêu thú hoặc là phía trước Vô Căn Đằng, bọn họ đều không thể an toàn thoát thân. Liên tính muốn vào đi cũng chờ Vân Nam thương thế hảo một ít lúc sau mới có thể nhích người, trước chờ hai ngày đi. Kỷ Thanh Lăng đề nghị được đến đại gia duy trì, mang theo người bệnh lên đường là phi thường không sáng suốt. Chờ Kỷ Thanh Lăng ngày hôm sau khôi phục hảo linh lực, lại tiếp tục vì Vân Nam trị thương. Hợp với hai lần trị liệu Vân Nam rõ ràng cảm giác được chính mình thương đã rất tốt, nhưng là Kỷ Thanh Lăng kiên trì còn cần lại chờ hai ngày. Tối hôm qua, Kỷ Thanh Lăng đem Vô Nha thả đi ra ngoài, làm nó ẩn thân phi tiến cái khe kia, nhìn xem cái khe cuối là cái gì. Vô Nha thân hình tiểu xảo, nay cái khe đối nó tới nói thật không tính hẹp hòi, nó hoàn toàn có thể tự nhiên phi hành. An bài Vô Nha đi trước dò đường không có chuyện trước cùng những người khác nói, không phải Kỷ Thanh Lăng có mặt khác tính toán, chỉ là không muốn những người khác cùng nàng cùng nhau chờ, sau đó hỏi đông hỏi tây, phiền thật sự. Vô Nha trước khi đi, Kỷ Thanh Lăng luôn mãi dặn dò, cần thiết ẩn thân phi hành, mặc kệ có hay không phát hiện cái gì, ba ngày sau nhất định phải trở về. Vạn nhất phát hiện cái gì càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải về trước tới cùng bọn họ hiệp. Lại dặn dò A Mục nhất định phải nhắc nhở đúng hạn đường về, đang nói tốt thời gian nội trở lại nơi này. Ngày hôm sau, Vân Nam đã có thể tự hành thi triển pháp thuật, chỉ là không thể thời gian dài kiên trì. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy lấy tiến vào cái khe lúc sau, không biết sẽ đụng tới cái gì vì từ, nhất định phải giúp Vân Nam đem thương hoàn toàn chữa khỏi mới có thể xuất phát. Ngày thứ ba, trải qua lại một lần trị liệu, Vân Nam rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu, hắn hiện tại trong lòng đối Kỷ Thanh Lăng đầy cõi lòng cảm kích. Cảm thấy nàng có thể tại đây mấy ngày thời gian đâu, đem chính mình bị phản vệ sở chịu thương hoàn toàn chữa khỏi, nhất định là hao hết sở hữu linh lực. Lúc này hắn ngược lại không mở miệng nói muốn tiếp tục, trong lòng nghĩ muốn cho Kỷ Thanh Lăng khôi phục hảo linh lực mới được. Ngày thứ ba buổi tối, Vô Nha rốt cuộc đã trở lại. Đương Vô Nha lấy bình thường tốc độ bay một ngày nửa chuẩn bị phản hồi khi, nó phát hiện nguyên bản kia một cái khe đá trên mặt đất mọc ra cỏ xanh. Như vậy biến hóa làm ở do dự, rõ ràng đáp ứng rồi Kỷ Thanh Lăng muốn đúng hạn phản hồi. Chính là phía trước rõ ràng xuất hiện không giống nhau tình huống, nó nho nhỏ trong óc tổng cảm thấy tìm được cái khe cuối đối Kỷ Thanh Lăng rất quan trọng. Nguyên bản là phụ trách giám sát Vô Nha đúng hạn phản hồi A Mục, nàng cùng Vô Nha giống nhau rồi dám, cuối cùng quyết định ra tốc phi hành một khoảng cách, nếu vẫn như cũ không có biến hóa liền phản hồi. Rốt cuộc công phu không phụ lòng người, kế tiếp chỉ tốn hạ non nửa thiên thời gian, bọn họ rốt cuộc bay đến cái khe cuối. Bên trong là một chỗ nho nhỏ động phủ nội đơn giản bàn đá ghế đá đều thực bình thường. Chỉ là kia trên giường ngồi xếp bằng một khối thây khô. Như là tọa hóa rất nhiều năm bộ dáng, sắc chết thượng che kín mạng nhện, toàn bộ động phủ nội càng là tích đầy thật dày cho bụi. Hai bên bùn hoa loại ước chừng là linh dược, sinh đến cực hảo, tản ra nùng liệt linh lực. Vô Nha do dự một phen vẫn chưa động bên trong một hoa một thảo. Nó nhớ do Kỷ Thanh Lăng cùng nó nói qua ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nó chỉ đem chính mình biết đến đều nói cho Kỷ Thanh Lăng, liền có chút mệt mỏi tưởng hồi linh thú túi. Nó gần nhất vẫn luôn rất tưởng ngủ. Lần này phải không phải Kỷ Thanh Lăng giao cho nó dò đường nhiệm vụ, nó đại khái sẽ ở linh thú túi lâm vào ngủ say. Kỷ Thanh Lăng cũng cảm nhận được nó tình huống, chẳng lẽ là bởi vì ăn kia chỉ đại nhân tham, ăn no căng. Bởi vì bản thân Kỷ Thanh Lăng tốc độ tu luyện cũng đã thực nhanh, cho nên Vô Nha vẫn luôn là có điểm theo không kịp nàng. Bao gồm quốc bảo, nếu không phải lần này ăn kia huyền thú đan, chúng nó đại khái cũng chỉ có thể ở trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ tương đương thực lực. Đối với Vô Nha, Kỷ Thanh Lăng không có quá lo lắng, nàng vừa mới thăm quá hết thể bình thường, chỉ là trong cơ thể kia dâng lên linh lực, chỉ có thể làm nó chậm rãi tiêu hóa. Ngay sau đó Kỷ Thanh Lăng liền triệu tập những người khác, ta kêu Vô Nha đã đi dò xét, nó bay 2 ngày thời gian, ở cái khe cuối phát hiện một chỗ động phủ. Thấu chương xong. Chương 263 chia cắt vạn năm linh thảo. Chương 263 chia cắt vạn năm linh thảo. Đối với Vô Nha phát hiện động phủ, những người khác tự nhiên tò mò. Kia động phủ nội có cái gì? Kỳ Thanh Lăng lắc đầu, không biết, bởi vì đã vượt qua chúng ta ước định thời gian, nó chỉ là dò thám biết đến kia chỗ động phủ liền quay trở về. Mặc kệ như thế nào, quản chi là cái khe lại thâm, chỉ cần có thể có cái cuối liền hảo, tổng không đến mức một chút bị nhốt ở chỗ này. Kỳ Thanh Lăng nói ra động phủ sự, cũng là vì có người không muốn tiến vào cái khe, rốt cuộc như vậy nhỏ hẹp không gian, thần thức lại cảm giác không đến nơi xa. Đến nỗi Vô Nha nói mặt khác đồ vật, nàng cảm thấy không cần thiết đều nói ra, lúc trước Khương Vân hai nhà không phải cũng là tưởng nắm nàng cái mũi đi sao. Có thể xác định cái khe sau có động phủ bọn họ liền không bất luận cái gì do dự, đi theo Kỳ Thanh Lăng tiến vào cái khe kia. Này cái khe quá mức hẹp hòi, giống cơ quang tiến loại này thân hình cao lớn, tiến vào đến cái khe lúc sau, luôn là sẽ bị trên vách đá nhô lên tiểu hòn đá đụng vào. Một lần hai lần, cuối cùng cơ quang tiến nhịn không nổi, con mẹ nó, lao tử không đi rồi, sắp nghẹn khuất đã chết, không thể phi, không thể chạy nhanh liền tính, liền bình thường đi đường đều không thành, lớn như vậy điểm địa phương, quá nghẹn khuất. Đã đi rồi hai cái canh giờ, cái khe lại hẹp lại lùn, bọn họ chỉ có thể cầm ánh trăng thạch lên đường. Hoàn cảnh như vậy xác thật làm người buồn bực. Cơ Chi Hàn cũng nghẹn đến mức thực khó chịu, hắn liền mắng cơ quang tiến tâm tư đều không có. Vân Nam đôi tay đánh ra một cái thanh tâm chú, làm chính mình tĩnh hạ tâm tới, kỳ đạo hữu linh thú đều bay mau hai ngày, chúng ta còn có đến đi nột, ngươi hiện tại liền bắt đầu chịu không nổi, không bằng nhân lúc còn sớm trở về. Ai, ta liền không quay về, ta uống điểm trà lạnh lẳng lặng tâm. Kỳ Thanh Lăng đánh gây hắn nói, đưa cho hắn một hồ lạnh lẽo quả trà. Ta lại không phải nhiệt, uống cái gì trà lạnh. Lời tuy như thế, cơ quang tiến vẫn là từng ngụm uống lên đi xuống. Không nghĩ tới còn có điểm hiệu quả. Cơ quang tiến ánh mắt sáng ngời, lại cho ta một hồ. Kỳ Thanh Lăng lại đưa qua đi một hồ, lại lấy ra mấy hồ làm hắn chuyển cho mặt sau người. Này trong trà có thanh tâm thảo, nhiều ít có điểm hiệu quả. Vân Cẩm uống xong một ngụm, bình tâm tĩnh khi đối với chúng ta tu luyện người là cơ bản nhất yêu cầu. Khương Tư Vận cũng lấy ra đan dược, này đan dược hẳn là cũng có thể có điểm tác dụng. Không biết là linh trà cùng đan dược hiệu quả, vẫn là từ từ quen đi loại này bức quẫn hoàn cảnh. Một đám tu tiên người liền tại đây hẹp dài khe hở bên trong đi rồi mấy ngày. Ước chừng ngồi cách một đoạn thời gian liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy đi đi dừng dừng, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy còn như vậy đi xuống, nàng muốn trước điên rồi thời điểm, rốt cuộc phát hiện dưới lòng bàn chân xuất hiện cỏ dại. Xem dưới chân. A, có thảo. Này thảo thật là đẹp mắt. Ân, thực lục. Đại khái là đều mau nghẹn điên rồi, liền cảm thấy này thảo là thật sự đáng yêu. Nhanh hơn tốc độ đi. Hẳn là thực mau liền đến. Một chỗ rộng thoáng động phủ, không biết dùng cái gì bí pháp, bọn họ không có nhìn đến một chỗ ánh nắng thạch, nhưng là toàn bộ động phủ lượng như ban ngày. Bắt đầu thời điểm tất cả mọi người chỉ lo được với mồm to thở dốc, quản chi bọn họ ở kia chỗ khe hở cũng không sẽ ảnh hưởng hô hấp, chỉ là trong lòng cảm thấy nghẹn đến mức hoảng mà thôi. Chậm rãi, bọn họ phát hiện một chỗ bùn hoa loại linh thảo, thuần một sắc vạn năm phân vàng lá điệu tinh đại khái có mấy chục cây. Nguyên bản mấy ngày nay đại gia ngốc tại một chỗ, cũng không có phát sinh cái gì đoạt bảo vật sự. Chủ yếu là không có cơ hội đoạt, hơn phân nửa là phân tốt, các đến chính mình kia một phần thì tốt rồi. Chính là này mấy chục cây vạn năm vàng lá điệu tinh làm tất cả mọi người trinh lăng một chút. Đoạt vẫn là không đoạt. Đây là cái vấn đề. Liên ở Triệu Nhu chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường khi, Vân Cẩm ngăn cản nàng. Trước từ từ, chúng ta rốt cuộc là các bằng bản lĩnh đoạt, vẫn là ngồi xuống hảo hảo thương lượng phân nó. Hắn nói lời này là nhìn Kỳ Thanh Lăng cùng Cơ Chi Hàn. Ba người thực lực mạnh nhất người ngồi xuống thương lượng như thế nào phân, có thể bất động vẫn là không nên động thủ, bảo tồn thực lực ai biết mặt sau còn muốn xuất hiện cái gì quái vật. Tổng cộng 43 cây, Vân Cẩm ý tứ là Kỳ Thanh Lăng đến 8 cây, nàng thực lực mạnh nhất. Hắn cùng Cơ Chi Hàn một người 7 cây, Khương Tư Vận, Vân Nam, Cơ Quang Tiến một người 5 cây, Khương Mộng cùng Triệu Nhu một người 8 cây. Cơ Chi Hàn cũng đồng ý. Kỳ Thanh Lăng cào cào chóp mũi, ta thực lực mạnh nhất, ta phải 8 cây, ta là đồng ý. Sau đó nàng lại cười cười nói tiếp, chính là nhà ta quốc bảo chính là gia đại lực, chẳng lẽ nó không thể tính một phần. Nói giỡn, tuy luận đơn người tới nói, nàng là so Vân Cẩm cùng Cơ Chi Hàn nhiều ra một gốc cây, chính là này hai nhà rõ ràng đều là hai người. Ngay cả Khương gia thêm lên đều được 8 cây, nàng cảm thấy quốc bảo một con thú đều so Khương gia kia hai người xuất lực nhiều đi. Đương nhiên lời nói là không thể nói ra, bất quá Kỳ Thanh Lăng vẫn là phải vì quốc bảo tranh một tranh mới được. Vân Cẩm cùng Cơ Chi Hàn liếc nhau. Bọn họ trong lòng cũng đoán được Kỳ Thanh Lăng sẽ không đồng ý, Khương Mộng tu vi thấp nhất, đến lúc đó lại từ Khương Ngọc nơi đó lấy ra một gốc cây cấp kỳ thanh lăng là được. Không nghĩ tới nàng muốn đem quốc bảo tính thượng một phần. Chúng ta linh thú cũng xuất chiến. Nha, thưởng vô lại. Kỳ thanh lăng đem quốc bảo triệu ra tới, quốc bảo, ngươi rõ ràng ra như vậy đại lực ý, nhưng là hiện tại phân bảo vật, bọn họ lại cảm thấy ngươi không phân. Ngao ngao quốc bảo ngao ngao hai tiếng, trong miệng răng nanh liền xông ra, thịt trong tay vươn tiêm chảo trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Kỳ thanh lăng chính là ôm có thể nói đến thanh tốt nhất, nói không rõ cũng chỉ có thể động thủ thái độ. Cuối cùng Cơ Chi Hàn cùng Vân Cẩm chỉ phải một lần nữa kỳ thanh lăng thương lượng. Kết quả chính là kỳ thanh lăng cùng quốc bảo phân đến 13 cây. Vân gia cùng Cơ gia phân đến 11 cây. Khương gia phân đến 6 cây. Triệu Nhu phân đến 2 cây. Khương gia hai người đối với chính mình hoàn toàn bị làm lơ, liền cái nói chuyện cơ hội đều không cho, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng là thực lực bãi tại nơi đó, Khương Ngộng tu vi thấp nhất, Khương Tư Vận chính mình kia chỉ túi chữ vật đều thành kỳ thanh lăng chiến lợi phẩm. Các nàng nơi nào có nói chuyện phân. Triệu Nhu nhưng thật ra ngoan ngoãn nhận lấy 2 cây không có gầm thanh. Phân xong nhân sâm, đại gia bắt đầu quan sát kia một khối ngồi ở trên giường đá thây khô. Này đó linh thảo đều có vạn năm, này thây khô tọa hóa đại khái cũng có mấy ngàn năm thời gian. Tiểu tâm khả năng sẽ có cơ quan. Kỳ thanh lăng cầm thông thiên đứng ở một bên nhắc nhở tưởng tiến lên cơ quan tiến. Những người khác đều đem chính mình linh thú phóng ra, kia thây khô trên người trang bị quản chi trải qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ có thể lộ ra cao giai pháp bảo cường đại hơi thở. Vạn nhất đồ vật không đủ phân đánh lên tới, linh thú cũng là một trợ lực. Bất quá nhìn xem kỳ thanh lăng kia chỉ thực thiết thú nhìn nhìn lại chính mình, ai, nhân gia kia vẫn còn là tọa kỵ nột. Mà lúc này quốc bảo cũng hộ ở kỳ thanh lăng bên cạnh người, nó vẫn luôn nhìn vô nha, nguyên bản vô nha ở thời điểm, liền sẽ vẫn luôn canh giữ ở kỳ thanh lăng bên cạnh người, làm tốt tùy thời bảo hộ nàng chuẩn bị. Tuy nói hiện tại quốc bảo so với vô nha còn muốn lợi hại, nhưng nó vẫn như cũng là vô nha tiểu đệ, trừ bỏ kỳ thanh lăng nói, nó nhất nghe vô nha nói, hiện giờ vô nha vẫn luôn ở ngủ say. Nó liền chủ động gánh vác khởi bảo hộ kỳ thanh lăng nhiệm vụ. Đại khái còn có 1-2 chương, cái này phó bản liền phải kết thúc, rốt cuộc có thể hồi thái nhất môn. Về sau muốn thiếu viết phó bản, không có cái kia bút lực. Thấu chương xong. Chương 264 người trong cửa, đặt mua vé tháng. Chương 264 người trong cửa, đặt mua vé tháng. Trước mắt khối này thơi khô, không biết bị làm cái gì pháp thuật, hắn chung quanh nơi nơi đều là mạng nhện cùng thật dày cho bụi. Nhưng thơi khô trừ bỏ khô quát. Toàn thân trên dưới xương cốt bị hắc màu xám làn da bao vây lấy, cũng không có mạng nhện cùng cho bụi gắn đầy. Các ngươi bất động, ta đây trước thượng, đừng đến lúc đó được bảo bối lại tới đoạt ta. Cơ quang tiến nói lại đi phía trước đi rồi vài bước, hắn mục tiêu là thây khô trong tầm tay kia thanh kiếm. Liên ở hắn đụng tới kia thanh kiếm đồng thời, thây khô hai tay cánh tay từ ống tay áo chung bay ra, chụp vào cơ quang tiến. Cơ quang tiến mắng một tiếng bắt lấy kiếm liền chạy, một bên lại ném ra pháp thuật đến. Nhưng là kia hai tay cánh tay. Chuẩn xác mà nói là hai tay cốt căn bản không sợ, pháp thuật đánh vào xương tay phía trên một chút phản ứng cũng không có. Trực tiếp bắt lấy hướng cơ quang tiến cổ, lúc này Cơ Chi Hàn đã rút kiếm bay lại đây. Hắn giúp cơ quang tiến chia sẻ một cái tay khắc cốt, nhưng cơ quang tiến hẳn là vô pháp ngăn cản này một bàn tay cốt lực lượng. Kỳ thanh lăng cấp đùa chú hắn đều ném mấy chương, vẫn như cũ không có ngăn cản trụ đối phương thế công. Bang thông thiên tử trên trời giáng xuống, thế cơ quang tiến ngăn trở này một kích, kỳ thanh lăng đã phi thân lại đây giúp hắn. Có kỳ thanh lăng gia nhập, cơ quang tiến rốt cuộc dám tùng một hơi. Mà Vân Cẩm Vân Nam cũng nhảy lên vòng chiến, giúp Cơ Chi Hàn đối kháng một cái tay khắc cốt. Tiếp theo Khương gia cùng Triệu Nhu cũng gia nhập tiến vào. Trận này chiến đấu rằng co thật lâu, lâu đến Vân Nam đã bắt đầu một phen ăn đan dược. Lâu đến cơ quang tiến đều đã hối hận không ngừng mắng chính mình tay tiện, vì cái gì chịu không nổi dụ hoặc dối tay. Trước hết bị thương chính là Triệu Nhu, nàng bị trong đó một bàn tay chảo bị thương toàn bộ phía sau lưng. Có màu đen sương mù ở nàng sau lưng xuất hiện. Cẩn thận, đó là thi khí. Vân Cẩm một bên nhắc nhở đại gia, một bên từ túi trữ vật lấy ra một quả đan dược, ăn xong đi, hiện tại liền phải đem thi khí bước ra tới. Thi khí chỉ biết xuất hiện ở ngàn năm trở lên thi thể phía trên, nếu bị thi khí nhập thể lại không bước ra tới, kia chỉ biết xuất hiện một cái kết quả, chính là hoạt tử nhân. Chúng nó lấy hút người chết tử khí vi thực, không ngừng lớn mạnh chính mình. Chúng nó liền ma tu đều không tính là... Bởi vì chúng nó không có linh trí. Nếu chân nhân ấn một cái xưng hô, đại khái chỉ có tà ám này hai chữ thích hợp. Triệu Nhu nhiều năm qua vẫn luôn bên ngoài lang bạn, đối này đó cũng có nghe thấy, lập tức rời khỏi vòng chiến bắt đầu bước ra thi khí. Mà kỳ thanh lăng mấy người chỉ phải tiếp tục ra sức công kích. Rốt cuộc mấy người hợp lực đem hai tay cốt bước trở về, kia hai tay cốt lại về tới thây khô trên người. Lúc này cơ quang tiến cầm kiếm ngược lại có chút ngốc lăng, tháng. không chết. Tuy nói đánh nhau khi hắn không phải xuất lực nhiều nhất, nhưng là này kiếm hắn lấy ở trên người nhưng không có lại lấy ra tới khả năng. Trực tiếp cất vào chính mình túi trữ vật, còn vừa lòng vỗ vỗ. Kỳ Thanh Lăng đảo không nghĩ tới muốn cùng hắn đoạn, Vân Cẩm cũng không tính toán lúc này cùng Cơ Gia trở mặt. Kia thây khô trên người còn có một đôi màu đen giày bó trinh trói lọi tròng lên thây khô trên chân. Kỳ Thanh Lăng liền cảm thấy nó là thứ tốt, đánh giá một chút thực lực của chính mình, nàng vẫn là quyết định thử xem. Đúng lúc này, Vân Cẩm cũng vươn tay, mục tiêu đồng dạng là cặp kia giày bó. Hai người cơ hồ đồng thời vươn tay, Vân Cẩm sửng sốt, Kỳ Thanh Lăng không có. Vân Cẩm trường kiếm rỗi lại đây, Kỳ đạo hữu, này giày không bằng cho ta, ta nơi đó còn có một chi chín phượng kim ngọc hoàn, có thể cho ngươi. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là đỉnh tên hẳn là chính là thứ tốt. Nhưng Kỳ Thanh Lăng đã coi trọng này đôi giày, hai người đều nhìn chúng, tự nhiên chỉ có thể đua thực lực. Không cần, đại gia các bằng bản lĩnh. Vân Cẩm có chút tức giận, vừa mới cơ quang tiến lấy kiếm thời điểm, nàng như thế nào không nói các bằng bản lĩnh, bằng không kia kiếm có thể về kia tiểu tử. Cũng chỉ là một câu thời gian, Vân Nam đã duỗi tay kéo lấy cặp kia giày. Ở bảo vật trước mặt, có mấy người có thể không động tâm đâu. Phòng trừng Vân Cẩm Vân Nam hai người đã sớm thương lượng hảo sấn nàng chưa chuẩn bị khi động thủ. Nghĩ đều đừng nghĩ. Kỳ Thanh Lăng thông thiên một ném tạp hướng Vân Nam, bị Vân Nam lắc mình tránh thoát. Còn không có tới kịp bắt lấy tới, đã bị cơ quang tiến đánh gãy. Ai, rõ ràng là Thanh Lăng ra tay trước. Vân Nam đều mặc kệ hắn, hắn cơ ra đã được một kiện, hiện tại tự nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Bên kia khẽ động giày cùng tiến, đã kích phát cơ quan, kia hai tay cốt lại vọt lại đây. Thực hảo, hiện tại ai cũng không ai có thể bắt được giày. Triệu Nhu vẫn luôn ở chưa thương, Khương Tư Vận mặc kệ Vân Cẩm như thế nào đối nàng, nàng vẫn là sẽ lựa chọn giúp Vân Cẩm, Khương Mộng cũng chỉ có thể đi theo nàng đứng thành hàng. Cơ quang tiến hai người tự nhiên là giúp đỡ Kỳ Thanh Lăng. Nhưng là đối mặt hai tay cánh tay công kích, còn muốn đề phòng đối phương tiến lên cướp đoạt cặp kia giày. Quản chi là bị một cái đã chết ít nhất ngàn năm trở lên người ăn mặc giày, bọn họ cũng là liều mạng. Kỳ Thanh Lăng một bên đề phòng Vân Cẩm mấy người, một bên còn phải đối phó kia xương tay, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, nàng còn ghét bỏ quá một cái người chết trên chân giày nột. Vẫn như cũng là ỷ lại quốc bảo cường đại, nó một con thú liền giải quyết rất trong đó một cánh tay, bên này Kỳ Thanh Lăng cũng rốt cuộc cướp được cặp kia màu đen giày. Ở giày bị Kỳ Thanh Lăng thu vào đến chữ vật đồng thời, kia hai tay cánh tay cũng về tới thây khô trên người. Vân Cẩm mấy người cũng chỉ đến ngừng tay, bọn họ bắt đầu đối thây khô thượng mặt khác trang bị xuống tay. Nhưng là lần này Kỳ Thanh Lăng không có ra tay, hảo vọt đến một bên, liên quan nàng quốc bảo. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu xử lý cặp kia giày. Dùng vài loại biện pháp đem giày trong ngoài đều rửa sạch quá vài lần. Kỳ thật một cái thanh khiết thuật đã vậy là đủ rồi, nhưng là nàng quá không được trong lòng kia quan, đây là một cái thây khô xuyên ít nhất ngàn năm giày. Đối mặt cơ quang tiến kêu nàng đi chi việc khi, Kỳ Thanh Lăng thờ ơ. Lần này là Vân gia tuyển cái gì, những người khác cùng nhau hỗ trợ. Vừa mới nàng ra tay khi, kia Vân gia cũng không phải là giúp nàng, hiện tại nàng tự nhiên không có ra tay tất yếu. Không có rôi tay lại đi đoạt một kiện trang bị, đã là xem tại đây mấy năm đại gia ở chung cũng không tệ lắm mặt mũi thượng. Cơ quang tiến tự nhiên cũng rõ ràng, hắn có chút chịu đựng không nổi, nguyên bản phía trước tiêu hao linh lực đều không có hoàn toàn khôi phục lại. Không có Kỳ Thanh Lăng gia nhập, trận này đánh đến dị thường gian nan. Cũng may cuối cùng đều thông qua. Đương Vân gia bắt được đồ vật lúc sau, kia thây khô thượng ước chừng là không có gì nhưng lấy. Không có túi trữ vật không có mặt khác đồ vật, hắn hiện tại liền thật sự chỉ là một khối bình thường thây khô. Lúc này một trương linh phù tự kia thây khô vị trí thượng bay lên, huyền phù ở không trung. Ở không trung đãng vài vòng lúc sau, kia trương phù phát ra một người nam nhân thanh âm. Ta là nơi này người trong cửa, Kỳ Tàn Thánh Quân, ngươi có thể kích hoạt này trương truyền âm phù, định là đã thông qua ta khảo nghiệm. Cư nhiên là hóa thần Thánh Quân. Kế tiếp, các ngươi chỉ cần thông qua ta phía sau mê trận là có thể đạt tới thiên trì tiên phủ, nơi đó có vô số tiên binh tiên khí đang chờ các ngươi, đi thôi, đi tìm các ngươi cơ duyên đi. Kỳ Thanh Lăng nghe được vẻ mặt hát tuyến. Như thế nào giống như kẻ lừa đảo. Ta đem suốt đời cất chứa đều đặt ở mê trận bên trong, xem như cho các ngươi một chút nho nhỏ khen thưởng, ha ha. Kỳ Thanh Lăng tổng cảm thấy này thanh ha ha có điểm ý khác ở bên trong. Lúc này kia Kỳ Tàn Thánh Quân sau lưng quả nhiên xuất hiện một cái nhập khẩu. Nghĩ đến chính là hắn theo như lời mê trận nhập khẩu đi. Có để cử phiếu gì đó, thỉnh cho ta mấy chương đi, còn có thật nhiều trước kia ái bình luận tiểu khả ái như thế nào đều không nói. Tới nha, các vị đạo hữu, mang chửi người bình luận thỉnh lưu tại chương bình. Khen người bình luận thỉnh phát đến quyển sách này trang đầu. Thấu chương xong. Chương 265 thật thật giả giả. Chương 265 thật thật giả giả. mặc kệ vị kia hóa thần tiền bối ở truyền âm phù theo như lời nói có bao nhiêu thật giả, Kỷ Thanh Lăng mấy người vẫn là chuẩn bị tốt lúc sau bắt đầu sấm trận. Về mê trận Vân Nam hiểu biết không nhiều lắm, đầu tiên điểm thứ nhất chính là không cần đi rời ra. Bọn họ đội ngũ từ Kỷ Thanh Lăng bắt đầu, từ Cơ Chi Hàn kết thúc, mỗi người đều giữ chặt chính mình phía trước nhân tài tiến vào mê trận. Kỷ Thanh Lăng tay cầm thông thiên, cẩn thận đi tuốt đàng trước mặt. Thật dài thông đạo hai sườn cũng không có cái gì quái dị địa phương, chỉ là cứ như vậy vẫn luôn loanh quanh lòng vòng đi rồi hơn phân nửa nén hương thời gian. Kỷ Thanh Lăng nghĩ sớm một chút đi ra ngoài an một ít, cho nên nàng tốc độ thực mau, đi theo nàng phía sau Cơ Quang Tiến tốc độ có điểm theo không kịp. Nàng quay đầu chuẩn bị mắng hắn hai câu, ta nói ngươi. A, Kỷ Thanh Lăng bị phía sau người sợ tới mức lui về phía sau vài bước, hoặc là nói kia cũng không phải người. Chỉ là mùng một thấy mới bị dọa đến, chờ Kỷ Thanh Lăng ổn định tâm thần, trong tay thông thiên liền bay qua đi, trực tiếp tạp trung cái kia khủng bố nữ quỷ bộ dáng đồ vật. Khắc khắc kia nữ quỷ hai cái thật sâu hốc mắt giữa dòng giá hắc hồng huyết tới. Nàng phiêu phù ở Kỷ Thanh Lăng trước mắt, phát ra khủng bố tiếng cười, lại cũng không có tiến thêm một bước động tác. Ta đồng bạn nột, ngươi đi nhanh đi. Nơi này là mê trận, ngươi chính là cái giả đồ vật. Khắc khắc. Chúng ta tu tiên người một thân chính khí, căn bản là không sợ các ngươi này đó tà ám. Một cái đầy trời kim chùy lại lần nữa bắn tới, chỉ là kim chùy trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể, không có tạo thành một đinh điểm thương tổn. Kỷ Thanh Lăng quay đầu không hề để ý tới, ngươi là giả, ngươi là giả. Cứ như vậy vẫn luôn toái toái niệm, không hề quay đầu trở về xem, quỷ loại đồ vật này thật là thực thần kỳ, rõ ràng biết là giả, chính là trong lòng vẫn là sợ hãi. Chủ yếu là lớn lên dò người. Cơ Quang Tiến bọn họ cũng không biết đi đâu, khi nào đi lạc cũng không biết. Kia hóa thần tu sĩ quả nhiên không có hảo tâm, lộng này đó kỳ kỳ quái quái đổ vật ra tới dò người. Khắc khắc. Còn nói cái gì suốt đời cất chứa đều đặt ở mê trận bên trong, thật là cất chứa cái quỷ. Lăng Nhi, lại đây hỗ trợ. Hoàng thần chi gian, Kỷ Thanh Lăng thấy được Mạc Tam Nương cùng Kỷ Lâm Hải. Hai người đang ở xử lý yêu thú thi thể, một bên trên đất trống còn chất đống bài chỉ. Như là thu hoạch không tồi bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng vô vô đầu, gạt người, đều là ảo giác. Phía sau đột nhiên bị người đụng phải, Kỷ Thanh Viễn từ nàng phía sau đã đi tới, Kỷ tiểu muội, ngươi trộm cái gì lười, mau tới hỗ trợ. Kỷ Thanh Viễn trực tiếp lướt qua nàng, đi theo cha mẹ đi xử lý yêu thú thi thể. Giả giả, giả giả, bất quá nàng vẫn là đi qua. Lăng Nhi, này mấy chỉ răng nanh phải cẩn thận xử lý, đến lúc đó bắt được phường thị có thể bán cái không tồi giá. Đúng vậy. Chúng ta mấy năm nay tồn hạ đồ vật, có thể cho ngươi ca đổi một cái trúc cơ đan. Kỷ Thanh Viễn hắc hắc cười, chờ ta trúc cơ, đến lúc đó ta cùng cha mẹ cùng nhau, ngươi trúc cơ đan thực mau sẽ có tin tức. Kỷ Thanh Lăng cau mày, cái gì trúc cơ đan, ta lập tức đều phải kết đan, đây là cái gì phá ảo cảnh, các ngươi cũng dùng điểm tâm hảo đi. Nghe được Kỷ Thanh Lăng nói như vậy, nguyên bản vẫn luôn ở vội ba người ngừng lại. Kỷ Thanh Viễn có chút lo lắng, cha, này đều đã bao lâu? Vì cái gì Kỷ tiểu muội vẫn là cái dạng này, luôn là thường thường cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Mạc Tam Nương một cái thanh khiết thuật đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, đi hướng Kỷ Thanh Lăng bắt lấy tay nàng, Lăng Nhi, không có việc gì, sẽ tốt. Kỷ Lâm Hải đem trên tay đồ vật đưa cho Kỷ Thanh Viễn, cũng đã đi tới. Đều là cha mẹ không tốt, năm đó Xích Châu thụ bị hủy thời điểm, ngươi bị Hồng Thái ném vào kết giới bên trong, thương quá nặng. Không có việc gì, chờ ngươi ca trúc cơ về sau. Chúng ta liền đi tìm tốt nhất y y tu, nhất định sẽ chưa khỏi ngươi. Kỷ Thanh Lăng bị ba người nói phiền, sau này lui lại mấy bước, đình, đình, đình, các ngươi thật đúng là có thể xả a, cái gì Xích Châu thụ bị hủy thời điểm ta thương quá nặng. Nàng hướng trên đầu sờ sờ, chuẩn bị lấy ra thông thiên cho bọn hắn xem, ai biết không có. Không nghĩ tới này hảo trận còn rất lợi hại. Kế tiếp các ngươi có phải hay không muốn nói, ta mấy năm nay phát sinh sự tình tất cả đều là nằm mơ. Tất cả đều là ta chính mình ảo tưởng ra tới. Ta không có được đến thụ linh che chở, cũng không có nhập thái nhất môn. Càng không có mặt sau trúc cơ thả lập tức sắp kết đan những việc này, đều là giả. Mạc Tam Nương trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, Kỷ Thanh Viễn thấy nàng như vậy cũng có chút sinh khí, ném xuống trong tay yêu thú vọt lại đây. Xem, ngươi không đều biết không? Cái gì thông thành kỷ gia, cái gì thái nhất môn, còn có cái gì Đông Việt, Trung Châu, này đó ngươi đều là từ đâu nghe tới? Ta xem chính là linh thụ đem ngươi đầu góc tạc choáng váng. Kỷ gia từ linh thụ bị hủy lúc sau liền không có quản qua chúng ta khi nào đi qua thông thành. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ ở ảo cảnh còn cùng Kỷ Thanh Viễn cãi nhau. Đây đều là cái gì cùng cái gì nha. Nàng xoay người chạy đi, căn bản không để ý tới phía sau cha mẹ cùng huynh trưởng tiếng la. Nơi này là Tiểu Vọng Sơn, chung quanh đều là nàng quen thuộc người. Thanh Sơn Thúc, Tố Tố, Kỷ Bình An những người này, này hóa thần tu sĩ thủ đoạn thật là cao minh a, nếu không phải nàng cũng đủ thanh tỉnh, thật sự liền sẽ bị vòng đi vào. Đem trong thôn chạy cái biến, Kỳ Thanh Lăng không có bất luận cái gì phát hiện, nàng nhất thời cũng không biết như thế nào phá này hảo cảnh. Nàng túi chữ vật đều là một ít cấp thấp đồ vật, càng đừng nói cái gì bữa chú, chỉ có mấy viên cơ bản nhất bổ linh đan cùng hồi xuân đan mà thôi. Không thể không lại lần nữa cảm thán hóa thần tu sĩ cường đại. Dù sao tới tới, liền trở về nhìn xem đi, còn rất tưởng. Đi ở quen thuộc đường nhỏ thượng, Kỳ Thanh Lăng tâm tình rất tốt. Có cơ hội thật muốn trở về nhìn xem, tiểu vọng sân A, nơi đó có nàng tốt đẹp thơ hấu hồi ức. Về đến nhà, nhìn đến Mạc Tam Nương cư nhiên làm nàng thích ăn đồ ăn. Coi như chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau, cùng người nhà cùng nhau ăn cái cơm, vẫn là quen thuộc hương vị. Ban đêm, trở lại chính mình phòng nhỏ, Kỳ Thanh Lăng nghĩ thử xem ở hảo cảnh tu luyện là cái gì cảm giác. Chờ nàng bắt đầu hấp thu mới phát hiện tiểu chồi non cũng không có. Cảm giác này cũng thật không tốt, không có tiểu chồi non trợ giúp, nàng chính là bình thường tam linh căn mà thôi. Luyện khí trung kỳ, pháp lực thấp kém. Nàng thật dài thư ra một hơi ngã vào trên giường. Cơ duyên thật là kỳ diệu, nếu không có bắt đầu tiểu chồi non, nếu bọn họ không có hồi thông thành. Kia đại khái liền như hiện tại như vậy, cả nhà đều quá tán tu giống nhau sinh hoạt. Không có sau lại những cái đó kỳ ngộ, tư chất giống nhau tài nguyên hữu hạn. Mấy chục tuổi vô pháp trúc cơ kia đã có thể quá bình thường. Cứ như vậy miên man suy nghĩ, Kỳ Thanh Lăng đã ngủ, chỉ hy vọng sáng mai lên, nàng có thể lao ra này mê trận, đi kia cái gì thiền chỉ tiên phủ được với một kiện tiên binh tiên khí. Ngủ đến mơ mơ màng màng là lúc, nàng cảm giác Mạc Tam Nương vào nàng phòng, nhìn đến nữ nhi không có tu luyện ngược lại sớm ngủ hạ, nàng như là tưởng tiến lên đánh thức Kỳ Thanh Lăng giống nhau. Chỉ là mới vừa duỗi tay lại chần chờ, khẽ thở dài phục lại đóng cửa lại đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 266 trúc cơ đại viên mãn. Chương 266 trúc cơ đại viên mãn. Một tháng về sau, Kỳ Thanh Lăng ngồi ở nhà mình trên ngạch cửa phát ngốc. Trải qua quá mấy ngày này về sau, nàng có khi đều có hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự làm kia một giấc mộng. Chân tướng chính là linh thụ bị hủy lúc sau, nàng cùng người nhà vẫn luôn ngốc tại Tiểu Vọng Sơn, dựa vào phụ cận này núi non gian nan độ nhật. Không đi thông thành tự nhiên liền vào không được Thái Nhất Môn. Không có tiểu chồi non tự nhiên cũng không có như vậy mau tốc độ tu luyện. Trong nhà trừ bỏ nàng, những người khác nhật tử liền cùng là người trong thôn không có gì bất đồng, trừ bỏ tu luyện, mặt khác thời gian đều là ở phụ cận núi non bên trong thu thập linh dược linh thảo, săn giết yêu thú. Lại đem đoạt được chậm rãi tích góp bắt được phường thị đi đổi về ngày thường tu luyện sở cần tài nguyên. Mấy ngày nay nàng đem trong thôn tỉ mỉ tìm kiếm quá, thôn bên cạnh núi non cũng đi vào, nàng cũng nghĩ tới đi xa một ít địa phương. Nhưng nàng một cái luyện khí trung kỳ, nếu không phải Kỳ Thanh Viễn ngầm đi theo nàng, thiếu chút nữa đã bị một con hắc linh hổ ăn. Những cái đó nàng cho rằng nàng sẽ pháp thuật thủ đoạn, căn bản là xử không ra. Thử hai lần nàng lùi bước, mặc kệ có phải hay không huyễn kính, kia bị thương đến đau đớn chính là thật thật tại tại. Nàng còn không có dám can đảm làm yêu thú ăn chính mình. Kỳ Thanh Viễn từ bên người nàng đi qua, còn không đi tu luyện, ngươi là không nghĩ trúc cơ. Kỳ Thanh Lăng ngẩng đầu xem hắn, cùng nàng nhận thức Kỳ Thanh Viễn không có gì bất đồng, thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn lãng. Đối nàng cũng không tệ lắm, quản chi Kỳ Thanh Lăng gần nhất một tháng thường xuyên cùng ngốc tử giống nhau phát ngốc, hoặc là ở trong thôn loạn dạo, chính là không hảo hảo tu luyện. Kỳ Thanh Viễn luôn là rất xa đi theo, tựa như có chút nhân gia có cái được điên bệnh hải tử, không thể xuyên chỉ có thể đi theo. Kỳ Thanh Viễn, ta tưởng rời đi nơi này. Đi bên ngoài thế giới nhìn một cái. Ngươi không phải đi qua sao? Kỳ Thanh Viễn thật mạnh thở dài một hơi, ở bên người nàng ngồi xuống, ngươi cái kia trong ngộng rốt cuộc có cái gì làm ngươi như thế không bỏ xuống được. Ta cũng không biết, rõ ràng không phải như thế. Đó là loại nào? Ngươi nói ngươi mau 60 tuổi thời điểm cũng đã trúc cơ 11 tầng. Hơn nữa có thể ở 60 tuổi phía trước kết đan. Kỳ Thanh Lăng vốn dĩ tưởng trả lời đúng vậy, chính là Kỳ Thanh Viễn cái kêu biểu tình, làm nàng nói không nên lời. Loại này nghẹn khuất làm nàng quyết định chờ trở về Thái Nhất Môn, nhất định phải tìm cơ hội tấu Kỳ Thanh Viễn một đốn. Những cái đó đều là ảo cảnh đồ vật, Kỳ tiểu muội, ngươi tỉnh tỉnh đi, không cần còn như vậy lãng phí thời gian. Hảo hảo tu luyện sớm ngày trúc cơ mới có cơ hội đi ngươi nói những cái đó địa phương đi xem. Kỳ Thanh Viễn lại thở dài một hơi, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy nàng ca này một tháng đem cả đời khí đều than xong rồi. Còn 60 tuổi trước kết đan. Ngươi nghe nói qua sao? Quản chi là những cái đó đơn linh căn thiên tài cũng làm không đến đi. Không cần lại tưởng này đó không thực tế đồ vật. Thu tiên chi lộ là yêu cầu từng bước một đi ra. Kỳ Thanh Lăng không ngừng lấy đầu nhẹ nhàng va chạm khung cửa. Trong lòng mặc niệm những người này đều là giả giả. Tuy nói nàng tìm không thấy sơ hở, nhưng là bọn họ chính là giả. Lúc ấy mới vào mê trận khi, nàng rõ ràng kích hoạt rồi phá chướng phủ, vì cái gì một chút hiệu quả đều không có. Từ từ, phá trướng phủ. Đúng rồi, nàng phù nột. Tu vi có thể không đúng, tiểu trồi non cũng có thể không thấy, quản chi bởi vì tu vi thấp vô pháp sử dụng những cái đó pháp thuật, nhưng là vẽ bùa chuyện này đã khắc vào nàng trong đầu. Những cái đó phù văn nàng chính là nhớ rõ rành mạch. Kỷ Thanh Lăng tạch một chút, từ trên ngạch cửa đứng lên, đem bên cạnh Kỷ Thanh Viễn đều hù nhảy dựng. Nương, nương, đem ngươi phù bút mượn ta dùng một chút. Ngươi như thế nào sẽ biết ta có phù bút? Kỷ Thanh Lăng lấy quá Mạc Tam nương phù bút, còn hảo liên quan có mấy trường chỗ chống lá bửa. Lại muốn một con yêu thú thi thể thả ra thú huyết. Cầm mấy thứ này hướng về phòng của mình, bắt đầu đóng cửa vẽ bửa. Để bút vật khí, chỉ thả ra một tia linh lực phóng thích với ngòi bút, nàng hiện tại mới luyện khí trung kỳ, không hảo hảo khống chế linh lực, nàng sợ liền một lá bùa đều họa không thành. Rốt cuộc dưới ngòi bút kia trương bùa chú linh quang chợt lóe mà qua, thành. Kỷ Thanh Lăng có chút kích động đem phù cử ở trên tay, thấy rõ ràng, này trương phù là cực kỳ hiếm thấy bùa chú, không có những cái đó năm kinh nghiệm ta là như thế nào làm được. Hưng phấn biểu tình còn treo ở trên mặt, Kỷ Thanh Lăng mở ra phòng sông ra ngoài. Ngoài phòng mẫu tử có chút ngốc lăng nhìn nàng. Ta liền nói này đó đều là giả. Trước mắt cảnh tượng rốt cuộc bắt đầu chậm rãi vỡ ra, Mạc Tam nương Kỷ Thanh Viễn hai người người cũng chậm rãi hóa thành một tia linh lực biến mất không thấy. Kỷ Thanh Lăng trong tay linh phù ánh sáng chợt lóe biến mất ở. Ngay sau đó chung quanh cảnh quan bắt đầu biến hóa, những cái đó phòng ở những cái đó thụ, chung quanh những cái đó tươi sống tộc nhân toàn bộ không thấy. Lại lần nữa mở mắt ra, Kỷ Thanh Lăng vẫn như cũ đứng ở mê trận bên trong. Bao gồm Cơ Chi Hàn Vân Cẩm bọn họ cũng không thấy bóng dáng. Thần thức tham hướng túi trữ vật, đối sao, đây mới là nàng túi trữ vật, các loại pháp khí đang dược, đùa chú từ từ. Lấy ra một chương phá trướng phù lại lần nữa kích hoạt, chung quanh cảnh tượng vẫn như cũ không có biến hóa. Kỷ Thanh Lăng chỉ phải tiếp tục đi phía trước đi, này mê trận đảo như là cái mê cung, đỉnh đầu có cấm chế đè nặng lại phi không đứng dậy. Đổi tới đổi lui tổng cảm giác là ở cùng cái địa phương đảo quanh. Nhưng lại không nhìn thấy nàng ở trên tường lưu lại những cái đó ký hiệu. Ở nàng lại một lần chuyển biến thời điểm, trước mặt có một tia rất nhỏ linh lực dao động, lần này nàng như là chuyển vào một gian phòng nhỏ. Nguyên lai là phía trước kia nữ quỷ gia, bên trong các loại khủng bố lệ quỷ thê lương gào giống. Kỷ Thanh Lăng đang chuẩn bị lui về tới, ngẫm lại đi phía trước một bước đi vào. Tu tiên người đối với này đó quỷ quái hơn phân nửa là không sợ, tia này nữ quỷ gia tới chỉ là đơn thuần xây dựng không khí sao. Kỷ Thanh Lăng trong tay thông thiên một lóng tay, mặc kệ là cái gì nguyên nhân trước đánh lại nói. Ngay sau đó phòng nhỏ nội kim quang sao khởi, thả bạn quỷ quái nhóm tiếng kêu, làm mê trận mặt khác kinh ngạc không thôi. Tình huống như thế nào? Như vậy thê thảm tiếng kêu. Từ nơi nào truyền đến, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện lại tìm không ra ngọn nguồn. Mê trận các nơi những người khác cũng ở tiếp tục chính mình chuyện xưa. Đại bốn phía đều an tĩnh lại, Kỷ Thanh Lăng chỉ cảm thấy một đạo kim quang treo giữa không trung bên trong, bốn phía tinh thuần kim thuộc tính linh khí. Làm nàng không tự chủ được ngồi xuống hấp thu phun nạp. Cũng không biết vì bao lâu, bốn phía ánh sáng rốt cuộc khôi phục như thường, Kỷ Thanh Lăng cũng mở bừng mắt. Trúc cơ 12 tầng hoặc là nói trúc cơ đại viên mãn. Hiện tại nàng ly kết đan thật sự chỉ có một bước xa. Kỷ Thanh Lăng vừa lòng đứng lên, nguyên lai này những quỷ quái là cái này tác dụng. Đại đa số người thấy bọn họ hơn phân nửa là không thèm để ý, không nghĩ tới nàng ăn no căng hành động còn sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Đi ra kia gian phòng nhỏ, Kỷ Thanh Lăng ở mê trận nội lại chuyển động vài vòng, phát hiện một chỗ linh lực dao động khi, không chút do dự liền đi vào. Đãi nàng xuyên qua kia tầng cái chắn, nhìn đến chính là tới khi kia chỗ động phủ. Bốn hoa nội còn có kia vạn năm địa tinh bị bọn họ thu thập quá dấu vết. Kia cụ thây khô cũng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Còn có một người dựa vào một chỗ ven tường ngủ rồi. Kỷ Thanh Lăng đi qua đi nhẹ đá một chút, cơ quan tiến, tỉnh tỉnh. Thấu chương xong. Chương 267 3 năm sau, cầu vẽ tháng. Chương 267 3 năm sau, cầu vẽ tháng. Cơ quang tiến mở mắt ra nhìn Kỷ Thanh Lăng, Thanh Lăng ngươi cũng ra tới. Sao lại thế này, như thế nào chúng ta lại về rồi? Cơ quang tiến ngồi thẳng thân mình vặn vặn đầu, nơi đó chính là cái mê cung sao, vòng quanh liền đã trở lại không phải thực bình thường sao. Kia những người khác còn không có trở về sao? Có A, Vân Cẩm ra tới, sau đó lại đi vào, hắn nói hắn muốn xông qua đi. Ra tới lại đi vào. Lúc này phía sau có động tĩnh, Kỷ Thanh Lăng xoay người. Là Khương Tư Vận, nàng ra tới thời điểm cư nhiên là rơi lệ đầy mặt. Nàng nhìn đến Kỷ Thanh Lăng, đống nhiên liền khóc lớn hơn nữa thanh. Sau đó Kỷ Thanh Lăng liền cùng Cơ Quang Tiến vẻ mặt không biết cho nên, tình huống như thế nào. Cơ Quang Tiến như là nghĩ đến cái gì, cấp Kỷ Thanh Lăng truyền âm nói, ngươi đoán, nàng có thể hay không là ở ảo cảnh cùng Vân Cẩm kết thành đạo lữ, sau đó Vân Cẩm lại di tình. Kỳ Thanh Lăng quay đầu lại xem hắn, ngươi là khi nào biến thành bà ba hoa? Thiết! Cơ Quang Tiến không nói, hắn lại dựa vào trên tường chuẩn bị ngủ. Thanh Lăng, ngươi đột phá. Là Cơ Chi Hàn ra tới. Cơ Quang Tiến manh đến mở mắt ra, không có thiên lý à, liền tính là đơn linh căn, này cũng quá nhanh. Kỳ Thanh Lăng nhấp miệng không nói lời nào. Cơ Chi Hàn nhìn cái này tộc đệ, ngốc là thật sự ngốc. Ngươi thật sự cho rằng Thanh Lăng là đơn linh căn. Kỳ Thanh Lăng nhấp miệng, Cơ Quang Tiến mở to hai mắt, a, liền tính là ta không học quá tái sinh thuật, cũng biết tái sinh thuật cần thiết là thân cụ một hệ linh căn mới có thể tập đến. Phía trước Kỳ Thanh Lăng cũng là thuận miệng vừa nói, nàng sử dụng tái sinh thuật việc này mọi người đều là nhìn, liền tính lúc ấy không phản ứng lại đây. Nay đều đã nhiều năm, cũng nên biết là chuyện như thế nào. Trừ bỏ thiên phú dị bẩm, khẳng định là phía trước có cái gì kỳ ngộ đi. Nhưng là mỗi người đều có chính mình bí mật, tự nhiên không ai ngốc đến sẽ hỏi nàng. Nàng cũng liền làm bộ đại gia không biết mà thôi. Không nghĩ tới Cơ Quang Tiến tên ngốc này đến bây giờ đều không có phát hiện. Đó chính là nói, ngươi song linh căn tu luyện nhanh như vậy. Quả nhiên là người so người sẽ tức chết. Cơ Quang Tiến lại ngồi xuống, đối với Cơ Chi Hàn, ngươi hảo cảnh có phải hay không làm thành chủ lại bị người kéo xuống tới. Mấy người đơn giản trò chuyện một chút, đều là tiến vào mê trận không lâu liền phát hiện cùng đại gia đi rời ra. Đến nỗi hảo cảnh phát sinh sự, ai cũng không có nói tỉ mỉ. Bài trừ hảo cảnh duy nhất phương pháp chính là tìm được hữu lực chứng cứ, chứng minh ảo cảnh là giả. Cơ Chi Hàn ảo cảnh cũng không phải làm cái gì thành chủ, mà là cơ gia bị Khương Vân hai nhà một chút tắm ăn lên sạch sẽ, hoàn toàn từ thiên chỉ thành bị xóa tên. Loại sự tình này không phải không có khả năng phát sinh, nếu này thiên chỉ bí cảnh bí mật vẫn luôn bị bảo vệ cho, bọn họ cơ gia khả năng thật sự sẽ bị hai nhà phân thực. Vân Cẩm vì cái gì ra mê trận lập tức lại đi vào, tự nhiên là tưởng tiến vào đến kêu hóa thần tu sĩ theo như lời tiên phủ. Nếu là thật sự, được đến cái gì đại cơ duyên, ngày đó chỉ thành về sau liền sẽ là Vân gia một nhà làm chủ. Cơ Chi Hàn khôi phục hảo linh lực, lại một lần tiến vào đến mê trận. Rồi sau đó Khương Tư Vận những người này ra tới lúc sau, lại lần nữa điều chỉnh tốt chính mình cũng theo đi vào. Kỳ Thanh Lăng không vội mà đi vào, nàng muốn trước củng cố tu vi, còn có 4 năm thời gian, bí cảnh liền sẽ đem bọn họ truyền tống đi ra ngoài. Nàng tin tưởng chính mình đến lúc đó có thể trực tiếp hồi thái nhất môn kết đan. Cơ Quang Tiến còn lại là toàn thân đều ở kháng cự lại lần nữa tiến vào mê trận, hắn muốn ngốc tại nơi này chờ 4 năm, sau đó về nhà thì tốt rồi. Kỳ Thanh Lăng đậu hắn, ngươi là sợ kia nữ quỷ. Hắn không có ra tiếng, tưởng bộ hắn lời nói, không có khả năng. Chờ Vân Cẩm lại lần nữa ra tới khi, hắn nhìn đến Kỳ Thanh Lăng cùng Cơ Quang Tiến hai người ở cái lẩu, tiên tay hương khi ở động phủ phiêu đãng. Cơ Quang Tiến một bên ăn một bên tò mò bảo bảo bộ dáng, đây là cái gì? Huyết vịt. Huyết vịt. Ăn ngon. Vân Cẩm dựa lại đây, hai người đương hắn là không khí. Ngắm lại phía trước hai người vì cặp kia giày còn động thủ tới, Vân Cẩm lại xoay người vào mê trận. Đây là không xông qua đi không bỏ qua. Thời gian nhoáng lên lại qua mấy tháng, 8 người bị nhốt ở mê trận một quan vẫn luôn vô pháp tiếp tục. Không có người quá quan, cách 10 ngày nửa tháng luôn có người sẽ ra mê trận. Chỉ là trừ bỏ Cơ Quang Tiến cũng không ai từ bỏ. Kỳ Thanh Lăng mỗi tiến một lần ảo cảnh xuất hiện sự tình đều sẽ càng thêm ác liệt. Tỷ như người nhà bị hại, tỷ như bị bằng hữu phản bội, môn phái bị diệt sư phụ sư huynh sư tỷ chết thảm này đó. Nguyên lai ở bất chi bất giác giữa, nàng ở thế giới này đã có nhiều như vậy để ý người cùng sự. Kinh không được Cơ Chi Hàn không ngừng ép hỏi, Cơ Quang Tiến ở ảo cảnh nhìn đến sự rốt cuộc nói ra. Hắn cha cũng chính là cơ gia vị kia trưởng lão, bị người ám toán chết thảm. Cơ Quang Tiến thiếu chút nữa đạo tâm hỏng mất. Cơ Chi Hàn ở Tam Bảo Đảm mỗi lần xuất hiện ảo cảnh là không giống nhau. Hắn mới cọ tới cọ lui lại vào một lần. Ai biết lần này thảm hại hơn, sau này nhật tử mặc kệ là ai nói cái gì, hắn đều tuyệt không tới gần mê trận nhập khẩu nửa bước. Cơ Chi Hàn cũng không hề cưỡng bách hắn, nói đến cùng đều là cá nhân cơ duyên. Cứ như vậy thời gian như bóng câu qua khe cửa dây lát lướt qua. 3 năm sau, còn có không đến 1 năm thời gian, thiên chỉ bí cảnh liền sẽ đưa bọn họ truyền tống đi ra ngoài. Này 3 năm vẫn như cũ không ai có thể sấm quan thành công, rất nhiều người đã từ bỏ. Lẳng lặng tu luyện, ngồi chờ 10 năm chi kỳ đã đến. Triệu Nhu phát hiện Kỳ Thanh Lăng xem ánh mắt của nàng không giống nhau, trói lọi mang theo sát ý. Hiện tại liền muốn giết nàng. Nàng khẳng định không phải Kỳ Thanh Lăng đối thủ, hiện giờ Kỳ Thanh Lăng đã là trúc cơ đại viên mãn đỉnh. Ra bí cảnh liền có thể tìm địa phương kết đan, mà nàng. Tuy rằng so với phía trước nhanh rất nhiều, cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Liền tính chính mình lại cường mấy lần, đều không thể là Kỳ Thanh Lăng đối thủ. Hiện tại Kỳ Thanh Lăng hơn nữa nàng kia hai chỉ linh thú. Đủ khả năng treo lên đánh bọn họ mọi người. Hiện tại Triệu Nhu có chút hối hận lúc trước mang theo Khương Lực đi chặn giết Kỷ Thanh Lăng, sau lại ở biển hoa bí cảnh đem nàng dẫn tới cự quy chỗ. Không có hảo hảo hiểu biết thực lực của đối phương liền tùy tiện động thủ, dẫn tới hiện tại cục diện. Chỉ có thể dùng tới kia kiện ẩn tàng thân hình bí bảo, sớm thoát ly này nhóm người mới được. Nàng cũng 1000 cái 1000 cái không muốn tiến vào bí cảnh, mỗi lần đều là nàng phụ huynh chết thảm kết cục. Mặc kệ là thay đổi bao nhiêu lần cảnh tượng, mặc kệ là nàng như thế nào nỗ lực tránh đi, cuối cùng kết cục đều là phụ huynh đầu mình hai nơi, rõ ràng biết là ảo cảnh cũng vô pháp tránh cho kia thực cốt đau. Triệu Nhu đứng lên, quyết định tiến vào mê trận lúc sau lập tức dùng tới giấu kín thân hình pháp bảo, hy vọng ở kia mê trận hữu dụng. Ken! Kỷ Thanh Lăng thông thiên từ trong tay bay ra, đứng ở Triệu Nhu trước mặt. Triệu Nhu cảnh giác dịch đến bước chân, có ý tứ gì? Kỷ Thanh Lăng đến gần nàng, biết rõ cố hỏi. Ta cho rằng chuyện của chúng ta, muốn tới ra thiên trì bí cảnh lúc sau lại giải quyết. Triệu Nhu tiếp tục lui ra phía sau một bước, mấy năm nay ta bị thương ngươi chưa bao giờ trị, mặc kệ đối ta có cái gì quá mức hành vi ta cũng nhịn. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên vi phạm hứa hẹn. Không cần kéo dài thời gian, ta đối với ngươi quá không quá phận có quan hệ gì, ngươi ta chi gian tất có một trận chiến. Lúc trước ta chính là một chữ đều không có hứa hẹn quá. Đúng vậy, lúc trước Kỷ Thanh Lăng sắc thật cái gì cũng chưa nói quá, nhưng là mọi người đều cho rằng nàng cam chịu ở bí cảnh không động thủ. Chỉ có thể nói ngươi cho rằng, chỉ có thể là ngươi cho rằng. Cảm ơn Long đạo hữu cho ta tìm lầm tự, cảm ơn các vị đạo hữu đánh thưởng. Đa tạ. Thấu chương xong. Chương 268 ra bí cảnh. Chương 268 ra bí cảnh. Triệu Nhu nhìn quanh bốn phía, những người khác cũng không có muốn lên tiếng ý tứ. Này vốn là ở nàng dự kiến bên trong, nàng nhắc tới trong tay kiếm, xem ra hôm nay cần thiết muốn đua một cái ngươi chết ta sống. Kỷ Thanh Lăng không hề cùng nàng vô nghĩa, trong tay kim mang sao hiện, vô số chi kim chủy bắn về phía Triệu Nhu. Vang một tiếng vang lớn, Triệu Nhu không biết ném ra một kiện cái gì pháp bảo ngăn cản trụ Kỷ Thanh Lăng công kích, đồng thời vang lớn xuất hiện khi, kia kiện pháp bảo nhằm phía Kỷ Thanh Lăng nổ tung. Kỷ Thanh Lăng nhảy lùi lại một bước. Triệu Nhu tưởng nhân cơ hội nhảy tiến mê trận, nhưng là lại bị bay tới thông thiên một cây gậy đánh trúng. Phốc, Triệu Nhu phun ra một búng máu ngã trên mặt đất. Kỷ Thanh Lăng đã đi tới, chút tài mọn. Đã sớm để phòng nàng tưởng thật loạn đào tẩu. Kế tiếp cũng chỉ có mấy chiêu thời gian, Triệu Nhu đã bị đánh thành trọng thương. Nàng thê thẳng cười, ta làm ngươi nhìn xem cái gì không phải chút tài mọn. Dứt lời quanh thân linh lực nổ lên, ánh mắt của nàng mang theo tràn đầy hận ý. Kỷ Thanh Lăng mày nhăn lại, có loại dự cảm bất hảo. Cẩn thận, nàng muốn tự bạo. Vân Cẩm đứng lên người hô. Liên này nhoáng lên thần công phu, Triệu Nhu trong tay một kiện pháp bảo ném ra tới, bộc phát ra lớn hơn nữa uy lực bức cho Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Chỉ này một tức liền cũng đủ Triệu Nhu phi thân trốn vào mê trận bên trong. Này liên chạy. Vây xem người sôi nổi tắp lưỡi, này Triệu Nhu cũng đủ tàn nhẫn, cư nhiên lấy tự bạo pháp thuật tới đoạt đến một đường sinh cơ. Tự bạo pháp thuật một khi thi triển, liền tính cuối cùng không có tự bạo thành công. Đối tu sĩ thương tổn cũng là thật lớn, một thân tu vi khả năng muốn ngã xuống chi trúc cơ sơ kỳ. Chính là loại này phương pháp xác thật là vừa rồi nhất hữu hiệu phương pháp, lấy tự bạo vì dẫn, nhất định sẽ làm mặt khác tu sĩ kiên kỵ. Triệu Nhu yêu cầu tranh thủ cũng chỉ là kia một tức thời gian. Kỷ Thanh Lăng không có truy đi vào, nàng thu hồi thông thiên xoay người ngồi trở lại chính mình cái kia tiểu hòa trung. Cơ Quang Tiến tò mò đã chết, ngươi không đuổi theo, vừa mới tiến vào thời điểm vẫn là có cơ hội có thể đuổi tới. Nàng lần này đi vào đánh chết đều sẽ không ra tới. Những người khác cũng là giống nhau ý tưởng, tuy rằng còn có mấy tháng thời gian, nghĩ đến Triệu Nhu thả rằng vẫn luôn chịu đựng ảo cảnh tra tấn đều sẽ không chủ động bài trừ ảo cảnh. Kế tiếp Triệu Nhu mặc kệ là đụng tới cái gì cảnh tượng, đều sẽ kiên trì đến thiên trì bí cảnh đóng cửa thời gian, bị truyền tống đi ra ngoài. Phía trước Triệu Nhu vẫn luôn đi theo bọn họ đi vào này chỗ không gian, nghĩ đến nàng là có cực phẩm ẩn tàng thân hình pháp bảo hoặc pháp thuật. Chờ bọn họ đi ra ngoài khi Kỷ Thanh Lăng không nhất định sẽ tìm được nàng. Mà với Cơ Quang Tiến tò mò, Kỷ Thanh Lăng lắc đầu, không truy, là nàng tự tìm, làm nàng lại thống khổ sống lâu mấy tháng thôi. Hơn nữa ảo cảnh bên trong thời gian có khi sẽ phi thường chậm, chờ mấy tháng qua đi, nói không chừng Triệu Nhu đã ở chính mình ảo cảnh nhưng vài thập niên. Ngươi liền như vậy có tin tưởng, đi ra ngoài còn có thể tìm được nàng. Lần này Kỷ Thanh Lăng không có đáp lời, nhưng là Cơ Quang Tiến từ trên mặt nàng thấy được khẳng định đáp án. Ai, tính. Kỷ Thanh Lăng giá hỏa này bí mật không ít, nói không chừng thật đúng là chính là có biện pháp có thể tìm được Triệu Nhu đâu. Triệu Nhu đi rồi, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu vì đi ra ngoài làm chuẩn bị. Trừ bỏ Triệu Nhu, nàng không biết bên ngoài còn có cái gì chờ nàng. Kia Khương Vân Cơ Tam gia khẳng định biết có mặt khác tu sĩ tiến vào tới rồi thiên trì bí cảnh. Kia này Tam gia có thể hay không đối bọn họ tiến hành chặn giết. cái này bọn họ chỉ có nàng cùng Triệu Nhu, mặt khác 6 người đều là Tam gia con cháu. Nàng con ở bí cảnh ngoại giết Khương Lực, bí cảnh nội lại giết Khương Tùng cùng Khương Tùng Thanh. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy Khương gia nếu là không tới đuổi giết nàng, nàng đều cảm thấy Khương gia sát. Cho nên nàng hiện tại yêu cầu chế càng nhiều bữa chú, vạn nhất có người vây đổ nàng, nàng tạc cũng muốn cho chính mình tạc ra một cái đường máu tới. Con hảo nàng cũng có chính mình át chủ bài, nghĩ đến không đến mức vừa ra bí cảnh đã bị chém. Đem Vô Nha cùng Quốc Bảo đều triệu ra tới, nàng muốn vẽ bùa, này hai tên giá hỏa sẽ ở một bên vì nàng hộ pháp. Hiện giờ đã đến thời khắc mấu chốt, nàng ai cũng sẽ không tin tưởng, trừ bỏ chính mình này hai chỉ linh thú. Vô Nha gia hỏa này không biết có phải hay không được kia chỉ nhân xâm tinh chỗ tốt, trải qua một đoạn thời gian ngủ say trở ra khi thực lực tăng nhiều. Hiện tại làm nó một con thú đối phó Khương Tư Vận hoặc là Triệu Nhu, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy một chút vấn đề đều không có. Hai chỉ linh thú ghé vào Kỷ Thanh Lăng bàn con trước, làm nguyên bản tưởng đi lên nhàn thoại cơ quan khi chuyển cái con lại đi trở về. Đó là thực thiết thú nổi giận lên hung nột. Mấy tháng thời điểm thực mau trở về đi, ai cũng không thể xác định rốt cuộc nào một ngày mới là 10 năm chi hạn. Trừ bỏ phá lệ tiểu tâm một chút ngoại, chỉ có thể làm chờ. Hôm nay Kỷ Thanh Lăng chính dựa vào Quốc Bảo trên người cho mắt, đột nhiên một trận linh lực dao động. Nàng vội ngồi dậy đem Quốc Bảo thu hồi linh thú túi. Ngay sau đó tất cả mọi người xuất hiện ở thiên trì thành ngoại thiên trì bên. Thay đổi địa phương Kỷ Thanh Lăng hai lời nói chưa nói, dưới chân một chút nhanh chóng rời đi, nàng trên chân đúng là cặp kia từ kia hóa thần tu sĩ trên chân đoạt tới màu đen giày bó. Cặp kia ngoại hình nhìn thực bình thường dày, Kỷ Thanh Lăng cho nó đặt tên kêu Phi Thiên, bởi vì thật sự là quá nhanh. Kỷ Thanh Lăng chỉ trộm ở động phủ nội thử qua, không cần ngự kiếm, chân đạp Phi Thiên là có thể ở chỗ cao chạy như bay. Tốc độ so nàng đến kia đem cực phẩm phi kiếm mau nhiều. Loại này lăng không mà đi năng lực ngày thường liền tính là Nguyên Anh cũng cực nhỏ sử dụng, bởi vì tiêu hao linh lực so ngự kiếm muốn nhiều ra quá nhiều. Mà Kỷ Thanh Lăng này song Phi Thiên, lại chỉ cần điểm điểm linh lực mà thôi. Được như vậy bảo bối Kỷ Thanh Lăng không có thời gian cao hứng, nàng hiện tại có hai việc phải làm. Đệ nhất, rời đi nơi này, rời xa Khương gia người. Đệ nhị, giết Triệu Nhu. Phía trước ở động phủ trong vòng liền cùng cơ quang tiến những người này nói qua, ra bí cảnh liền sẽ hồi thái nhất môn kết đan. Kỳ thật nàng cũng không phải trước tiên chạy về thái nhất môn, mà là đi theo chính mình kia dán ở Triệu Nhu trên người truy tung phủ đi tới. Đó là nàng ở Triệu Nhu đảo tẩu phía trước, mới tiên hạ thủ vi cường, một chương truy tung phủ đem Triệu Nhu gắt gao trộm trong tay. Tiến vào tứ giai phủ sư lúc sau, nàng truy tung phủ càng thêm cường đại, lấy Triệu Nhu cái loại này tu vi căn bản phát hiện không được. Phi Thiên mang theo Kỷ Thanh Lăng trời cao lúc sau, nàng có điểm phiêu. Này dây cũng quá cường, từ nay về sau đối mặt Nguyên Anh tu sĩ đuổi giết, nàng đều có nắm chắc. Cơ quang tiến nhìn liền một cái chớp mắt thời gian, đã phi xa Kỷ Thanh Lăng cảm khái nói, gia hỏa này chạy trốn cũng quá nhanh. Không mau được không? Vạn nhất bị người có tâm chặn giết đâu. Lại nói liền tính nàng là trúc cơ đại viên mãn chẳng lẽ liền để đến quá một cái gia tộc đuổi giết. Bọn họ cũng đều biết nói chính là Kỷ Thanh Lăng giết Khương gia hai người sự. Chỉ cần Khương Tư Vận cùng Khương Ngộng mở miệng nói ra, Khương gia không phải vừa vặn tìm được cơ hội đem này trúc cơ kỳ gia hỏa kiếp giết sao. Đi theo truy tung phù hơi thở, Kỷ Thanh Lăng tìm được rồi Triệu Nhu, nàng lúc này chính tránh ở một cái trong sơn động chữa thương. Vừa mới từ thiên trì bí cảnh ra tới lúc sau, Triệu Nhu thúc giục những cái đó giấu kín thân hình pháp bảo tốc độ đem chính mình che giấu lên lúc sau rời đi. Kỷ Thanh Lăng không phải không có phát hiện nàng, nhưng là Kỷ Thanh Lăng lo lắng Khương gia hoặc là mặt khác gia tộc người ở kia chờ. Cũng không có trước hết truy nàng, chờ xác định không có mặt khác tu sĩ đi theo nàng lúc sau. Kỷ Thanh Lăng mới quay người quay lại tìm Triệu Nhu. Bị phá xóa bỏ lệnh cấm chế Triệu Nhu nhìn đến người tới, trong lòng khẩn trương, này như thế nào nhanh như vậy liền tìm lên đây. Tam điểm nhiều, buồn ngủ quá, cũng không biết làm gì, lộng tới như vậy vãn. Các ngươi nhìn đến chữ sai, câu nói không thông nhớ do nói cho ta. Thấu chương xong. Chương 269 đuổi giết cùng bị đuổi giết. Chương 269 đuổi giết cùng bị đuổi giết. Đối mặt hai lần chạy thoát Triệu Nhu, Kỷ Thanh Lăng lần này không có một chữ vô nghĩa, trước tiên Triệu xuất ngoại bảo cùng Vô Nha. Mấy chương bùa chú ném văng ra, đem Triệu Nhu phòng ngự đánh vỡ, sát chiêu theo sát sau lại, đem Triệu Nhu mới tưởng nói ra, ngươi là như thế nào tìm được ta này một câu, trực tiếp đánh trở về. Triệu Nhu phía trước thi triển tự bạo pháp thuật, đã đem chính mình tắc thành trọng thương, tu vi đại hàng. Nóng lòng trị thương, lại đối thiên trì thành rất là quen thuộc, mới dám mạo hiểm ẩn thân ở phụ cận sơn động. Nàng cũng đoán được Kỷ Thanh Lăng giết Khương gia ba người, không có khả năng dám lưu tại thiên trì thành. Ra bí cảnh trước tiên chính là chạy trốn. Không nghĩ tới đối phương đối nàng hận ý cư nhiên dám không quan tâm truy lại đây sát nàng. Mặc kệ Triệu Nhu nghĩ như thế nào, Kỷ Thanh Lăng lần này đều quyết định nói một chữ, lộng chết nàng là được rồi. Không có khả năng lại cấp Triệu Nhu một lần tự bạo cơ hội, cho nên muốn bằng mau tốc độ đem này đánh chết đánh cho tàn phế. Tu vi té trúc cơ sơ cơ Triệu Nhu sao có thể là trúc cơ đại viên mãn đỉnh Kỷ Thanh Lăng đối thủ. Mấy cái chiêu thức chi gian, Triệu Nhu đầu rơi xuống đất, nàng linh thú cũng bị vô nhà cấp đốt thành hôi. Hai người nhiều năm thù hận cũng coi như là có một cái kết cục. Đại Kỷ Thanh Lăng bắt được Triệu Nhu túi chữ vật, một bên vô nhà há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa thiêu Triệu Nhu thi thể. Hảo, hiện tại có thể nói chuyện, đáng tiếc ngươi lại trương không được miệng, nếu là có cái hồn phách gì đó, cũng làm cho ngươi biết chính mình là chết như thế nào. Kỷ Thanh Lăng đối với kia đoàn hỏa lẩm bẩm, tứ phẩm truy tung phù, chúng ta giao thủ là lúc ta liền dán ở trên người của ngươi, lấy ngươi tu vi tứ phẩm linh phù ngươi phát hiện không được thực bình thường. Lúc ấy ở động phủ, xác thật sợ ngươi tự bạo, không gian hữu hạn đến lúc đó chúng ta những người khác đều phải bị tạc cái chết khiếp. Cho nên ngươi có thể chạy thoát không kỳ quái. Lúc này trên mặt đất kia đoàn ngọn lửa hỏa thế càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một đống thôi. Kiếp sau đừng lại gặp phải. Kỷ Thanh Lăng nói xong cuối cùng một câu, một cái thanh khí thuật, Triệu Nhu cuối cùng một chút dấu vết cũng tiêu tán ở sơn động bên trong. Ra sơn động trước, Kỷ Thanh Lăng thả ra thần thức xác định không ai đi theo nàng, mới dám bước ra sơn động. Chỉ là hai chân mới đi ra sơn động phạm vi, nàng đột nhiên lông tơ dựng thẳng lên, có nguy hiểm. Nguyên bản bình tĩnh sơn động ngoại đột nhiên bị một cổ cường đại uy áp vây quanh. Kỷ Thanh Lăng bản năng tưởng lui tiến sơn động, nhưng là đối phương căn bản không cho nàng cơ hội, tựa như nàng sát Triệu Nhu giống nhau. Không có nửa câu vô nghĩa, một đạo nguyên anh kỳ hỏa hệ pháp thuật hướng nàng đánh lại đây. Ý niệm vừa động, bên hông cái kia lưu ly hàn đai ngọc bay khỏi Kỷ Thanh Lăng nhằm phía kia đạo pháp thuật. Không trung bị tạc khởi thật lớn linh lực dao động, hướng đến chung quanh cây cối linh thực xôn xao vang lên. Lúc này Kỷ Thanh Lăng đã đem quốc bảo vô nha thu hồi đến linh thú túi, lòng bàn chân linh lực bạo khởi liền hướng sông lên thiên, tới một cái bỏ trốn mất dạng. Một khác nói kim đan kỳ một hệ pháp thuật hướng nàng bắn lại đây, muốn chạy. Kỷ Thanh Lăng thông thiên bay lên chặn đối phương công kích. Khương Đông Hải có chút kinh ngạc đối phương một cái trúc cơ kỳ có thể ngăn cản trụ hắn công kích. Đường lui bị đổ Kỷ Thanh Lăng lui trở về, đem thông thiên che ở trước ngực, toàn thân có thể sử dụng thượng phòng ngự toàn bộ tế ra. Khương gia nguyên anh trưởng lão Khương Từ Thọ mang theo Khương Tư Vận hạ xuống. Nhìn đến Khương Tư Vận, Kỷ Thanh Lăng trong lòng nguyên bản kia một tia không xác định cũng chưa. Giết Khương gia tinh anh đệ tử Khương Tùng Thanh, Khương gia sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Hơn nữa Khương gia lần này bí cảnh hành trình, có thể nói là tay không mà về. Hiện giờ Kỷ Thanh Lăng ở Khương gia trong mắt chính là điều phi cá, không lộng nàng lộng ai. Giết ta Khương gia hai con cháu, lại cướp đoạt Khương gia ở trong bí cảnh đoạt được, ngươi thật là thật to gan. Khương Tử Thọ đi phía trước đi rồi vài bước, cẩn thận quan sát hạ Kỷ Thanh Lăng, khó trách dám như vậy kiêu ngạo, cốt linh không đến 60 tuổi, đã trúc cơ đại viên mãn. Kỷ Thanh Lăng lui ra phía sau vài bước, trong lòng lại ở bay nhanh tính toán đã có bao nhiêu tỷ lệ có thể thoát được đi ra ngoài. Động thủ khẳng định phải thua, có lẽ nàng pháp bảo còn có thể ngăn cản một kích hai đánh, chính là hai đánh qua đi nột. Chỉ cần cho nàng mấy tức cơ hội, trên chân này song phi thiên liền có 8 phần cơ hội mang nàng thoát đi. Tiên bối. Không biết Khương Tư Vận cùng ngươi nói không có, là ngươi Khương gia con cháu ra tay trước đây, ta mới không thể không phản kích. Khương Tư Vận có chút kích động, ngươi nói bậy, Tùng Thanh ca rõ ràng là bị lệ khí ảnh hưởng, ngươi lại thừa cơ giết hắn còn đoạt ở ta hai người túi chữ vật. Kỷ Thanh Lăng trong lòng thầm than, chính mình vẫn là quá non, lúc ấy cái loại này tình huống lấy nàng thực lực mạnh nhất, Khương Tư Vận lại bị đoạt túi chữ vật, liền bán Vân Cẩm một cái tình cảm, không nghĩ tới hiện giờ lại làm chính mình thân hãm nguy cơ bên trong. Sớm biết như thế ngày đó Quản Chi cùng Vân Cẩm đua cái ngươi chết ta sống cũng muốn đem này Khương Tư Vận giết. Khương Tư Vận, có phải hay không bị lệ khí sở ảnh hưởng ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Rõ ràng các ngươi chính là muốn giết người đoạt bảo. Trong lòng còn âm thầm bồi thêm một câu, chính là muốn giết người đoạt bảo bị ta phản sát. Nhưng là không nghĩ chọc giận người nọ thượng nguyên anh, Kỷ Thanh Lăng mặt sau nửa câu cũng chỉ dám ở trong lòng nói nói. Kia lão giả cũng không muốn nghe nàng hai người tranh luận này đó, đem ta Khương gia đổ vật giao ra đây. Kỷ Thanh Lăng vừa định lấy ra túi chữ vật lại nghĩ tới cái gì, tiền bối, giao bọn họ hai người túi chữ vật là có thể thả ta đi. Nguyên Anh lão giả không có ra tiếng, nhưng kêu biểu tình đã thuyết minh, tuyệt không khả năng. Thực hảo, giao cùng không giao đều phải sát nàng, nàng còn lấy ra tới làm cái gì. Liên ở nàng chuẩn bị lấy ra bùa chú cấp này đó tới một chút, nhân cơ hội tìm cái khe hở đảo tẩu thời điểm, một thanh âm khác cũng từ nơi xa truyền đến. Từ Thọ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Kỷ Thanh Lăng phun ra một hơi, người tới. Chỉ là không biết có thể hay không cứu nàng. Người tới Nguyên Anh sơ kỳ, thân hình cao lớn, bất đồng với Khương Tử Thọ dâu dài lão giả bộ dáng. Người này nhìn rất là tuổi trẻ, một bộ trung niên tu sĩ trang điểm. Chờ Kỳ Thanh Lăng nhìn đến trung niên tu sĩ phi kiếm thượng một người khác khi, trong lòng không khỏi có chút động dung. Là Cơ Quan Tiến. Kỳ Thanh Lăng chính là cảm thấy gia hỏa này không phải là đi theo trong tộc trưởng lão tới giết người đoạt bảo. Cơ Quan Tiến một chút phi kiếm, lập tức đi đến Kỳ Thanh Lăng bên người, đối với kia trung niên tu sĩ nói, cha, Thanh Lăng ở bí cảnh bên trong mấy lần cứu ta thánh mạng, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Nguyên lai là hắn Cơ Quan Tiến hắn cha a. Kỳ Thanh Lăng vội đi phía trước vài bước hướng kia trung niên tu sĩ hành lễ, vạn bối Kỳ Thanh Lăng, gặp qua Cơ tiền bối. Cơ Chính Khánh gật gật đầu, ở trên đường, hắn liền vẫn luôn nói người đã cứu hắn. Kỳ Thanh Lăng chắp tay, truyền ta y lý thuật tiền bối, làm ta nhất định phải ghi nhớ y lý giả chi đạo. Dứt lời nàng nhìn về phía Khương Tư Vận, trong mắt ý tứ phi thường rõ ràng, ta đã cứu ngươi, không ta ngươi sớm đã chết. Khương Tư Vận có chút không được tự nhiên quay đầu đi. Cơ Quang Tiến lúc này cũng nói, đúng vậy. Chúng ta lần này nhập bí cảnh mấy người này, ai không bị Thanh Lăng đã cứu. Không có Thanh Lăng cũng không biết lần này có thể tồn tại ra tới mấy cái. Lúc này Vân Cẩm cũng đi theo trong tộc trưởng bối đuổi lại đây, Kỳ đạo hưu ở bí cảnh bên trong, cũng nhiều lần cứu ta Vân gia nhân tính mệnh. Thực mau Cơ Chi Hàn cũng đuổi lại đây, Vân Cẩm huynh lời này không giả, bí cảnh nội nguy cơ thật mạnh, không có Thanh Lăng đạo hưu, chúng ta sợ là đi không đến một ở chỉ kính. Kỳ Thanh Lăng nhẹ thư một hơi, các ngươi nhận liền hảo. Thấu chương xong. Chương 270 tự nghĩ ra bừa chú. Chương 270 tự nghĩ ra bừa chú. Bởi vì Vân gia cùng thành chủ phủ đều có người ra mặt muốn bảo Kỳ Thanh Lăng, Khương Tử Thọ trong lòng khó thở, lại cũng trong lúc nhất thời không có động thủ. Kỳ Thanh Lăng có chút tò mò, nàng là bay ra đi rất xa một đoạn đường lại đi vòng vèo trở về tìm Triệu Nhu. Vì cái gì Khương gia người còn có thể tìm được nàng? Nàng chuyên âm cấp Cơ Quan Tiến, này Khương gia là như thế nào tìm được ta? Nguyên anh đại lão đều như vậy thần thông sao? Tự nhiên không phải. Bên kia Khương Tư Vận đang ở cùng mới tới đại lão kể ra Kỳ Thanh Lăng là như thế nào sát nàng Khương gia tộc nhân. Kỳ Thanh Lăng đúng là không muốn nghe. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi mau nói. Cơ Quang Tiến sờ sờ cái mũi tiếp tục nói, ngươi cho rằng Khương Tư Vận là ngốc từ sao. Nàng chỉ là ở Vân Cẩm chuyện này thượng tương đối ngốc mà thôi. Ngươi lúc ấy như vậy liền buông tha Triệu Nhu, lấy mấy năm nay chúng ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi định là lưu có hậu tay. Ngươi một cái tứ giai phủ sư định là có biện pháp tìm được Triệu Nhu. Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu. Lấy Triệu Nhu thi triển quá tự bạo bí pháp tình huống, tu vi khẳng định đại ngã, trước tiên chính là tìm địa phương chữa thương. Nàng vốn chính là Thiên Trì Thành tán tu, nghĩ đến đối vùng này rất là quen thuộc. Hơn phân nửa sẽ ở Thiên Trì Thành phủ gần trốn đi. Kỳ Thanh Lăng cũng là như vậy tưởng, nhưng Cơ Quang Tiến vẫn là chưa nói đến trọng điểm. Này cùng Khương gia tìm được ta có quan hệ gì? Ngươi nhanh lên. Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi nếu ra bí cảnh liền chạy, chỉ cần vượt qua ngàn dặm, bọn họ hẳn là liền truy tung không đến ngươi, ai biết ngươi như vậy gan lớn, một hai phải chạy tới sát Triệu Nhu. Khương gia có một vị thực xuất sắc đan dược sư, hắn luyện ra quá một loại đan dược, kỳ thật chính là một loại thuốc bột, tên liền kêu ngàn dặm sát. Chỉ cần bị lây dính hơn ngàn dặm sát, ngàn dặm trong vòng bọn họ đều có thể tìm được ngươi. Khương Tư Vận túi chữ vật ở ta nơi này, chẳng lẽ là Khương Ngộng? Hẳn là. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Nay liền một lát thời gian, Kỳ Thanh Lăng minh bạch chính mình phạm vào cái dạng gì sai lầm, chỉ hy vọng chính mình về sau trường điểm tâm đi. Cơ Quang Tiến cùng Vân Cẩm lúc này cũng đã đi tới, Khương gia nói đem ba cái túi chứa vật còn. Kỳ Thanh Lăng hỏi bọn hắn, Khương gia vị kia nguyên anh tiền bối nhưng nói, còn túi chứa vật liền không hề đuổi giết ta. Bọn họ hai người cũng nghĩ đến cái gì, Khương tiền bối chỉ nói sẽ thả ngươi rời đi. Kỳ Thanh Lăng thở dài, nàng cảm thấy Khương gia người liền tính hiện tại phóng nàng rời đi. Nhất định sẽ lại lần nữa đuổi giết nàng. Hiện tại nhà ra chỉ là muốn đánh phát mặt khác hai nhà thôi. Cơ Chi Hàn cũng minh bạch nàng lo lắng, ngươi có thể tới thành chủ phủ kết đan lại đi. Kỳ Thanh Lăng biết hắn là hảo ý, cũng nguyện ý tin tưởng hắn cùng Cơ Quang Tiến sẽ không đối nàng có điều mưu đồ, chính là Cơ gia những người khác đâu. Nàng từ thiên chỉ bí cảnh chung đến vài thứ kia, đặc biệt là kia chỉ trọng minh điểu màu đỏ vũ linh. Nàng không có trả lời Cơ Chi Hàn nói, ngược lại đi hướng Khương Tư Vận, nặc, các ngươi túi chữ vật. Khương Tư Vận một cái nhảy thân lại đây đang muốn tiếp nhận, ai ngờ Kỳ Thanh Lăng lại mấy chương bạo liệt phù ném tới. Đồng thời có khác hai chương phù ném hướng về phía Khương gia Nguyên Anh tu sĩ. Có thể phản ứng lại đây người đều sợ ngây người, không muốn sống nữa. Khương Tư Vận không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Kỳ Thanh Lăng còn dám động thủ, nàng phong ngự bị phá, tức khắc bị tạc đến cái huyết nhục mơ hồ. Mà khác hai chương ném hướng Khương Tử Thọ linh phù liền ở bị hắn ngăn cản nháy mắt, bộc phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Không trung đột nhiên trở nên u ám, một con thật lớn đáng sợ nữ quỷ từ phù ra nhảy ra tới, tiếp theo lại là một con. liên tiếp khủng bố ngoạn ý từ linh phù hiện ra tới, nhưng là bọn họ cũng không thể đả thương người, chỉ có tiếng kêu cùng bộ dáng khủng bố mà thôi. Kia Khương Tử Thọ từ lúc bắt đầu bị kinh đến thực mau hiểu được, đây là ảo cảnh. Trong tay hắn pháp thuật cùng nhau, tận trời ánh lửa thiêu hướng nữ quỷ. Chỉ có mấy tức thời gian những cái đó làm người không khỏe quỷ quái đều biến mất không thấy, liên quan đứng ở cơ quan tiến bên người Kỷ Thanh Lăng cũng không thấy. Đây là cái gì phù? Kỷ Thanh Lăng đi đâu? Khương Tử Thọ không nghĩ tới một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng ở trước mặt hắn chơi đa dạng, trăm dặm trong vòng nhất định đem nàng truy hồi. Cuối cùng cơ gia vân gia đều đến tin tức là, Khương Tử Thú đuổi theo nửa ngày không có đuổi theo, làm Kỷ Thanh Lăng chạy thoát. Đến nỗi là như thế nào chạy thoát, bọn họ đều nghĩ tới Kỷ Thanh Lăng Vân Cẩm hai người lúc ấy đoạt cặp kia giày. Hóa thần tu sĩ mặc ở trên chân giày, tất nhiên không phải vật phàm, chỉ là không nghĩ tới có thể bất phàm đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, Vân Cẩm trong lòng ngũ vị tạp trần, bắt đầu cảm thấy như thế nào đã bị nàng cướp được, sau lại cảm thấy còn hảo nàng cướp được. Lúc này Kỷ Thanh Lăng đang ở trời cao bên trong ngự không phi hành, lấy nàng hiện tại tốc độ, mấy ngày lúc sau là có thể đạt tới Thái Nhất Môn. Kia phi thiên bị nàng luyện hóa lúc sau, mặc ở trên chân liền sẽ tự động biến ảo thành gián sát nàng bàn chân lớn nhỏ kích cỡ. Đến nỗi kia phù là nàng đã chịu mê trận những cái đó quỷ quái dẫn dắt, đem linh lực huyễn thành nữ quỷ bộ dáng, giấu ở đơn giản nhất phong ấn phù giữa. Này xem như nàng tự nghĩ ra một loại bùa chú đi, chỉ cần thành công chính là thiên đạo cho phép tồn tại. Kỷ Thanh Lăng cấp nổi lên cái tên liền kêu quỷ phù. Tuy nói không có gì bất luận cái gì lực công kích, nhưng là đột nhiên xuất hiện vẫn là thực có thể hù người. Chính là mượn cái xảo, những người khác chưa thấy qua, ở kia nữ quỷ xuất hiện nháy mắt khẳng định sẽ bị dọa đến. Quản chi kia Khương gia nguyên anh tu sĩ qua mấy tức liền phục hồi tinh thần lại, kia cũng đủ nàng đào tẩu. Chỉ là cùng cá nhân hẳn là dọa không đến hồi thứ hai. Dọc theo đường đi Kỷ Thanh Lăng không dám có bất luận cái gì dừng lại, chỉ có vào Thái Nhất Môn mới xem như chân chính an toàn. Cũng may tiểu trồi non vẫn như cũ cấp lực, liền tính mấy ngày không ngừng xuống dưới điều tức khôi phục linh lực, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Vài ngày sau, Kỷ Thanh Lăng tiến vào Đông Việt địa bàn. Nếu không phải vội vã trở về bế quan kết đan, nàng vốn là tính toán trước đưa Tiểu Bạch đi Vô Vọng Hải. Nay 10 năm gian Tiểu Bạch so nguyên lai lớn rất nhiều, nó không thể so quốc bảo cùng vô nha, đối Kỷ Thanh Lăng cũng không phải đặc biệt thân ngày cũng chỉ ngốc tại túi, ngẫu nhiên ra tới lộ cái mặt. Cơ quan tiến đám người cũng chỉ cho là Kỷ Thanh Lăng thích dưỡng tiểu ngoạn vật thôi. Đối với Kỷ Thanh Lăng muốn về trước Đông Việt đột phá, lại đưa nó đi Vô Vọng Hải, Tiểu Bạch cũng không phải thực để ý. Dù sao nó ly thành niên còn xa nột. Kỷ Thanh Lăng lâu như vậy không Đông Việt, cư nhiên sinh ra một tia gần hương tình khiếp cảm giác, tưởng nàng người nhà tưởng nàng các bạn nhỏ. Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau, đây là nhiều năm trước dưỡng thành thói quen, có cái gì vui vẻ sự liền phải tụ ở bên nhau ăn một đốn. Hôm nay là vì Quan Vân Siêu đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Bạch Khải ở bếp lò thượng phiên thịt, vẫn là các ngươi đơn linh căn tốc độ tu luyện mau, nghĩ đến ngươi trăm tuổi phía trước định có thể kết đan. Quan Vân Siêu ngón tay Kỷ Kiều, xem hắn, ngươi lại xem ta liền không cảm thấy ta nhanh. Kỷ Kiều ngượng ngùng cười cười. Chu Nghiên cũng nói, ai, cùng các ngươi những người này đùa thật không thú vị, truy lại đuổi không kịp, có thể đem người cấp mệt chết. Kỷ Tuệ Thâm chấp nhận, xác thật. Từ cùng Kỷ Thanh Lăng tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, nàng đã từ bỏ đuổi theo, lại cũng không dám có chút lơi lỏng, bằng không phải bị vứt ra đi thật xa. Kỷ Thanh Viễn vừa muốn mở miệng, một chương truyền âm phủ từ nơi xa bay lại đây. Vừa thấy là tam giai truyền âm phủ, hắn trong lòng chấn động, vội vàng đem này bóp nát. Kỷ Thanh Viễn, ngươi ở đâu? Ta đã trở về. Thấu chương xong. Chương 271 trở lại Thái Nhất Môn. Chương 271 trở lại Thái Nhất Môn. Nhìn trước mắt Kỷ Thanh Lăng, một đám người kinh ngạc không thôi. Trúc cơ đại viên mãn đỉnh. Kỷ Thanh Viễn kích động vỗ vỗ nhà mình muội tử bả vai, liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Năm đó hắn cùng Quan Vân Siêu ở Vô Vọng Hải không tìm được Kỷ Thanh Lăng. Chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Huyết mạch cảm ứng chỉ có thể cho hắn biết Kỷ Thanh Lăng còn sống, nhưng là có hay không nguy hiểm, có phải hay không bị nhốt, lại hoàn toàn không biết gì cả. Nói không lo lắng là giả, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp. Kỷ Tuệ ôm Kỷ Thanh Lăng cánh tay, ngươi ra hỏa này, ngươi nói từ ngươi trúc cơ lúc sau, ở trong môn phái ngây người mấy ngày, lần này tới cư nhiên muốn kết đan. Mấy năm nay thời gian nàng thật sự vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, cũng ở trúc cơ 4 tầng A. Chu Nghiên cũng cười nói, ngươi sẽ không lại gặp được con kiến hoa đi. Đương nhiên không có. Kỷ Kiêu cùng Bạch Khải đối Kỷ Thanh Lăng tao ngộ cũng là hảo sinh hâm mộ. Thanh Lăng sư tỷ, mười mấy năm không thấy, lại quá không lâu cư nhiên muốn kêu người sư thúc. Chỉ có Quan Vân Siêu trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn, có thể nhìn đến Kỷ Thanh Lăng an toàn trở về tự nhiên là tốt. Chính là này tu vi, hắn phía trước tin tưởng tràn đầy đuổi theo Kỷ Thanh Lăng, hoàn toàn không diễn, hắn nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau, Kỷ Thanh Lăng đại khái nói giảng chính mình tao ngộ. Trước bị Thanh Giao nhốt ở cô đảo thượng, kia Thanh Giao này báo thù lại mất đi tính mạng, còn đem Tiểu Bạch phó thác cấp Kỷ Thanh Lăng, đưa này hồi Vô Vọng Hải. Mới ra cô đảo lại cùng Triệu Nhu đụng phải, Triệu Nhu dẫn người kiếp sát không thành bị phản sát, lại được đối phương truyền tống ngọc bội bị chuyển đến bí cảnh. Ở bí cảnh nội 10 năm mới ra tới trước giết Triệu Nhu lại bị Nguyên Anh tu sĩ đuổi giết. Nghe được những người khác đều không biết nói cái gì hảo, người khác cả đời gặp gỡ nàng mười mấy năm đều chạm vào xong rồi. Kỷ Thanh Lăng cũng chỉ là đại khái nói hạ, cụ thể người cùng địa điểm cũng chỉ là một câu mang quá, cần thiết là mặt khác gia tộc bí mật. Chỉ kia Triệu Nhu sự làm Kỷ Thanh Viễn nghĩ lại mà sợ, lúc ấy chính là hắn cùng đầu tất mềm lòng, mới bỏ lỡ nhổ cỏ tận gốc thời cơ. Không nghĩ tới bị Kỷ tiểu muội đụng phải, Triệu Nhu chuyện này làm những người khác từ nay về sau cũng nhiều một phần cảnh giác. Trở lại Thái Nhất Môn, tự nhiên muốn đi gặp một lần sư phụ. Trọng Đài Đạo Quân nhìn trước mắt đồ đệ thật là nói không nên lời vừa lòng. Hắn không ngừng khen, không tồi, không tồi, so với ngươi sư huynh sư tỷ nửa điểm không kém. Kỳ thật so với sư huynh sư tỷ nói không chừng còn mạnh hơn một chút. Nhưng là Kỳ Tả đứng ở một bên mặt muốn tái rồi bộ dáng, Trọng Đài Đạo Quân vẫn là cảm thấy không cần lại kích thích hắn. Gặp qua sư phụ, Kỳ Thanh Lăng cũng hướng Kỳ Tả hành lễ, gặp qua sư huynh, nga, không đúng, hiện tại là sư đệ. Kỳ Tả đi phía trước vài bước, dùng ngón trỏ thật mạnh đẩy một chút Kỳ Thanh Lăng đầu, Kỳ tiểu muội, ngươi thiếu đắc ý. Kỳ Thanh Lăng cười hết mắt, không được gật đầu khoe khoang, chính là rất đắc ý à, Kỳ sư đệ ngươi tưởng như thế nào? Sư phụ ngồi xuống đều là lấy nhập môn trước sau bài tự, liền tính ngươi hóa thần ta cũng vẫn là ngươi sư huynh. Kỳ Thanh Lăng sửng sốt nhìn về phía Trọng Đài Đạo Quân, Trọng Đài Đạo Quân cũng là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha. Hắn thu đồ đệ không nhiều lắm, trung gian cách xa nhau không nhỏ, bao gồm tốc độ tu luyện nhanh nhất Thẩm Như, cũng còn không có kẻ tới sau cư thượng tình huống phát sinh. Sư huynh muội chi gian hai người quan hệ không tồi, tự nhiên không ai thật sự để ý cái này. Kỳ Tả chính mình cũng không khỏi cảm khái, nhớ trước đây, ngươi mới vừa luyện khí mới 2 năm, ta trúc cơ thành công hồi Kỳ gia. Sau lại ngươi vào môn phái ta cũng mới là trúc cơ sơ kỳ. Ai biết ngươi vào Thái Nhất Môn liền kỳ ngộ liên tục, ngươi trúc cơ vào Lạc Nhật Phong, ta khi đó trúc cơ trung kỳ. Chờ ngươi vừa mới trúc cơ 5 tầng tiến vào trung kỳ thời điểm, ta thật vất vả liều mạng tu luyện đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Lại chỉ trước mắt, ngươi cư nhiên trúc kỳ đại viên mãn đỉnh. Ta còn ở trúc cơ 11 tầng, làm ngươi sư huynh áp lực thật lớn a. Kỳ Tả càng nói càng cảm thấy chính mình hảo thảm, ai, ngươi hiện tại là sư tỷ của ta, tổng không thể liền bạch bạch làm ta kêu ngươi một tiếng sư tỷ đi. Kỳ Thanh Lăng buồn cười, ngươi không phải nói lấy nhập môn trước sau luận sao. Kỳ Tả đương nhiên sẽ không kêu nàng sư tỷ, đơn giản vô lại nói, ai, ta nói Kỳ Thanh Lăng ngươi cái tiểu keo kiệt, mấy năm nay bạch bạch thế ngươi lo lắng. Đây là cấp sư huynh, thỉnh sư huynh vui lòng nhận cho. Kỳ Thanh Lăng lấy ra một chồng đùa chú đôi tay đưa qua. Kỳ Tả một bên tiếp nhận một bên còn đoán giận nói, ngươi một cái phù sư tặng người bùa chú có phải hay không quá không có thành ý. Đương hắn nhìn đến linh phù kia góc phải bên dưới 4 điều kim văn, tức khắc mắt tròn váng. Kỳ Tả ngốc ngốc đem kia linh phù đưa cho sư phụ, Trọng Đài Đạo Quân thần thức đảo qua tự nhiên liền minh bạch. Trên mặt hắn ý cười càng đậm, lúc trước chính mình ánh mắt như thế nào như vậy hảo, chọn đều là cái dạng này hạt giống tốt. Không tồi, không tồi, ta biết ngươi chế phù thiên phú hảo, lại không nghĩ rằng cư nhiên như vậy hảo. Cùng giai đệ tử giữa ngươi có thể nói đệ nhất nhân. Nói xong Trọng Đài Đạo Quân dừng một chút, hướng Kỳ Tả hỏi, Thanh Vân Tông cái kia đại bỉ chính là 1 tháng về sau. Kỳ Tả cũng nghĩ đến, kia Kỳ tiểu muội cần phải hảo hảo chuẩn bị. Thanh Vân Tông đại bỉ chính là cao thủ nhiều như mây a. Thanh Vân Tông tự giác là Đông Việt đệ nhất đại môn phái, mỗi cách vài thập niên liền phải lấy ra cái gì khen thưởng tới lộng cái đại bỉ. Khối này thể thời gian tự nhiên là Thanh Vân Tông có cái gì thật tốt đệ tử muốn ra tới lộ mặt. Tuy nói không phải nhiều lần đệ nhất, nhưng là Thanh Vân môn sắc thật nhân tài đông đúc, thường xuyên đem mặt khác môn phái đệ tử ấn ở trên mặt đất cọ sát. Mặc kệ là cái nào môn phái chủ trì đại bỉ, đều là lấy luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ là chủ. Lần này Thanh Vân môn đồng dạng này đây 2 cái đại cảnh giới tỷ thí, còn có các loại kỹ xảo so đấu. Kỹ xảo so đấu chính là thường thấy kia vài loại, luyện khí, luyện đan, chế phủ, bày trận, con rối thuật cùng ngự thú thuật 6 loại. Kỹ xảo so đấu chỉ cần nguyện ý thượng đến luyện khí hạ đến kim đan đều có thể tham gia. Lấy Kỷ Thanh Lăng hiện tại chế phù tạo nghệ, liền tính đặt ở kim đan kỳ cũng không có bao nhiêu người có thể cùng chi sánh vai. Giống nhau thiên phú không tồi phụ sư, cơ bản ở luyện khí kỳ nhập môn, trúc cơ kỳ nhị giai, thiên phú cực hảo tắc tam giai. Tứ giai phụ sư ở trúc cơ kỳ chưa từng nghe qua, liền tính là kim đan kỳ ở Đông Việt cũng chỉ có vài vị tứ giai phù sư toàn bộ đều ở kim đan hậu kỳ. Liền tính Kỷ Thanh Lăng không địch lại này mấy người, chính là trúc cơ kỳ tứ giai phù sư cũng đủ làm thái nhất môn ở Đông Việt lộ mặt. Hơn nữa vẫn là 60 tuổi không đến trúc cơ đại viên mãn đỉnh. Quản chi tấn giai tốc độ quá nhanh mà dẫn tới đối chiến thực lực theo không kịp cũng không cái gọi là. Đối với như vậy cao điệu bộc lộ quan điểm cơ hội, Kỷ Thanh Lăng là cự tuyệt, sư phụ, cây to đón gió a. Trọng đài đạo quân chừng nàng, có môn phái ở phía sau cho ngươi đương chỗ dựa, ngươi còn sợ cái gì gây vạn, phong càng lớn càng tốt, quá 2 năm môn phái lại muốn tuyển nhận đệ tử, ngươi cũng coi như công lao một kiện. Sư phụ có lệnh, Kỷ Thanh Lăng tự nhiên muốn tử, mấy năm nay nàng người không ở môn phái, nhưng môn phái nên cấp đồ vật giống nhau không thiếu, toàn cho nàng. Trúc cơ đệ tử đệ thập năm có một lần cưỡng chế môn phái nhiệm vụ, nàng mấy năm nay không ở, trọng đài đạo quân cũng thay nàng chán. Kỷ Thanh Lăng nhìn trọng đài đạo quân vẻ mặt vừa lòng bộ dáng, sư phó, ngươi cấp cái kia cao giai con rối không có. Lại đến mấy cái. Thấu chương xong. Chương 272 thần bí trận pháp, cầu đặt mua cầu vẽ tháng. Chương 272 thần bí trận pháp, cầu đặt mua cầu vẽ tháng. Đối với Kỷ Thanh Lăng công phu sư tử ngoạm, trọng đài đạo quân cư nhiên liền thật sự vui tươi hớn hở cho nàng mấy cái cao giai thế thân con rối. Đem bên cạnh Kỷ Tả xem đến sửng sốt. Đều phải hoài nghi trọng đài đạo quân có phải hay không bị đoạt xá. Cao giai con rối ai, tuy nói là dùng một lần, nhưng con rối thuật nhưng không thể so cái gì luyện đan chế phủ, chế tác con rối chính là tương đương phiền toái. Sư phụ, nếu không ngươi thuận tay cũng cho ta mấy cái đi. Không tiền đồ cư nhiên cùng ngươi sư muội đoạt đồ vật. Chờ ngươi chừng nào thì tứ giai trận pháp sư lại nói. Hiện tại Kỷ tiểu muội tính cái gì sư muội? Hắn đều đánh không lại nha. Đều là thân truyền đệ tử, hiện tại đã bắt đầu khác nhau đối đãi. Ngàn năm lót đế Kỷ Tả chỉ dám trộm nói thầm sư phụ bất công nột. Thầm Như kết đan lúc sau vẫn luôn bên ngoài du lịch, lần này Thanh Vân Tông đại bỉ, nàng cũng thu được trọng đài đạo quân tin tức, đến lúc đó sẽ tự hành tiến đến cùng bọn hắn hiệp. Đến nỗi mặt khác sư tỷ sư huynh, bọn họ ở kỹ xảo thượng cùng Kỷ Tả không sai biệt lắm, nhiều nhất có thể được không tồi, lại cũng không phải thật tốt. Còn có một tháng thời gian, Kỷ Thanh Lăng lại muốn đi ra cửa Thanh Vân Tông. Mấy năm nay ở Thiên Trì bí cảnh đoạt được tương đương không tồi. Hợp với mấy người kia túi chữ vật nàng cũng không có hảo hảo sửa sang lại. Lạc Nhật Phong, Kỷ Thanh Lăng tiểu viện. Nay tiến Kỷ Thanh Lăng đang ngồi ở chính mình phòng trong sửa sang lại kia mấy cái túi chữ vật, phía trước cũng chỉ là hơi nhìn thoáng qua. Hiện giờ đem đồ vật lấy ra tới mới biết được đây là thật sự đã phát một bút đại tiền của phi nghĩa. Khương Tùng Thanh làm Khương gia tinh anh đệ tử, lại mang đội nhập bí cảnh, cất chứa tự nhiên so tầm thường trúc cơ tu sĩ càng vì phong phú. Phía trước kia thần tức đỉnh cũng đã là phi thường khó lường tồn tại. Khương Tư Vận tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng nàng túi chữ vật nội các loại linh thảo linh dược lại là nhiều nhất. Nhìn đến Triệu Nhu túi chữ vật, Kỷ Thanh Lăng mới biết được tán tu thật sự không hảo làm, lấy Triệu Nhu tư chất có như vậy tu vi, định là đụng tới quá cái gì cơ duyên. Kỷ Thanh Lăng nguyên bản còn tưởng rằng nàng túi chữ vật nội có cái gì bảo bối, nhưng hiện thực chính là nàng cất chứa Kỷ Thanh Lăng thật sự là trướng mắt. Cầm lấy một con hộp gỗ, đây là thiên trì bí cảnh thường xuất hiện hộp gỗ. Kỷ Thanh Lăng mở ra vừa thấy, cư nhiên là một chương khăn tay. Chẳng lẽ không nên là thiên trì bí cảnh được đến bảo vật sao? Kỷ Thanh Lăng cầm lấy kia khối khăn tay đặt ở trong tay cẩn thận quan sát, tổng cảm thấy này khăn tay thật sự là quá mức bình thường đến làm người không thể không sinh ra nghi ngờ. Nếu là đối Triệu Nhu có ý nghĩa đồ vật, nàng khẳng định sẽ không tha ở thiên trì bí cảnh hộ bên trong. Chính là vị kia thiên trì kính hóa thần tu sĩ vì cái gì đem một trường khăn tay trở thành bảo vật bỏ vào mê trận bên trong. Nghĩ không ra cái gì tới Kỷ Thanh Lăng trực tiếp đem khăn tay ném vào chính mình túi chữ vật. Tiếp theo nháy mắt, nàng cảm giác được chính mình chữ vật cung túi nội có rõ ràng linh khí kích động. Tu hành vài thập niên, lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Kỷ Thanh Lăng bất chấp mặt khác, vội đem chính mình túi chữ vật nội đồ vật đem ra. Là kia khối khăn tay còn có nàng chính mình kia khối giải lụa choàng. Đó là Mạc Tam Nương cho nàng giải lụa choàng, theo Kỷ Thanh Lăng bà ngoại tên, còn theo sai rồi kia khối. Lúc này hai kiện vật phẩm đều hấp hấp phát ra đồng dạng ánh sáng. Cho nên, này lại là cái gì duyên phận sao? Kỷ Thanh Lăng cầm lấy chính mình nương cấp giải lụa choàng, lúc ấy nói chính là thứ này nhìn bình thường, nhưng là khẳng định là có cái gì bất đồng chỗ. Mạc Tam Nương nhìn không ra tới, đem nó cho Kỷ Thanh Lăng. Nàng ngoại tổ sẽ không mang theo một cái theo sai bà ngoại tên đồ vật. Đem sở hữu thần thức tập trung một chút chậm rãi xem xét. Mỗi một cây ti đều thực bình thường, nhưng là ở giải lụa choàng trung ương vị trí. Nơi đó cư nhiên có một cái nho nhỏ che giấu trận pháp. Không mang theo một tia linh lực, không cẩn thận tra tìm, căn bản không có khả năng phát hiện. Kỷ Thanh Lăng nhớ tới năm đó cùng Kỷ Tả Thẩm Như đi Đại Lương quốc tuyển nhận đệ tử khi, đụng tới Mạc Tử Chân lần đó. kia chỉ còn một tia hồn phách ra hỏa ở trận pháp cùng chế phù thượng đều cực kỳ cao minh. Hôn nguyên khí trận pháp liền giấu ở đồng gia kia gia tổ tông linh vị thượng. Này đó đều là trận pháp cao nhân sở bố a, không biết ông ngoại hay không cũng là trận pháp sư đâu. Chỉ là loại này trận pháp muốn như thế nào giải. Năm đó kỷ tả giống như đối này trận pháp phi thường có hứng thú, không biết mấy năm nay hắn đối này đó có hay không nghiên cứu. Kỷ Thanh Lăng tính toán đi tìm kỷ tả hỏi thăm một chút, đem đồ vật đều thu hồi túi chữ vật, kia hai khối không hiểu rõ đồ vật các lấy một con hộp gỗ phóng hảo, dán lên ngăn cách phủ. Ân, thực hảo, không cảm giác được. Kỷ Thanh Lăng thu thập thứ tốt, đem cha mẹ huynh trưởng có thể sử dụng đều đơn độc phóng hảo, mặt khác nàng tính toán toàn bộ cầm đi bán đi. Lập tức muốn đi vào kim đan kỳ, trang bị là thời điểm thay đổi. Lúc này nàng nhận thấy được viện ngoại có động tĩnh. Tâm niệm vừa động, nàng tiểu viện môn tự động mở ra, đem đứng ở bên ngoài mấy người giật nảy mình. Kỷ Thanh Lăng đi ra cửa phòng, nhìn viện môn khẩu mấy người buồn cười nói, vào đi. Lương Du, Bao Nhàn, Đồng Thành cùng Đồng Thiếu Lâm đứng ở viện môn khẩu. Lương Du vui vẻ hướng nàng phất tay, Kỷ sư thúc, chúng ta tới xem ngươi. Nhìn trước mắt bốn tiểu chỉ, Kỷ Thanh Lăng mạc danh có chút thân cận cảm. Những người này đều là nàng cùng sư huynh sư tỷ mang về Thái Nhất Môn. Vào đi. Bốn người vội vàng đi vào sân nội, hướng Kỷ Thanh Lăng hành lễ, Kỷ sư thúc. Ân, ngồi đi. Mấy người vây quanh tiểu viện nội bàn đá ngồi xuống. Kỷ Thanh Lăng dò hỏi bốn người tu luyện trạng huống. Lương Du đơn linh căn tư chất, tốc độ tu luyện nhanh nhất, vừa mới tiến vào luyện khí hậu kỳ. Mặt khác ba người đều không sai biệt lắm, đều ở luyện khí trung kỳ giai đoạn. Này mấy cái hải tử nhập môn thời gian đều vãn. Lúc này mới tu luyện mười mấy năm, có thể có như vậy thành tích đã không tồi. Còn có một cái Đặng Gia Vinh không cùng mấy người bọn họ cùng nhau, Kỷ Thanh Lăng ngẫm lại vẫn là không hỏi, tuy nói là bọn họ mang vào cửa, cũng chưa nói về sau liền nhất định phải nhập bọn họ Lạc Nhật Phong. Đồng Thành gia hỏa này nhất cơ linh, sư thúc một hồi môn phái chúng ta liền nghe nói, nhưng là nghị sư thúc nhiều năm chưa hồi, chắc chắn có sự tình muốn xử lý. Cho nên chúng ta đang đợi đến bây giờ mới đến. Chúng ta bốn người ngày thường hơn phân nửa sẽ cùng nhau hành động, Đặng Gia Vinh bắt đầu cũng cùng chúng ta cùng nhau. Sau lại hắn nhận thức một vị Phiêu Miểu Phong sư huynh, ở chấp sự đường tìm chuyện này làm, chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ cơ hội mới thiếu. Mười mấy năm thời gian đủ để cho nguyên bản mười mấy tuổi hài tử trưởng thành, người lớn tự nhiên sẽ có chính mình lựa chọn. Đặng Gia Vinh về sau mặc kệ là muốn đi Lạc Nhật Phong vẫn là Phiêu Miểu Phong, Kỷ Thanh Lăng đều cảm thấy bình thường. Nói đơn giản một chút Đặng Gia Vinh hướng đi, bốn người liền không hề nhắc tới quá hắn. Bọn họ đối với Kỷ Thanh Lăng ra ngoài mấy năm nay cũng là tương đương tò mò, nguyên bản nếu là giống nhau ngoại môn đệ tử, tự nhiên cũng không dám như vậy tùy tiện liền chạy tới Lạc Nhật Phong. Nhưng đến tuổi này tả đối bọn họ chiếu cố có thêm, ngay cả nhất không thích nói chuyện thẩm như hồi Thái Nhất Môn, cũng sẽ chuyển cái con đi xem bọn họ chỉ điểm một chút. Chỉ có Đặng Gia Vinh cái kia ngốc tử, cảm thấy Phiêu Miểu Phong quyền lực lớn hơn nữa, Kỷ tả cùng thẩm như đối bọn họ hảo, cũng là vì bọn họ tư chất cũng không tệ lắm. Mượn sức bọn họ đến lúc đó đi Lạc Nhật Phong thôi. Kỳ thật bốn người đã sớm quyết định trúc cơ lúc sau, nhất định phải nhập Lạc Nhật Phong. Năm đó Kỷ Thanh Lăng thường xuyên mang theo bọn họ ăn ăn uống uống, quản chi nhiều năm không thấy, cũng cảm thấy Kỷ sư thúc thực thân thiết. Thấu chương xong. Chương 273 phân phối đồ đệ. Chương 273 phân phối đồ đệ. Đối với Lương Du mấy người ý tưởng, Kỷ tả ngày đó cũng cùng Kỷ Thanh Lăng nói qua. Năm người bên trong, Lương Du tuy nói có chút tiểu khí, nhưng thông minh thiện lương lại là đơn linh căn tư chất. Nàng chỉ cần ở luyện khí hậu kỳ không ra đường rẽ, đến lúc đó hẳn là chính là bọn họ tiểu sư muội. Bao Nhàn từ nhỏ ăn qua quá nhiều khổ, nàng tính cách nhất kiên định. Đồng Thành cơ linh chính trực, đừng nhìn hắn tư chất không phải tốt nhất, nhưng bốn người này bên trong hơn phân nửa là hắn quyết định. Đồng Thiếu Lâm chính là năm đó A Hắc trầm mặc ít lời, nhưng tu luyện nhất khắc khổ. Quan trọng nhất chính là này mấy người từ nhập môn liền đối Lạc Nhật Phong có một tia nhụ mộ chi tình. Kỷ tả đã cùng thẩm như thương lượng quá, nếu sư phụ chỉ thu một người, mặt khác ba người liền từ bọn họ sư tỷ đệ thu. Kỷ Thanh Lăng nhìn A Hắc trong lòng có chút là lạ, bởi vì thẩm như kỷ tả đã làm chủ đem A Hắc để lại cho nàng. Dung kỷ tả nói, A Hắc mấy năm nay đối ai đều không quá thân cận, cũng không cùng người tranh chấp. Cùng nhau làm nhiệm vụ, thu hoạch như thế nào phân phối hắn chưa bao giờ để ý kiến, Đồng Thành cấp cái gì hắn tiếp gì đó cái loại này. Con hảo Đồng Thành cũng là cái thật thành hài tử, cũng không có chiếm A Hắc tiện nghi. Nhưng là mấy năm trước A Hắc lại bởi vì Kỷ Thanh Lăng lại cùng người đánh nhau. Nguyên nhân gây ra là bọn họ cùng nhau nói chuyện thiếm, Đặng Gia Vinh nói Kỷ Thanh Lăng tu luyện không đủ nỗ lực, chính là khí vận hảo thôi. Những người khác tuy rằng không tán đồng cũng chỉ là cùng Đặng Gia Vinh cãi cọ mà thôi, nhưng là A Hắc lại là trực tiếp nổ lên cùng Đặng Gia Vinh đánh nhau rồi, lại bởi vì tu vi không bằng người, bị Đặng Gia Vinh đả thương. cho nên Thẩm Như cùng Kỷ Tả cảm thấy A Hắc cần thiết để lại cho Kỷ Thanh Lăng. Mà Thẩm Như tưởng tuyển Bao Nhàn, Kỷ Tả tưởng tuyển Đồng Thành. Bọn họ mang về tới người, không thể làm người hài tử trúc cơ về sau không cái kém bị trách móc. Kỷ Thanh Lăng thật là không biết nói cái gì, này còn không có kết đan nột, liền cho nàng trước định cái đồ đệ A. Hơn nữa A Hắc cái này trầm mặc ít lời bộ dáng, nàng cũng làm không tới hảo sao. Rõ ràng chính là sư huynh sư tỷ cũng lộng không tới A Hắc tính tình này đi. Nói 10 câu hắn không nhất định hồi ngươi một câu, ngươi nếu là dạy hắn cái gì, kia không phải có thể đem người cấp chết. Đương nhiên đây cũng là bọn họ ba người một cái ý tưởng, cuối cùng lựa chọn như thế nào còn muốn xem mấy tiểu tử kia chính mình ý tứ. Bên này Kỷ Thanh Lăng đem chính mình này mười mấy năm trải qua, chọn chút có thể giảng đều nói với mấy người nghe xong. Nói được bọn họ hận không thể chính mình lập tức cũng có thể trúc cơ đi ra ngoài sông vào một lần. Trước khi đi, Kỷ Thanh Lăng lấy ra 4 kiện đồ vật đưa dư bọn họ, hảo hảo tu luyện, Lạc Nhật Phong cũng không phải là như vậy hảo tiến. 4 người cũng đều vui mừng nhận lấy, trịnh trọng cảm tạ Kỷ Thanh Lăng mới rời đi. Kỷ Thanh Lăng trong lòng có việc, trực tiếp liền đi Kỷ Tả nơi đó. Gặp mặt trực tiếp làm rõ hỏi, sư minh, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ở Đồng Thành trong tộc phát hiện cái kia bố ở linh vị thượng trận pháp. Kỷ Tả gật đầu, tự nhiên là nhớ rõ. Vậy ngươi hiện tại cũng biết giải pháp. Kỷ Tả tưởng tượng liền minh bạch, Kỷ Thanh Lăng đại khái là đụng phải loại này, hắn không hỏi một tiếng. Trực tiếp đem hắn tra xét hồi lâu mới cởi bỏ thượng cổ trận pháp biện pháp dạy cho Kỷ Thanh Lăng. Đây là thượng cổ một loại trận pháp, ta cũng là tra xét rất nhiều địa phương, thỉnh giáo môn phái nội trận pháp đại sư mới xem như biết rõ ràng một chút mặt mày, ngươi lấy về đi thử thử đi. Đối với Kỷ Tả như vậy tín nhiệm, nói không cảm động là giả, hắn liền một câu ngươi có phải hay không đụng tới loại này trận pháp đều không hỏi, liền trực tiếp đem biện pháp cho nàng. Kỷ Thanh Lăng làm bộ nâng lên mu bàn tay gật lệ, sư minh, ngươi cũng thật tốt quá đi. Liền tính ta kết đan, ngươi cũng vẫn là ta sư huynh. Kỷ Tả mặt tối sầm, ngươi có thể hay không không đề cập tới kết đan sự. Đem Kỷ Thanh Lăng cười đến không được. Khai quá vui đùa, Kỷ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra một quả ngọc giản, cũng không biết như thế nào cảm ơn sư huynh, ngươi những cái đó pháp khí bảo vật so với ta còn hảo, ta lấy ra tới ngươi không nhất định có thể coi trong mắt, đây là ta ở bí cảnh bên trong đoạt được, về thượng cổ trận pháp ngọc giản. Nghĩ đến đối sư huynh còn có điểm dùng. Này cái ngọc giản xác thật là từ vị kia hóa thần tiền bối mê trận bên trong được đến. Nàng lúc ấy được đến thời điểm liền cảm thấy Kỷ Tả khẳng định dùng được với. Vốn dĩ cũng là muốn đưa hắn, lần trước ở trọng đài đạo quân nơi đó lại là quên mất. Kỷ Tả vui vẻ tiếp nhận, ai nha, một cái pha trận phương pháp, như thế nào hảo muốn ngươi đổ vật. Kỷ Thanh Lăng vừa nghe, nga, kia tính, ta cầm đi đổi điểm linh thạch. Kỷ Tả nghiêng người hiện lên, đều phải kết đan còn như vậy tiểu keo kiệt, không giống ta Kỷ gia người. Được rồi. Ngươi đi đi, ta muốn nghiên tập trận pháp. Không phải nói không đề cập tới kết đan sao. Kỷ Thanh Lăng đang muốn rời đi, Kỷ Tả lại gọi lại nàng. Đây là ta gần nhất tân chế trận pháp, cầm đi chơi chơi đi. Lúc này đây trở về, cảm giác có thật nhiều sự phải làm. Chờ Kỷ Thanh Viễn tới tìm nàng khi, nàng mới nhớ tới từ trở về đến bây giờ cũng chỉ thấy Kỷ Thanh Viễn một mặt mà thôi. Hai anh em đều không có tới kịp ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút. Kỷ Thanh Viễn đem một con hộp gỗ đặt lên bàn. Vốn dĩ tính toán chờ ngươi vội xong rồi, quá mấy ngày cho ngươi, nhưng ta nghe Kỷ Tuệ nói ngươi quá mấy ngày lại muốn ra cửa. Kỷ Thanh Lăng cầm lấy hộp gỗ, đây là cái gì? Mấy năm trước ta ra cửa rèn luyện thời điểm, cùng mấy cái tán tu làm nhiệm vụ ở một chỗ ẩn nấp động phủ nội phát hiện. Kỷ Thanh Lăng mở ra vừa thấy, là một quả ngọc giản ngươi như thế nào chạy tới cùng tán tu cùng nhau làm nhiệm vụ. Kỷ Thanh Viễn cười nói, tu hành chi đạo dài lâu, người nào chúng ta đều phải đi nhận thức một chút. Không phải sở hữu tán tu đều là tâm cơ thâm trầm hạng người. Đó là một quả về chế phù chi thuật ngọc giản, thượng thư tiên phủ đạo ba chữ. Cái kia động phủ không lớn, chúng ta mấy người cũng chỉ được mấy thứ đồ vật, lúc ấy ở phân phối khi, ta cảm thấy này cái ngọc giản ngươi hẳn là hữu dụng, liền phải nó. Làm cho Kỷ Thanh Viễn mặt, Kỷ Thanh Lăng liền kia cái ngọc giản dán ở cái trán. Sau một lát, Kỷ Thanh Lăng kinh hỉ mở to mắt, rất hữu dụng, đây là rất nhiều phù văn đều là yêu cầu đối chiến thời lăng không vẽ. Chính là ta muốn tìm. Kỷ Thanh Viễn nghe nàng nói hữu dụng, cũng thật cao hứng. Hai người lại nói lên trong nhà, Mạc Tam Nương cùng Kỷ Lâm Hải vẫn luôn bên ngoài du lịch, lần trước thu được bọn họ tin tức, hai người cũng được chút cơ duyên, Kỷ Lâm Hải đã trúc cơ trung kỳ tu vi, Mạc Tam Nương vừa mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Hai anh em từng người mình giảng thuật mấy năm nay chính mình trải qua, hai người chi gian cơ hồ không có gì giấu giếm. Lại chia sẻ từng người tu luyện tâm đắc, bất chi bất giác thiên đã đại hắc. Kỷ Thanh Viễn đứng dậy phải đi về, Kỷ Thanh Lăng vội lôi kéo hắn, ta còn có quan trọng đồ vật chưa cho ngươi nột. Dứt lời, nàng đem túi chữ vật nội cấp Kỷ Thanh Viễn chuẩn bị đồ vật đều đem ra. lấy ra cực phẩm phi kiếm, Kỷ Thanh Lăng nâng lên chân, đây là cho ngươi, ta hiện tại có phi thiên, không dùng được. Kỷ Thanh Viễn chính mình cũng là học luyện khí, đồ vật một lấy ra tới hắn liền biết đây là một phen cực phẩm. Còn có một ít so với hắn tự thân muốn tốt chuẩn bị, Kỷ Thanh Lăng đều lấy ra tới làm hắn thay, ta đem ngươi cùng cha mẹ có thể sử dụng đều lấy ra tới, mặt khác ta tính toán toàn cầm đi thay đổi linh thạch. Kỷ Thanh Viễn cầm phi kiếm yêu thích không buông tay, cười mị mắt, Kỷ tiểu muội, xem ra muốn vẫn luôn dính ngươi hết. Kỷ Thanh Lăng cũng cười, coi như ngươi khi còn nhỏ mang hải tử hồi báo lạp. Thực xin lỗi, ta quá kéo dài, nguyên bản nghĩ vừa trở về liền kết đan, chính là ngẫm lại, nhà ta nữ chủ mấy năm nay quá điệu thấp, làm nàng ra cửa khoe khoang lại kết đan hảo, 300 chương phía trước khẳng định có thể kết đan. Thấu chương xong. Chương 274 xuất phát, cầu vé tháng. Chương 274 xuất phát, cầu vé tháng. Phiêu Miểu Phong chủ quản thái nhất môn các loại sự vụ, xác thật trong tay quyền lợi sẽ nhiều một ít, có khi bắt được tài nguyên cũng so những đệ tử khác yếu lược hơi nhiều một chút. Nhưng là Phiêu Miểu Phong đệ tử cũng so những đệ tử khác muốn xử lý càng nhiều việc vặt vãnh. Liên tỷ như Kỷ Thanh Viễn, bọn họ sư phụ muốn chủ quản ngoại môn sự vụ, Hàn Quang Bích kết đan lúc sau, rất nhiều sự tình liền ném cho sư đệ sư muội. Kỷ Thanh Viễn có khi cũng phải đi hỗ trợ, nhiều ít sẽ ảnh hưởng một ít tu luyện thời gian. Cũng bởi vì sự tạp, Phiêu Miểu Phong trưởng lao thu đồ đệ đều so mặt khác chủ phong trưởng lão nhiều, dưới tòa đệ tử trừ phi cực kỳ xuất sắc, những người khác không phải thường xuyên có thể làm sư phụ nơi đó được đến cao giai pháp bảo linh tinh. Qua mấy ngày, Sương Minh đạo quân thông chi các phong đệ tử, 3 ngày lúc sau xuất phát đi Thanh Vân Tông. Kỷ Thanh Viễn tu vi tự nhiên là sẽ không đi, hắn gần nhất muốn bế quan, hiện giờ Kỷ Thanh Lăng tu vi đã cao hơn hắn quá nhiều. Hắn yêu cầu nỗ lực tu luyện không đến mức lạc hậu quá nhiều. Mà Kỷ Tuệ sư phụ Hưng Thịnh chân nhân đã kết anh, chính là lần này mang đội Sương Minh đạo quân, Kỷ Tuệ cũng liền làm tiểu tùy tùng tự nhiên cũng đi theo. Lần này đi đều là các phong tinh anh đệ tử, rất nhiều người tu vi đều ở trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ đại viên mãn. Xuất phát trước Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Tuệ nói nàng muốn bán đồ vật đổi trang bị. Sư phụ ta nói, mỗi lần đại bỉ phía trước, nhất định là có mấy buổi đấu giá hội, ngươi không bằng đem ngươi đồ vật bắt được đấu giá hội đi lên bán, lại đổi ngươi muốn trang bị. Nghe được Kỷ Thanh Lăng tàn nhẫn không được lập tức liền bay đến Thanh Vân Tông đi. Thái nhất môn sơn môn chỗ. Đi Thanh Vân Tông đệ tử đều sớm tụ ở chỗ này. Lạc Nhật Phong Kỷ Thanh Lăng còn có một vị khác nguyên anh đạo quân thân truyền đệ tử Trúc Hiện Trọng, Trúc Cơ đại viên mãn tu vi. Kỷ Tả cảm thấy bọn họ một mạch có Kỷ Thanh Lăng ra ngựa liền đủ rồi, phía trước kế hoạch muốn tới, hiện tại đánh chết cũng không tới. Hán đại khái một chốc một lát không tiếp thu được đánh không lại chính mình nhìn lớn lên sư muội chuyện này. Chỉ là loại sự tình này ở tu chân giới chính là quá bình thường. Đại đa số các đệ tử đều so ước định thời gian sớm đến, bọn họ cũng không dám làm mình xương đạo quân chờ bọn họ. Trong đám người có Kỷ Thanh Lăng người quen, Tử Hà Phong Kỷ Kiều. Kỷ Kiều hiện giờ trúc cơ 10 tầng, nhìn đến Kỷ Thanh Lăng cười cùng nàng chào hỏi. Còn có Phiêu Miểu Phong Nguyên Duy Chi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Nguyên Duy Chi còn ở trúc cơ đại viên mãn đỉnh. Kỷ Thanh Lăng nhớ rõ thượng một lần thấy hắn là mười mấy năm trước. Khi đó hắn đã là trúc cơ đại viên mãn, đây là có tâm ma vô pháp đột phá. Những người khác Kỷ Thanh Lăng có chút nhận thức, nhưng là không quen thuộc. Thực mau Minh Xương đạo quân mang theo Kỷ Tuệ lại đây. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, Kỷ Tuệ khẳng định biểu hiện không tồi, bằng không Minh Xương chân nhân ra cửa cũng sẽ không chỉ mang nàng. Mọi người hướng Minh Xương đạo quân hành quá lễ, ai ngờ Minh Xương đạo quân lại nói, chờ một chút. Đại gia cho nhau chi gian nhìn xem, còn có ai. Lá gan như vậy đại, là nguyên anh đạo quân chờ hắn. Thức mau, đại gia liền thấy một vị trung niên nữ tu đạp không mà đến, ở bọn họ trước mặt rơi xuống. Hóa thần kỳ. Đại gia thấy sôi nổi cúi đầu, chờ Minh Xương đạo quân tiến lên hành lễ, Kỷ Thanh Lăng trực tiếp sợ ngây người. Hóa hư thánh quân. Nàng sư tổ. Nàng sư tổ cư nhiên là nữ tu, không ai nói qua. Kỷ Thanh Lăng cẩn thận hồi tưởng một chút, trọng đài đạo quân, Kỷ Tả ở đề cập sư tổ khi cũng chưa nói quá, chính là giống như cũng không cần cố ý nói đi. Chính là Lạc Nhật Phong phong chủ là vị nữ tu, cư nhiên không ai biết. Kỷ Thanh Lăng nhìn Kỷ Tuệ bọn họ biểu tình liền biết, những người này cũng không biết nguyên lai Hòa Hư Thánh Quân là vị nữ tu. Minh Xương đạo quân từ túi trữ vật lấy ra một con thuyền thật lớn bảo thuyền ra tới, thừa dịp đại gia chuẩn bị lên thuyền thời điểm, Kỷ Thanh Lăng nắm lấy cơ hội hướng Hòa Hư Thánh Quân hành lễ. Nếu là làm Kỷ Tả biết nàng nhìn thấy sư tổ không đi lên nhận thân, trở về nhất định phải đại nắm tay đấm nàng. Kỷ Thanh Lăng gặp qua sư tổ. Những người khác đều xưng nàng vì thánh quân, chỉ Kỷ Thanh Lăng xưng nàng sư tổ, ngươi là trọng đài đệ tử. Hồi sư tổ, đúng là. Hòa Hư Thánh Quân xem Kỷ Thanh Lăng cốt linh không đến 60, cũng đã là lập tức có thể kết đan tu vi, nhịn không được có chút kinh ngạc. Trọng đài khi nào có như vậy xuất sắc đệ tử? nhưng nàng ngày thường liền không phải nói nhiều người, chỉ nhàn nhạt đối với Kỷ Thanh Lăng nói một câu, ân, không tồi, tu luyện việc vẫn như cũ không thể chậm trễ. Kỷ Thanh Lăng không người, đệ tử ghi nhớ. Sau đó hai người liền lặng lặng chờ. Chỉ có thể nói hai người đều không phải thực cái liêu người đi. Rốt cuộc Minh Xương Đạo Quân bên kia tiếp đón đại gia có thể lên thuyền. Hóa Hư Thánh Quân đối với Kỷ Thanh Lăng nói một câu, đi lên đi. Đúng vậy. Đại Hỏa Hư Thánh Quân đi lên lúc sau, những người khác mới sôi nổi bay đến trên thuyền. Kỷ Thanh Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sư tổ khí chàng thật sự là quá cường, nàng hoàn toàn không biết muốn nói gì. Bảo thuyền rất lớn, thuyền nội có rất nhiều đơn độc phòng, thiết có ngăn cách cấm chế. Kỷ Tuệ lôi kéo Kỷ Thanh Lăng liền tìm một cái chui vào đi. Ai, ngươi sư tổ vừa mới cùng ngươi nói cái gì? Hóa thần ai, ngươi sư tổ là hóa thần nữ tu ai? Nhìn đến Kỷ Tuệ như vậy kích động, Kỷ Thanh Lăng lại đột nhiên bình tĩnh nhiều, chưa hiểu việc đời không chỉ nàng một cái. Chưa nói cái gì nha? Cái gì kêu chưa nói cái gì? Ta rõ ràng nhìn đến nàng đang nói với ngươi. Ai, ngươi không phải tu sĩ sao? Điểm này khoảng cách ngươi cư nhiên nghe không thấy, luyện sóng âm công còn có này tật xấu. Kỷ Tuệ giơ tay tấu nàng, đó là hóa thần A, ta làm sao dám thả ra thần thức nghe các ngươi đang nói cái gì? Sống lâu lắm sao? Kỷ Thanh Lăng tưởng tượng cũng là, dám ở hóa thần thánh quân trước mặt thả ra thần thức, sợ là người ta một ánh mắt, ngươi tu tiên chi lộ cũng liền kết thúc. Chưa nói cái gì, liền nói hảo hảo tu luyện không thể chậm trễ. Liền này, bằng không liệt. Kỷ Tuệ dựa vào thuyền thương ngồi xuống, ngươi có phải hay không cũng không biết Lạc Nhật Phong phong chủ là vị nữ tu. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, chúng ta mấy cái liền Kỷ Tả Ca gặp qua sư tổ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hóa thần nữ tu ai. Ở Cửu Châu Đại Lục, cũng là có rất nhiều nổi danh hóa thần kỳ thậm chí đại thừa kỳ nữ tu, nhưng là cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Chính mắt nhìn thấy, nàng hai đều là lần đầu tiên. Không đúng, Lục Anh tiền bối chính là đại thừa kỳ tu sĩ, chính là Lục Anh tiền bối chỉ có một tia thần hồn, nàng hẳn là không thể tính. Kỷ Thanh Lăng đối nhà mình sư tổ biết đến rất có hạn. Hóa Hư Thánh Quân, Lạc Nhật Phong phong chủ, hóa thần lúc sau cực nhỏ ở đệ tử trước mặt xuất hiện quá. Cho nên đại gia không biết nàng là nữ tu cũng thực bình thường, Thái Nhất Môn cũng không có khả năng nơi nơi đi nói vị nào đại năng là nữ tu loại này lời nói. Như vậy ngược lại có một ít không tôn trọng ý tứ. Hóa Hư Thánh Quân từ Kim Đan Kỳ đến Nguyên Anh Kỳ thu quá hơn 10 vị đệ tử, cho tới bây giờ còn lại Kỷ Thanh Lăng sư phụ trọng đài đạo quân, cùng một vị khác Nguyên Anh đạo quân sư thúc. Chỉ là vị kia sư thúc từ trăm năm trước ra ngoài du lịch liền vẫn luôn chưa về. Chứ bỏ này đó, Kỷ Thanh Lăng đối nàng liền cùng Kỷ Tuệ giống nhau, hoàn toàn không biết gì cả. Hai người hoa ở trong phòng cũng không tu luyện, ăn ăn uống uống liêu bắt quái, đây là nàng hai đều thích sự tình. Cho tới lần này tham gia đại bị người, nói đến Nguyên Duy Chi bị nhốt ở trúc cơ kỳ vô pháp đột phá việc này. Ngươi thật là thiên tài làm lâu lắm. Loại này đại cảnh giới đột phá đỉnh trệ 20 năm cũng không có cái gì kỳ quái. Ta nhớ rõ trước nay không để qua sư tổ giới tính ha, hiện tại để một chút. Thấu chương xong. Chương 275 đụng tới người quen. Chương 275 đụng tới người quen. Kỷ Tuệ ngày thường trừ bỏ tu luyện, cũng muốn giúp đỡ Minh Xương Đạo Quân xử lý môn phái nội việc vặt. Cho nên nàng biết đến bắt quái so người khác đều phải nhiều, này một đường Kỷ Thanh Lăng chính là nghe được chi chi có vị. Mỗi cái môn phái mặc kệ là luyện khí vẫn là trúc cơ hoặc là kim đan, bị nhốt ở đại viên mãn người thật sự là quá nhiều. Hơn nữa lấy các nàng biết đến tin tức, vị này Nguyên Duy Chi ở đột phá khi nhất định là sẽ sản cùng tâm ma. Tâm ma loại đồ vật này đối với Kỷ Thanh Lăng giống như trước nay liền không xuất hiện quá, Kỷ Tuệ thật sự là tò mò. Ngươi sao có thể như vậy vẫn luôn đột phá lại đây? Kỷ Thanh Lăng dựa vào quốc bảo trên người lười biếng, ta thượng không làm thất vọng thiên, hạ không làm thất vọng mà, trung gian không làm thất vọng ta chính mình. Ta nơi nào tới tâm ma? Còn có, ta cảm thấy ta không có tâm ma, vô cùng có khả năng là cùng ta chưa bao giờ sẽ cố ý tích cốc có quan hệ. Kỷ Tuệ khó hiểu, tích cốc. Ngươi ngẫm lại, người thường nơi nào có thể không ăn cơm không bị đói chết, này không phải vi phạm lẽ thường sao? Kia tu sĩ ăn tích cốc đan có phải hay không có tính không cũng là vi phạm ý trời. Kỷ Tuệ bị nàng mâu nghị luận đến đầu đau, liền không nghe nói qua không ăn cơm là vi phạm ý trời. Ngươi này không phải nghe nói sao? Ta nghe ngươi tại đây nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Kỷ Thanh Lăng càng nói càng cảm thấy chính mình nói được có một ít ngụy biện. Không phải, là có một ít đạo lý. Không ăn cơm bất tử cũng là một loại nghịch thiên hành vi. Nàng vô vô Kỷ Tuệ, về sau phải hảo hảo ăn cơm. Thanh Vân Tông. Tới tiếp đãi bọn họ chính là Thanh Vân Tông một vị nguyên anh tu sĩ. Nói như vậy trường hợp này, tới cái kim đan là được, nhưng là bởi vì có Hỏa Hư Thánh Quân tồn tại, Thanh Vân Tông nghe được tin tức lập tức phái ra nguyên anh tiếp đãi. Làm Thái Nhất Môn dẫn đầu, Minh Xương đạo quân phụ trách ra mặt hàn huyên. Hòa Hư Thánh Quân chỉ cần ở người khác hướng nàng hành lễ thời điểm ân một tiếng gật gật đầu. Lần này Hòa Hư Thánh Quân ra cửa cũng là vì cấp nhóm người này tiểu bối áp trận, để ngừa ở nửa đường thượng này một đống tinh anh đệ tử bị người tận diệt. Tới rồi Thanh Vân Tông vì bọn họ thái nhất môn tu sĩ an bài sân, Kỷ Tuệ đã bị nàng sư phụ sai xử đi chạy chân. Kỷ Thanh Lăng một mình một người đi Thanh Vân Tông phường thị, năm đó tới khi vẫn là luyện khí kỳ đi theo sư phụ sư huynh tới tham gia đấu giá hội. Thanh Vân Tông phường thị xác thật càng thêm náo nhiệt, cũng có thể là đại bị nguyên nhân. Chân Bảo Các vẫn như cũ như vậy thích cử hành đấu giá hội, nàng ở người hầu nơi đó nghe được, đấu giá hội tổng cộng sẽ khai 3 lần. Mỗi 3 ngày khai một hồi, những cái đó muốn bán đấu giá kỳ chân dị bảo sớm đã bị Chân Bảo Các để lộ ra tiếng gió. Đến lúc đó không biết muốn hấp dẫn nhiều ít tu sĩ. Trận đầu liền vào ngày mai, nếu yêu cầu bán đấu giá vật phẩm có thể đem vật phẩm đưa vào đi đăng ký. Kỷ Thanh Lăng hôm nay tới cũng chính là vì đem chính mình không dùng được đồ vật rửa sạch một phen. Lập tức liền phải kết đan, nếu có thích hợp, lần này đấu giá hội thượng liền đem các loại trang bị đổi mới một chút. Đương Kỷ Thanh Lăng đem túi chữ vật đồ vật đều chất đống ở mặt bàn thượng khi, nàng đối diện Chân Bảo Các tu sĩ đều không khỏi ngây người một chút. Đây là nơi nào tới bọn cướp đầu lĩnh? Mặt bàn thượng mấy thứ này vừa thấy chính là rất nhiều cái tu sĩ túi chữ vật đồ vật. Trước mắt vị này thái nhất môn trúc cơ nữ tu là giết bao nhiêu người. Đối phương đem nàng đồ vật nhất nhất đăng ký, lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Kỷ Thanh Lăng. Cầm này cái ngọc giản, đạo hữu có thể tùy thời tới linh chính mình mấy thứ này bán đấu giá đoạt được, nếu là có vật phẩm lưu trụ, ta Chân Bảo Các cũng giá cao thu mua. Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận ngọc giản hỏi kia tu sĩ, chính mình mấy thứ này ước chừng có thể bán nhiều ít linh thạch. Kia tu sĩ phỏng trừng giá cả ly Kỷ Thanh Lăng yêu cầu kém quá xa. Ta tưởng lại bán đấu giá 2 viên vạn 5 linh quả. Kia tu sĩ nghe được nói ra lời này, đem nàng dẫn tới một khắc gian nhà ở cửa, đạo hữu, ngươi cầm ngọc giản đi vào là được. Kỷ Thanh Lăng theo lời đi vào, bên trong là một vị nguyên anh tu vi tu sĩ. Mấy ngày hôm trước Kỷ Thanh Lăng sửa sang lại túi chữ vật khi, cũng phân 2 viên vạn 5 điệu tinh quả cùng một ít xích châu quả cấp Kỷ Thanh Viễn. Hiện giờ nàng lấy ra 3 viên vạn 5 điệu tinh quả ra tới bán đấu giá, hy vọng được đến linh thạch, có thể làm nàng đổi 2 kiện vừa lòng trang bị. Đối với Chân Bảo Các danh dự, Kỷ Thanh Lăng cũng là đánh quá rất nhiều thứ giao tế, nàng nhưng thật ra sẽ không lo lắng lộ bảo vật sẽ đưa tới nguy hiểm. Kia nguyên anh tu sĩ đem ngọc giản đưa trả cho nàng, đến lúc đó tiểu đạo hưu trực tiếp tới lãnh linh thạch là được, nếu ở đấu giá hội thượng mua cái gì, cũng chỉ cần đưa ra ngọc giản để khấu là được. Phương thị trên đường cái, Kỷ Thanh Lăng một người đi dạo, đường cái hai bên nơi nơi đều là 7 quán tu sĩ, người đến người đi rất là náo nhiệt. Kỷ đạo hưu, có người kêu nàng, chờ Kỷ Thanh Lăng xoay người sang chỗ khác, nhìn đến chính là thuộc gương mặt, cổ kiếm môn từ Trọng Hiền, năm đó bị thương Kỷ Thanh Viễn. Bị Kỷ Thanh Lăng bổng đấm vị kêu biến dị lôi linh căn, hiện giờ hắn cũng trúc cơ đại viên mãn. Bất quá kêu nàng lại là hắn bên người một người khác, cổ kiếm môn Tống Kê Tu, A Mục mẫu thân hại rất nhiều hài tử, phải cho A Mục tục mệnh kia một hồi, vị này Kê Tu huynh là tuần tra đội dẫn đầu, hắn hiện tại cùng Kỷ Thanh Lăng giống nhau, trúc cơ đại viên mãn đỉnh. Tống sư huynh, đã lâu không thấy. Tống Kê Tu có chút kinh ngạc nhìn Kỷ Thanh Lăng, thật là Kỷ sư muội, khó trách Huyền Tố sư muội nói ngươi tu luyện thiên phú thật tốt. Năm đó ở cổ kiếm môn phường thị đụng tới nàng khi, vị này Kỷ sư muội mới vừa trúc cơ đi. Năm đó từ biệt, thật lâu không có Tố Tố tin tức, hiện giờ khẳng định trúc cơ. Tống sư minh, Tố Tố tốt không? Huyền Tố sư muội vào sư phụ ta dưới tòa, lần này ra tới khi, nàng đang ở môn trung bế quan đâu. Thật tốt, Tố Tố cũng bái đến trường thân đạo quân dưới tòa. Tống Kế Tu xoay người hướng bên cạnh Từ Trọng Hiền giới thiệu nói, Từ sư đệ, đây là Huyền Tố sư muội tộc tỷ, sư phụ ta ở thái nhất môn bạn tốt. Trọng đài đạo quân thân truyền đệ tử Kỷ đạo hưu. Lúc này hắn còn không có phát hiện Từ Trọng Hiền chính vẻ mặt nội thương bộ dáng, còn hướng Kỷ Thanh Lăng giới thiệu Từ Trọng Hiền. Kỷ sư muội, vị này Từ sư đệ là ta cổ kiếm môn Thiên Giác đạo quân thân truyền đệ tử. Kỷ Thanh Lăng cười hướng Từ Trọng Hiền nói, Từ đạo hưu. Từ Trọng Hiền thật mạnh hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Căn bản không màng bên người Tống Kế Tu xấu hổ. Ai, Từ sư đệ. Lại quay đầu đối Kỷ Thanh Lăng nói, Kỷ sư muội, thật sự ngượng ngùng. Này Từ sư đệ ngày thường liền không quá yêu nói chuyện. Này thật là, không có việc gì không có việc gì, thiên tài đệ tử luôn là có chút chính mình tính tình. Tống Kế Tu sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng nở nụ cười, hai người không hề đề cập Từ Trọng Hiền, Kỷ Thanh Lăng hỏi thăm một chút Tố Tố ở môn phái nội tình huống, hai người thực mau liền tách ra. Ngày hôm sau, Kỷ Tuệ lại đây tìm Kỷ Thanh Lăng, nhưng đem ta mệt chết, chẳng lẽ các sư huynh cũng không chịu tới, này chạy trước chạy sau sớm biết rằng ta cũng không tới. Vậy ngươi còn có rảnh tới ta này? Kỷ Tuệ xua xua tay, hôm nay ta sớm liền đem sự đều an bài đi xuống, ta muốn cùng ngươi cùng đi đấu giá hội. Lại không phải hàng năm có, không thể bỏ lỡ. Vạn nhất bị ta chụp đến một kiện thượng cổ cao nhân lưu lại truyền thừa nột. Kỳ Thanh Lăng nghiêm túc gật đầu, hôm nay khí vận nữ thần tên tuổi liền trước cho ngươi dùng dùng. Thấu chương xong. Chương 276 đấu giá hội, 1. Chương 276 đấu giá hội, 1. Đấu giá hội thời gian còn sớm, hai người cũng không tâm tu luyện, chậm gì gì ra cửa phòng, ở sân môn nội đụng tới Kỳ Kiều. Mới hai ngày thời gian, Kỳ Kiều cư nhiên đột phá. Kỳ Kiều, ngươi lại đột phá. Kỳ Tuệ cũng đĩnh hắn cao hứng. Kỳ gia này đồng lứa là đi rồi cái gì vận, hắn cùng Kỳ Thanh Lăng hiện tại là Kỳ gia hai đại thiên tài đệ tử. Ngẫm lại đáng thương chính mình, ở thiên tài đệ tử quang hoàn hạ thật đúng là quá mệt mỏi. Kỳ Thanh Lăng cũng hướng Kỳ Kiều chúc mừng, Kỳ Kiều, chúc mừng ngươi. Hiện giờ Kỳ Kiều sớm đã không phải lúc trước nhút nhát thiếu niên, cùng hai người cũng đã phi thường quen thuộc. Mấy ngày trước đây ở môn phái trung liền ẩn ẩn cảm giác muốn đột phá. Không nghĩ tới lên thuyền mới hoàn toàn sờ đến cái kia điểm. Ngẫm lại tỉ thí còn có hơn 10 ngày, liền tuyển ở đêm qua đột phá. Kỳ Tuệ tán đồng, đó là, tu vi cao nhất giai phần thắng liền phải nhiều vài phần. Kỳ Kiêu gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, cũng không thể ở bên ngoài cấp môn phái mất mặt. Ba người tách ra lúc sau, Kỳ Tuệ lại một lần cùng Kỳ Thanh Lăng cảm khái, gần nhất mấy năm nay, Kỳ Kiêu tốc độ tu luyện đã mau vượt qua Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, nghĩ đến Kỳ Kiêu mấy năm nay đụng tới cơ duyên nhất định không thể so nàng thiếu là được. Hai người vừa đến phường thị liền nghe được có tu sĩ ở nghị luận lần này đấu giá hội lại tân thượng tam cái vạn năm điệu tinh quả như thế nào như thế nào. Kỳ Tuệ còn đi theo nghe được một lỗ thai, vạn năm điệu tinh quả, này có phải hay không chỉ cần người không có hoàn toàn tắt thở, là có thể cấp cứu trở về tới a? Kỳ Thanh Lăng vô ngữ, kia có như vậy khoa trường, thành niên điệu tinh quả là có thể ở thời khắc mấu chốt cứu người tánh mạng, nhưng là thật là thương thế quá nặng, cũng là vô dụng. Kia cũng rất lợi hại. Kỳ Thanh Lăng gật đầu. Hy vọng lúc sau có thể đánh ra cái giá tốt đi. Chân bảo các cố ý thả ra như vậy tin tức, định là thực xem trọng này ba viên linh quả. Lúc này Kỳ Tuệ manh đến giữ chặt Kỳ Thanh Lăng ống tay áo truyền âm cho nàng, ngươi xem phía trước, người nọ là ngươi Hỏa Hư Thánh Quân đi. Cái gì? Kỳ Thanh Lăng nghe xong liền phải ngẩng đầu đi tìm. Đừng thả ra thần thức. Kỳ Tuệ sợ hắn manh đến thần thức thả ra đi, kinh động phía trước người. Không bỏ xuất thần thức từ phía sau cũng nhìn không ra tới nha. Nàng vừa mới ngồi xổm trên mặt đất, ở kia quầy hàng thượng xem đồ vật, ta thấy. Kỳ Thanh Lăng nhìn đến bên cạnh có một nhà quán ăn, đi vào nếm thử. Kỳ Tuệ bị nàng kéo vào trong tiệm ngồi xuống, hai người vẫn như cũ chỉ dám dùng truyền âm nói chuyện với nhau. Ngươi thấy rõ. Ta có chín thành năm chắc không có nhìn lầm. Hóa thần đại năng cũng ái dạo hàng vỉa hè sao. Phía trước Kỳ Thanh Lăng cũng thấy được một chút bóng dáng, xác thật rất giống, chính là sư tổ trang điểm cùng cái bình thường nữ tu không có gì khác nhau, ở trên phố dạo cái gì. Bất quá, nếu thật là sư tổ, vẫn là đừng làm sư tỷ nhìn đến các nàng hai cái cho thỏa đáng. Ngày thường như vậy cao lãnh bộ dáng, nếu như bị đệ tử nhìn đến này dạo hàng vỉa hè, Kỳ Thanh Lăng sợ không rõ nàng tính tình, vẫn là tránh đi tốt nhất. Kỳ Tuệ lúc này nói, ta suy nghĩ, nếu là ta hóa thần về sau chẳng lẽ liền không thể ra tới ăn cái gì sao? Ra tới đi dạo gì đó? Kia hóa thần còn có cái gì? Ngươi nói như vậy cũng là, đại khái ta sư tổ chính là thật tình đi. Không có bất luận cái gì giả dạng che lấp ý tưởng. Nàng hẳn là áp chế tu vi, bằng không những người khác xem nàng còn có thể như vậy bình tĩnh sao. Kỳ Tuệ gật đầu, rất có khả năng. Nhà này quán ăn đồ vật tuy rằng linh khí dư thừa, nhưng hương vị thực bình thường. Kỳ Thanh Lăng đề nghị sớm một chút đi chân bảo các tính. Chúng ta nếu không trực tiếp đi chân bảo các đi, đỡ phải chờ một chút ở trên đường cái lại đụng phải. Các nàng sợ bị đụng phải sư tổ xấu hổ, sư tổ một xấu hổ có lẽ liền không các nàng hảo quả tự ăn. Kỳ Thanh Lăng ngày ấy ra đăng ký bán đấu giá vật phẩm khi, kia Nguyên Anh tu sĩ cho kia một chương mời hàm. Cầm này chương mời hàm Kỳ Thanh Lăng mang theo Kỳ Tuệ thượng phòng đấu giá lầu 2 phòng. Cho chính mình đổ một ly trà, Kỳ Tuệ một ngụm uống xong, nô, vẫn là đái tại đây đi. Phòng nội nhưng nhìn đến phía dưới lầu một tình cảnh, Kỳ Thanh Lăng nhìn phía dưới kia mặt hình bóng quen thuộc, Kỳ Kiều ở dưới, muốn truyền âm cho hắn sao. Kỳ Tuệ lắc đầu, không cần, ngươi không thường ở môn phái chung, cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm. Nhìn vị này tộc đệ đối chúng ta ôn hòa có lễ, kỳ thật cùng ai đều bảo trì khoảng cách. Ai, các ngươi không phải rất thích hắn sao? Hắn là không tồi à, làm nhiệm vụ khi ra sức đối mặt khen thưởng cũng phi thường tùy ý không tranh, nói như thế nào nột. Kỳ Tuệ nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, ta cảm giác hắn chính là cái loại này rất vui lòng cùng đại gia ngốc tại cùng nhau, nhưng là lại tưởng cùng đại gia bảo trì nhất định khoảng cách cái loại này người. Kỳ Thanh Lăng chừng nàng. Kỳ Tuệ cãi cọ nói, ta nói chính là thật sự. hắn trừ bỏ chúng ta mấy cái, cũng không như thế nào cùng những người khác giao tiếp, lấy hắn tư chất tu vi tự nhiên có những người khác tìm hắn, nhưng trừ bỏ tiếp thu chúng ta mời, mặt khác thời gian không phải một người ra ngoài rèn luyện chính là ngốc tại môn phái tu luyện, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng cảm khái, ngươi biết đến cũng quá nhiều. Sư phụ ta quản các phong chi gian sự vụ, hơn phân nửa là ta cùng các sư huynh chạy chân, biết đến tự nhiên liền nhiều điểm. Hai người cứ như vậy tán gẫu, đấu giá hội mau bắt đầu khi, có người hầu đưa tới hai quả ngọc giản, mặt trên ký lục lần này đấu giá hội thượng vật phẩm giới thiệu. Chân bảo các hiện tại càng ngày càng chu đáo. Vị nào đạo hữu là trọng đài đạo quân đệ tử? Kỳ Thanh Lăng ngẩn ra, chuyện gì? Kia người hầu đệ thượng một chương truyền âm phủ. Kỳ Thanh Lăng méo thoái, bên trong truyền đến hòa hư thánh quân thanh âm, tùy người hầu lại đây. Cùng Kỳ Tuệ liếc nhau, Kỳ Thanh Lăng đứng lên, ta đây đi trước. Ân. Kỳ Thanh Lăng đi theo người hầu thượng lầu 3, ở nhập khẩu đụng phải một vị đoản cần lão giả. Hóa thần tu sĩ. Kỳ Thanh Lăng túi đầu hạng nhất ở bên cạnh, nàng ở trong lòng siêu tầm một phen, có thể xác định vị này hóa thần chính là nhiều năm trước nàng lần đầu tiên đụng tới vị kia hóa thần cao nhân. 20 vạn trung phẩm linh thạch chụp đi kia khối tàn khuyết bản đồ vị kia, đồng dạng là Thanh Vân Tông, hiện dạng là đấu giá hội. Kỳ Thanh Lăng tâm nói, chính mình cùng vị này đại lão thật đúng là có duyên phận. Đặt tới hòa hư thánh quân phòng khi, đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Sư tổ. Ân, ngồi xuống đi. Kỳ Thanh Lăng ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Đệ nhất kiện chụp phẩm là một phen thượng phẩm bảo khí trường kiếm, lấy 5 vạn thượng phẩm linh thạch khởi chụp, tiếp theo giá cả một đường tiêu thăng, trên đài phụ trách bán đấu giá tu sĩ đem không khí kéo thẳng đỉnh điểm. Cuối cùng khởi 11 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao. Sự trận này đấu giá hội có một cái cực hảo mở màn. Kỳ Thanh Lăng cùng nàng sư tổ cứ như vậy ngồi, nhìn phía dưới náo nhiệt, sư tổ không nói lời nào, Kỳ Thanh Lăng cũng không dám. Đại lao thật là cao lanh a. Cái thứ hai chụp phẩm là đồng dạng là một kiện thượng phẩm bảo khí, một kiện phòng ngự pháp y liễu, tím hương kim ô váy. Pháp y liễu trên có khắc có trận pháp, có cực cường phòng ngự hiệu quả, cái này pháp y liễu lớn nhất đặc điểm, ngày thường tuy nói không hiện, nhưng mặc kệ là đại mạc hè nóng bức, vẫn là bắc cảnh cực hàn, chỉ cần ở chỗ này phóng thượng linh thạch, đều nhưng tự hành chống đỡ. Nay kiện vật phẩm lấy 4 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả khởi chụp. Thấu chương xong. Chương 277 đấu giá hội 2, cầu vé tháng. Chương 277 đấu giá hội 2, cầu vé tháng. Tu sĩ sử dụng các loại pháp khí bảo khí chung, tu sĩ cấp cao sở rèn luyện ra tới trang bị, tối cao phẩm giai chính là ở thượng phẩm bảo khí vi chuẩn. Những cái đó tiên khí, thần khí cơ bản là khả ngộ bất khả cầu. Ngay thường khả năng sẽ từ hóa thần hoặc là đại thừa kỳ đại năng trong tay nhìn đến vài món, mặt khác cấp bậc tu sĩ có thể được đến tiên khí thần khí cực nhỏ. Kỳ Thanh Lăng biết trọng đài đạo quân có một kiện hạ phẩm tiên khí, là hắn bản mạng pháp bảo, một cây phất trần. Truyền thuyết là trong lúc vô ý bị hư không cái khe đưa tới một chỗ thượng cổ động phủ khi đoạt được. Trên đài đấu giá còn ở tiếp tục, Kỳ Thanh Lăng nguyên bản cũng có một ít tâm động, liền ở nàng rồi dám muốn hay không ra giá khi. Tiêu kiện tím hương kim ô váy đã bị cảnh giới đến nàng ra không dậy nổi giá cả. Nguyên bản mang theo đổi trang bị tâm tới đấu giá hội, ai biết đệ nhất kiện nhìn chúng đồ vật, chính là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp y đi. Kỳ Thanh Lăng chính mình ở trong lòng tính ra một chút chính mình những cái đó cầm đi bán đấu giá đồ vật, có lẽ khả năng đại khái liền đủ này một kiện pháp y đi. Nói không chừng còn chưa đủ. Theo giá cả càng càng cao, Kỳ Thanh Lăng hoàn toàn hết hy vọng, không phải nàng xứng có được bảo bối. Nàng cầm kia cái ngọc giản bắt đầu xem xét hôm nay sở chụp mặt khác vật phẩm, hy vọng có thể đảo đến một kiện hai kiện. Bên ngoài kia bán đấu giá tu sĩ thanh truyền tiến vào, 98.000 thượng phẩm linh thạch. Còn có hay không đạo hưu ra giá? Lúc này hòa hư đạo quân mở miệng, 10 vạn. Có đạo hưu ra đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch, còn không có đạo hưu ra giá. Cái này tím hương kim ô váy có đạo hưu ra đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có đạo hưu ra giá sao? 10 vạn thượng phẩm linh thạch lần đầu tiên. 10 vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ 2. Qua mấy tức, vẫn như cũ không ai ra giá, 10 vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ 3. Thức mau, có người hầu đem một khối ngọc bài đưa tới, đến lúc đó cầm ngọc bài đi giao phó linh thạch là được. Hoa hư thánh quân ý bảo Kỳ Thanh Lăng tiếp được, lại đưa qua một bao linh thạch, lập tức liền phải kết đan, quyền đương đưa cho người hạ lễ. Kỳ Thanh Lăng nhất thời không biết như thế nào cự tuyệt, này cũng quá quý trọng. Sư tổ, này cũng quá. Hoa hư thánh quân giơ tay ngăn lại nàng. Ta đưa dư đồ tôn đồ vật, không có người có thể cự tuyệt. Kỳ Thanh Lăng trong lòng cảm khái, duyên phận thứ này thật là tuyệt không thể tả. Năm đó nàng chưa trúc cơ trước, trọng đài đạo quân cũng là ở đấu giá hội thượng đưa nàng một kiện thượng phẩm linh khí pháp y, một bộ không dung cự tuyệt bộ dáng. Sư phụ kia chiêu chẳng lẽ cũng là từ sư tổ nơi này truyền xuống tới. Hảo hảo tu luyện, ngươi đi ra ngoài đi. Cứ Cứ như vậy Kỳ Thanh Lăng này một hồi thời gian, tại đây gian phòng ra ra vào vào, liền nhiều một kiện thượng phẩm bảo khí phòng ngự pháp y. Hoa Hư Thánh Quân chờ Kỳ Thanh Lăng sau khi rời khỏi đây, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, mặc kệ nhiều ít năm vẫn là không thói quen ở này đó đồ tôn trước mặt tự cao tự đại, nhưng mệt chết nàng. Ra cửa không có trực tiếp hồi Kỳ Tuệ chỗ, mà là trực tiếp đi đem kia trương ngọc bài đổi. Phùng trang pháp y y hộp, Kỳ Thanh Lăng vào cửa liền trực tiếp đặt ở Kỳ Tuệ trước mặt. Cái gì? Chính mình xem. Chờ Kỳ Tuệ đem hộp nội đồ vật lấy ra tới vừa thấy, là vừa rồi kia kiện tím hương kim ô váy. Ta tích thiên. Kỳ Thanh Lăng đem Hòa Hư Thánh Quân đem nàng kêu đi, sau đó không nói hai lời chụp được cái này pháp y để cho nàng, lại sau đó đem nàng oanh ra tới, cẩn thận giảng cấp Kỳ Tuệ nghe. Hóa thần đại lão của cải cũng thật dọa người a. Nàng lão nhân ra sợ không phải toàn thân trên dưới đều là tiên khí đi. Vốn dĩ lần này tới chính là tính toán đổi vài món trang bị, không nghĩ tới ta sư tổ như vậy hào phóng, làm ta cảm thấy ta không mua vài món thượng phẩm bảo khí cùng nó làm bạn đều thực xin lỗi cái này pháp y đi. Tỉnh tỉnh, kia thượng phẩm bảo khí là chúng ta có thể mua nổi sao? Tiếp theo kiện vật phẩm là một trương bản đồ tàn phiến, hơn 20 năm trước, ở chúng ta chân bảo các đấu giá hội, cũng là ở chỗ này, chúng ta bán đấu giá quá một khắc khối, lần này này khối tàn đồ khởi chụp giới 20 vạn trung phẩm linh thạch. Rõ ràng lần trước thành giao giới là 20 vạn trung phẩm linh thạch, này chân bảo các tâm đủ hắc. Thực mau giá cả bị nâng tới rồi 38 vạn trung phẩm linh thạch. Kỳ Thanh Lăng nhìn đến Kỳ Kiều cũng ở cạnh giới, nhưng là theo giá cả càng ngày càng cao, hắn giống như từ bỏ. Vì cái gì Kỳ Kiều vì đối như vậy một khối tàn đồ cảm thấy hứng thú? 50 vạn trung phẩm linh thạch. Kỳ Thanh Lăng ngưng thần, này uy áp có điểm quen thuộc, nàng năm đó vẫn là luyện khí khi lần đầu tiên cảm nhận được hóa thân uy áp. Hẳn là vừa mới vị kia ở lối đi nhỏ thượng đụng tới hóa thần tu sĩ. Hắn đối này trương cái gọi là bản đồ thật đúng là chấp nhất ta. Liên tiếp vài món trục phẩm, rốt cuộc tới rồi Kỳ Thanh Lăng vạn năm điệu tinh quả. Đây là trước hai ngày mới thu được tam cái vạn năm điệu tinh quả, liệt vị hẳn là cũng biết điệu tinh quả công hiệu, này quả ngàn năm mới thành thục, bản thân chính là cực phẩm linh quả. Phàm là tu sĩ còn có một hơi ở, này viên linh quả liền nhưng bảo ngươi bất tử. Kỳ Thanh Lăng nghĩ thầm thật là khoa trương. Này tam cái đều là vạn năm trở lên niên đại, này chân quý trình độ có thể nghĩ. Thấp hèn có người hô, mau nói giới đi. Này vạn năm điệu tinh quả một viên khởi chụp giới là một vạn thượng phẩm linh thạch. Ngẫm lại chính mình kia huyền thiên dung hồn quả mới bán mấy vạn trung phẩm linh thạch, không nghĩ tới này điệu tinh quả giá cả có thể cao đến như thế thái quá nông nỗi. Kỳ Thanh Lăng từ ban đầu lo lắng có thể hay không lưu chụp đến lúc đó chân bảo các giá thấp thu mua, đến bây giờ vui dạo dực nhìn đại gia bắt đầu cạnh giới. Quả nhiên chính mình chiếm tiện nghi thời điểm, liền không cảm thấy chân bảo các lòng dạ hiểm độc. Này vạn năm linh thực chi gian giá cả kém lớn như vậy sao? Kỳ Tuệ nhìn chằm chằm kia ba viên vạn năm điệu tinh quả chảy nước miếng, học tập luyện đan thuật liền không có một người không đối cái này xua như xua vịt. Đương nhiên lớn, tựa như ngươi ta đồng thời trúc cơ kỳ, 10 cái ta cột vào một khối cũng không đủ ngươi đánh, có thể giống nhau sao? Kỳ Thanh Lăng bị nàng đậu cười, ngươi đối chính mình còn rất hiểu biết. Kỳ Tuệ giơ tay hư che nàng miệng, hư. Đừng nói chuyện, không cần xảo đến ta xem điệu tinh quả. Đẩy ra tay nàng, Kỳ Thanh Lăng cũng cùng Kỳ Tuệ cùng nhau, ghé vào trên bệ cửa nhìn những cái đó kẻ có tiền ở một chút đem điệu tinh quả giá cả nâng lên. Nguyên lai kiếm được linh thạch cảm giác như vậy hảo. Phát tài phát tài. Kỳ Thanh Lăng trên mặt chỉ là mỉm cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu cao hứng đến mạo phao phao. Theo giá cả càng ngày càng cao, kia bán đầu giá sư càng là ra sức khuyết đại này điệu tinh quả chỗ tốt. Nay quả thực chính là tu sĩ đệ nhị cái mạng, các vị đạo hữu. Tu hành trên đường gian nan hiểm trở, nguy hiểm thật mạnh, tùy thời tùy chỗ đều có tánh mạng chi ưu. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy người này nói chuyện thật là dễ nghe, sẽ nói tốt nhất nhiều lời một chút. Thực mau một viên điệu tinh quả giá cả liền từ một vạn một đường bưu thăng 5 vạn thượng phẩm linh thạch về sau, Kỳ Thanh Lăng bắt đầu hối hận. Hối hận lúc trước không có đem những cái đó vạn năm điệu tinh quả đều cướp được tay. Lúc ấy nàng cùng quốc bảo hơn nữa vô nha, ít nhất có thể đem Khương gia Vân gia cướp được nha, đến nỗi cơ gia. Nàng cảm thấy chính mình khả năng không hạ thủ được. Cuối cùng 3 viên vạn năm điệu tinh quả lấy 24 vạn trung phẩm linh thạch giá cả thành giao. Trừ bỏ chân bảo các tiền thuê, Kỳ Thanh Lăng có thể bắt được 21 vạn nhiều. Thấu chương xong. Chương 278 hào khí mua mua mua, cầu vé tháng. Chương 278 hào khí mua mua mua, cầu vé tháng. Giờ này khắc này, Kỳ Thanh Lăng trong đầu chỉ có một ý tưởng, nguyên lai người thật sự sẽ bị tài phú choáng váng đầu óc. Tỷ như hiện tại nàng ghé vào trên bàn ngây ngô cười, đem Kỳ Tuệ xem đến không hiểu ra sao. Nàng tiểu tâm can đang ở kích động phát phát nhảy, phát tài lạc. 21 vạn nhiều thượng phẩm linh thạch nột. Lúc này trên đài đang ở bán đấu giá một kiện trung phẩm bảo khí vũ khí, là một kiện song hoàn, danh gọi kim ngọc song hoàn. Một vì kim hoàn một vì ngọc hoàn hai hoàn đánh nhau tắc len ken rung động, tường âm chuyển đến ngàn dặm. Đây là một kiện thích hợp tu tập sóng âm công tu sĩ sử dụng vũ khí, Kỷ Tuệ đi theo Minh Xương đạo quân tập chính là sóng âm công, nhưng là vẫn luôn không tìm được thích hợp nhạc cụ. Nàng đối những cái đó cầm A Tiêu A thật sự là thích không nổi, cũng không muốn hướng nàng sư phụ giống nhau, trực tiếp dùng tê. Mấy năm nay nàng vẫn luôn bội kiếm, chính là muốn tìm đến một kiện thích hợp chính mình vũ khí. Nàng nhìn kia đôi song hoàn, trên đài tu sĩ ở tiếp tục giới thiệu, ngày thường nhưng huyễn làm vòng tay mang ở trên tay linh tinh. Càng nói Kỷ Tuệ càng vừa lòng, nàng cha cùng nàng sư phụ đều cho nàng linh thạch, chính là làm nàng ở thích hợp thời điểm đào đến chính mình ái mộ vũ khí. Khởi chụp giới 35 vạn trung phẩm linh thạch, nguyên bản nàng cho rằng loại này âm tu dùng trang bị sẽ không có nhiều ít đấu giá. Ai ngờ giá cả một đường tiêu thăng, vẫn luôn thêm đến Kỷ Tuệ mua không nổi độ cao. Ách! Cái kia Thanh Lăng, ngươi có 10 vạn trung phẩm linh thạch sao? Lần đầu tiên mở miệng hỏi người mượn linh thạch, Kỷ Tuệ vẫn là có chút ngượng ngùng. Có, ngươi yên tâm chủ, không có ta mượn ngươi. Kỷ Tuệ yên tâm, hướng ra phía ngoài báo ra giá cách, 45 vạn trung phẩm linh thạch. Tăng giá vẫn luôn ở tiếp tục, nàng lúc này đại khái cũng đoán được mặt khác hai người, chỉ sợ cũng là âm tu hoặc trong nhà có người mua đến cũng là sóng âm công kích một loại pháp thuật. Đối với những người khác này kim ngọc song hoàn khả năng tác dụng không lớn. Nhưng là đối với âm tu, đây cũng là khó được cơ hội. Tăng giá còn ở tiếp tục, hiện tại đã 55 vạn trung phẩm linh thạch. Kỷ Tuệ phun ra một hơi, ghé vào hoa duyên thượng không hề tiếp tục, tính, nàng cha nói qua mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Như thế nào không chụp, đều nói ta ngươi mượn ngươi. Tính, lại chụp được đi liền không đáng, về sau còn có cơ hội, hoặc là nghe sư phụ ta dùng tranh cũng hảo. Kỷ Thanh Lăng không tán thành, những cái đó nhạc cụ nhiều đi, ngươi nếu là thích đã sớm thay đổi. Theo sau không để ý tới Kỷ Tuệ ngăn cản trực tiếp đi theo bên ngoài báo giá. Cuối cùng cái này kim ngọc song hoàn lấy 65 vạn trung phẩm linh thạch giá cả bị Kỷ Thanh Lăng chụp được. Đối mặt người hầu đưa tới ngọc bài, Kỷ Tuệ do dự một chút nhận lấy, ngươi hiện tại là ta lớn nhất chủ nợ, thiếu ngươi 20 vạn trung phẩm linh thạch. Kỷ Thanh Lăng vừa mới nói không cần hai chữ, đã bị Kỷ Tuệ trừng mắt nhìn trở về. Nàng đành phải nói không đổi không đổi. Kế tiếp mấy năm, Kỷ Tuệ hóa thành liều mạng tiên tử, trừ bỏ tu luyện, chính là ra cửa làm nhiệm vụ hoặc là luyện đan bán, thực mau liền tiến giai vì nhị phẩm luyện đan sư. Sớm đêm này linh thạch trả lại cho Kỷ Thanh Lăng. Này đó đều là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Đấu giá hội còn ở tiếp tục. Kế tiếp cái này bán đấu giá vật phẩm tên là Huyễn Thải Đai Lưng, là một kiện thượng phẩm bảo khí, lấy tập trong thiên địa linh khí chi Huyễn Thải Bảo Ngọc chế thành, có cường đại bảo hộ tác dụng, có thể kháng cự nguyên anh hậu kỳ tu sĩ số 5 lần công kích. Kỷ Thanh Lăng nghe đến mấy cái này, vội lại bò hồi bên cửa sổ. Kỷ Tuệ xem nàng biểu tình, ngươi muốn? Ân. Ta phía trước có một cái phòng ngự đai lưng mới ra bí cảnh đã bị một cái nguyên anh lão đạo làm hỏng. Nói nhiều đều là nước mắt, đó là Kỷ Thanh Lăng đệ nhất kiện bảo khí. Lúc này kia dưới lầu bán đấu giá sư báo ra khởi trục giới, 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Lục tục có người báo ra 5 vạn nhất, 5 vạn nhị. Kỷ Tuệ liền nhìn Kỷ Thanh Lăng miệng lúc đóng lúc mở, đi theo những người khác 1.000-1.000 hướng lên trên thêm, cuối cùng lấy 9 vạn 3.000 thượng phẩm linh thạch giá cả đem này thu vào trong túi. Ngươi đây là ở bí cảnh đào đến một tòa linh thạch quạng. Kỷ Thanh Lăng hắc hắc cười, Kỷ Tuệ cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không sẽ đi dò hỏi tới cùng. Mua Huyễn Thải Đai Lưng lúc sau, Kỷ Thanh Lăng liền đem chính mình linh thạch túi hoàn toàn mở ra, hận không thể đem mỗi một khối linh thạch đều hoa rớt. Hôn Nguyên Tiên, Hôn Nguyên Tinh phía trên trói có kim câu, truy mệnh câu hồn. Thượng phẩm bảo khí, vừa vặn có thể thay thế chính mình cái kia Bích Vân Tiên, dùng để bó người là cực hảo. Bị Hôn Nguyên Tiên gây thương tích, trọng nhưng thương đến thần hồn. Tiên thương khó có thể khép lại. Hồ đồ trang sức cụ, hồ mắt khảm đá quý màu đỏ hồ đồ trang sức phẩm, trung phẩm bảo khí, bình cũng khi nhưng thu nhỏ lại đến ngón cái lớn nhỏ đeo ở phát gian. Này mặt nạ nhưng làm dịch dung chi dùng, huyễn làm một nam tử hoặc nữ tử tướng mạo. Quan trọng nhất chính là khả thi thả ra mặt khác hơi thở lẫn lộn tu sĩ độc hưu hơi thở, chỉ cần đối phương tu vi không phải quá mức cao thâm, là vô pháp nhận ra đeo mặt nạ người. Kỷ Thanh Lăng cứ như vậy mua. Hận không thể đem chính mình toàn thân trang bị thay đổi cái biến. Một lần làm Kỷ Tuệ hoài nghi nàng phía trước đi ra ngoài như vậy một hồi, có phải hay không ở trên đường bị thứ gì bám vào người. Không nhịn xuống nhắc nhở Kỷ Thanh Lăng, chụp đồ vật không linh thạch phó cũng không phải là bị đánh đơn giản như vậy. Từ chân bảo các ra tới, Kỷ Thanh Lăng đều cảm thấy chính mình không giống nhau, toàn thân đều bay hảo khí hai chữ. Kỷ Tuệ vừa lòng nhìn xem chính mình trên cổ tay song hoàn, càng xem càng vừa lòng. Thấy Kỷ Thanh Lăng đem trên người bảo khí linh khí đều lặng lẽ ẩn đi, còn hành, biết không có thể quá rêu rao, bằng không bị đánh cướp là chuyện sớm hay muộn. rốt cuộc liền tính là kim đan chân nhân, cũng không ai có thể một thân thượng phẩm bảo khí đi. Kế tiếp nhật tử, Kỷ Tuệ lại đầu nhập bận rộn chạy chân tiểu muội sự nghiệp giữa, mà Kỷ Thanh Lăng cũng bắt đầu ngốc tử phòng trong vì kế tiếp đại bỉ làm chuẩn bị. Nàng biết rõ sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, sư phụ là làm nàng tới cấp thái nhất môn mặt dài, vạn không thể đại ý khinh địch. Thanh Vân Tông nội môn quảng trường phía trên, hôm nay là đại bỉ ngày thứ nhất. Trận đầu là thủ lôi chế, một người lên đài, liên tục thắng qua ba người tắc có thể vào tiếp theo luân. Lần này các đại môn phái hơn nữa tự hành tới báo danh tán tu có ngàn người nhiều, vòng thứ nhất sau khi kết thúc chỉ có 300 người có thể đi vào tiếp theo tràng. Vòng thứ nhất cũng đã đào thải rất hơn phân nửa tu sĩ. Danh ngạch hữu hạn, đều tưởng trước lên đài sớm so xong bắt được thăng cấp danh ngạch, càng đến mặt sau cạnh tranh khả năng càng kịch liệt. Ba cái lôi đài đồng thời bắt đầu, người chủ trì nói âm vừa ra, liền có người bay đi lên. Kỷ Thanh Lăng trước mắt cái này trên lôi đài, đứng một cái trúc cơ 9 tầng nam tu. Hắn thân hình gầy trường cầm một phen quạt xếp, song quyền ôm hết đối với dưới lôi đài người hành lễ, tại hạ Tùng Sơn Triệu Hữu Lượng, nguyện thỉnh các vị đạo hữu chỉ giáo. Một lát thời gian, dưới đài có người phi đến lôi đài, Tiền Văn Tông hướng đạo hữu thỉnh giáo. Hai người lẫn nhau báo họ danh lúc sau, kia chủ trì ra lệnh một tiếng, tỉ thí bắt đầu. Đừng nhìn kia Triệu Hữu Lượng lớn lên chút gầy yếu, lại công kích thủ đoạn lợi hại, hắn kia đem quạt xếp ở không trung xoay tròn vài vòng, từ phiến cốt chi gian bay ra mấy mi phi kiếm. Tuy tiện tiểu phi kiếm không ngừng biến ảo, nam thanh trường kiếm hình thành một đạo đơn giản kiếm trận đem kia Triệu Hữu Lượng bao quanh vây quanh. Bên cạnh có người nói nói, khó trách dám cái thứ nhất nhảy lên đài, này kiếm trận tuy rằng đơn giản, nhưng kia họ Triệu tu sĩ định không phải đối thủ. Ngày hôm qua không càng ha, cuối năm bận quá, trong nhà lại có một ít việc, người thật sự vô pháp tính tâm. Hy vọng 2021 sớm một chút qua đi, thực tờ mờ giờ một năm. Thật vất vả chuyển biến tốt đẹp, mất ngủ lại bắt đầu, quả thực. Nguyên mạnh khỏe. Thấu chương xong. Chương 279 lực lượng đối đâm. Chương 279 lực lượng đối đâm. Lôi đài phía trên, hai người đánh nhau thực mau phân ra thắng bại, Triệu Hữu Lượng dựa vào kiếm trận đem đối thủ đánh bại. Đem đối thủ đánh hạ lôi đài lúc sau, Triệu Hữu Lượng có thể tức ngồi xuống điều tức khôi phục linh khí, tinh chờ tiếp theo vị người khiêu chiến. Vị thứ hai đi lên chính là vị trúc cơ 11 tầng tu sĩ, vẫn như cũ không có chạy ra này Triệu Hữu Lượng kiếm trận. Hợp với hai vị người khiêu chiến bại với thủ hạ, Triệu Hữu Lượng trên mặt không khỏi lộ ra đắc sắc. Nguyên bản tính toán đi lên người có chút lùi bước, vừa mới đi vào trúc cơ 9 tầng liền có như vậy thực lực, bọn họ có chút không thể xác định. Liên ở Kỷ Thanh Lăng tính toán sớm một chút lên đài đánh xong sớm một chút trở về thời điểm, có một người trước nàng một bước bay đi lên. Người này thân hình cao lớn, tứ chi phát đạt, toàn thân lộ ra một cổ lực lượng, Tôn Đại Hải thỉnh giáo đạo hữu. Triệu Hữu Lượng nhíu mày, đại viên mãn đỉnh. Kế tiếp, dưới lôi đài người liền xem kia Tôn Đại Hải, cư nhiên liền tay không đánh bay Triệu Hữu Lượng kiếm. Đối mặt công kích, hắn phòng ngự cực cường, kia bộ quyền pháp Kỷ Thanh Lăng chưa bao giờ gặp qua. Mỗi một đấm xuất ra tay chân hạ liền sẽ tiếp cận cùng đối phương khoảng cách. Kia cường đại linh lực theo nắm tay đánh vào đối phương phòng ngự phía trên, mấy tức chi gian, kia Triệu Hữu Lượng phòng ngự bị công phá. Kiếm trận lại bị hủy, Triệu Hữu Lượng căn bản vô pháp ngăn cản, cuối cùng bị kia Tôn Đại Hải ném xuống lôi đài. Đối diện trúc cơ đại viên mãn đỉnh thủ lôi, này chỗ lôi đài trước người nháy mắt thiếu non nửa. Vòng thứ nhất thiết vài chỗ lôi đài, nơi này không được đi nơi khác thử xem. Thế giới này tới đó đều sẽ có cảm thấy chính mình rất mạnh người, bao gồm Kỷ Thanh Lăng, nàng cảm thấy chính mình rất mạnh, cảm thấy chính mình là thiên tuyển chi tử, cùng nàng giống nhau tự tin người cũng không ít. Tôn Đại Hải đệ nhất vị người khiêu chiến là đồng dạng tu vi kiếm tu. Hắn vừa lên đài liền quyết định cùng Tôn Đại Hải bảo trì khoảng cách, như vậy đối phương quyền pháp tự nhiên vô pháp gần người. Kia Tôn Đại Hải khinh miệt cười, trong miệng mặc niệm pháp quyết, hắn trước người chợt lưỡng đạo hư ảnh xuất hiện, là hai chỉ thật lớn nắm tay. Theo trên đài Tôn Đại Hải chiêu thức đánh ra, hai chỉ cự quyền đã công hướng kia kiếm tu, quyền phong từng trận, dưới đài Kỷ Thanh Lăng cũng không khỏi có chút chấn động. Như vậy quyền pháp, thật tốt. Đánh người có thể không cần gần người, kia Tôn Đại Hải liền đứng ở nơi đó đem kia kiếm tu bức cho không chút sức lực chống cự, thực mau bị Tôn Đại Hải đánh hạ lôi đi. Cái này dưới lôi đài người đi được càng nhiều, lưu lại người phần lớn là tưởng quan chiến, cũng không tính toán chính mình ra tay. Mới vừa bắt đầu nột, liền tới cái lợi hại như vậy lôi chủ. Vẫn là làm hắn đánh mãn ba cái chạy lấy người lại đến đi. Kỷ Thanh Lăng nhìn bốn phía không người tiến lên, nàng mũi chân nhẹ điểm nhảy đến lôi đài phía trên. Trên đài Tôn Đại Hải không có ngồi xuống khôi phục linh khí, thấy Kỷ Thanh Lăng nhảy lên đài tới, có chút không cao hứng. Ta thích đánh nam nhân, cùng nữ nhân đấu pháp nhất không kính, ngươi vẫn là đi xuống, chờ ta đánh xong ba cái trở lên đến đây đi. Kỷ Thanh Lăng vừa muốn nói chuyện, nay chỗ lôi đài chủ trì chấp sự liền nói, lên đài người đi xuống liền coi là nhận thua. Tôn Đại Hải thở dài một hơi, kia đến đây đi. Nghe thế miễn cưỡng ngữ khí, Kỷ Thanh Lăng chỉ nhắc nhở hắn, ngươi vẫn là trước khôi phục linh khí đi. Không cần, đồng tu vì kiếm tu đều không phải đối thủ của ta, nếu không phải vì lần này đại bị khen thưởng, ta đã kết đan. Kỷ Thanh Lăng cũng không hề khuyên hắn, kia thật đúng là xảo. Ý niệm vừa động, nước vân xuất hiện ở tay nàng thượng. Tôn Đại Hải nhìn đến quyền bộ có chút kinh ngạc, ngươi cũng là tập đến quyền pháp. Lười đến cùng hắn vô nghĩa, hiện tại bắt đầu sao? Ở phát hiện Kỷ Thanh Lăng cùng hắn kéo gần khoảng cách thời gian, Tôn Đại Hải cũng không có lui về phía sau, này đối hắn không có bất luận cái gì chỗ hỏng, như vậy càng tỉnh linh lực. Liên ở hắn ở do dự đối mặt dùng quyền pháp nữ tu khi muốn hay không thủ hạ lưu tình, Kỷ Thanh Lăng nắm tay đã đánh vào hắn trên mặt. Chỉ nay một quyền Tôn Đại Hải đã bị Kỷ Thanh Lăng đánh vỡ phòng ngự, kia nắm tay liền thật thật dừng ở hắn trên mặt. Đau quá. Tôn Đại Hải thu hồi chính mình tâm tư, đồng dạng chém ra chính mình cự quyền, Kỷ Thanh Lăng căn bản không né, trực tiếp giơ tay đúng rồi đi lên. Hai quyền ở không trung chạm vào nhau, dưới đài người rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng, có người xương cốt chặt đứt. Ai, này nữ tu cũng quá mãng. Cái này chịu khổ đi. Hai người đều bị đối phương linh khí đẩy lui mấy bước mới đứng yên. Lúc này bọn họ phát hiện Kỷ Thanh Lăng đôi tay vẫn là hảo hảo vẫn duy trì phòng ngự tư thế, mà kia Tôn Đại Hải cái tay kia cánh tay rũ tại bên người, không có sức lực bộ dáng. Nhất Tôn Đại Hải xương cốt chặt đứt. Kia nữ tu trên tay kia quyền bộ là cái gì lai lịch? Lợi hại như vậy. Nước Vân nếu có thể nói, định là muốn kêu thượng hai câu, thật sự không phải ta lợi hại. Tôn Đại Hải lúc này đã nuốt vào chữa thương dược, hắn cũng nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Lăng trên người quyền bộ, một bộ thứ này thật lợi hại biểu tình. Kỷ Thanh Lăng ánh mắt đảo qua dưới lôi đài mọi người, lại nhìn về phía Tôn Đại Hải, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng đem quyền bộ gỡ xuống, tiếp tục. Tôn Đại Hải mặt đen càng đen, đem sở hữu linh lực rót vào cánh tay kia, la lên một tiếng nhằm phía Kỷ Thanh Lăng. Hai quyền lại lần nữa ở không trung chạm vào nhau, dưới đài người lại rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng. Này! Lúc này Tôn Đại Hải hai tay rũ với bên cạnh người, trên mặt biểu tình mang theo không thể tin tưởng. Dưới đài người cũng buộc phát ra một tiếng kinh hô thanh, liền như vậy trực tiếp cứng đối cứng sao. Này liền xong rồi. Tự nhiên là sẽ không xong, Tôn Đại Hải phía trước ăn qua chữa thương dược, đệ nhất chỉ bị thương tay đã có thể nâng lên. Hắn lại lần nữa ăn vào một viên đan dược, đứng ở chỗ cũ trong lòng mặc niệm pháp quyết, hai chỉ hư ảnh xuất hiện khi, hai tay của hắn đã có thể nâng lên. Lúc này Kỷ Thanh Lăng cũng không có nhân cơ hội tiến lên đá hắn hạ lôi đài, đang muốn thử xem này lưỡng đạo lợi hại. Vẫn như cũ không có lấy ra bất luận cái gì vũ khí, Kỷ Thanh Lăng trực tiếp đối thượng kia hai chỉ cự quyền hư ảnh. Phanh phanh phanh. Mấy tức qua đi, hư ảnh ở Kỷ Thanh Lăng thế công hạ hoàn toàn tiêu tán, Tôn Đại Hải vô lực đứng ở trên lôi đài. Hắn không phải không có khác chiêu số, nhưng là vừa mới mấy chiêu đã hoàn toàn đem hắn lòng tự tin đánh sập, hắn lấy làm tự hào quyền pháp. Những người đó cảm thấy thể tu không có suất đầu ngày, nhưng là hắn dựa vào kia bộ quyền pháp vẫn như cũ đem mặt khác người ném ở sau người. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ ở vòng thứ nhất đã bị đào thải, hắn chính là trúc cơ đại viên man a. Đụng tới đồng dạng luyện quyền nữ tu, cư nhiên bị người mấy chiêu liền đánh bại. Kế tiếp, Kỷ Thanh Lăng ngồi ở lôi đài phía trên, bắt đầu khôi phục linh khí chờ đợi tiếp theo cái người khiêu chiến. Kia lưỡng đạo hư ảnh có điểm giống nàng phía trước vẫn luôn luyện tập huyễn hình chi thuật, đối với linh khí yêu cầu khống chế tinh chuẩn lực. Thời gian từng điểm quá khứ, vẫn như cũ không ai lên đài, Kỷ Thanh Lăng mở mắt ra, dưới đài người còn ở nghị luận sôi nổi. Này xích thủ không quyền liền thắng. Hiện tại thể tu đều lợi hại như vậy sao? Nhưng xem nàng đảo không giống như là thể tu a. Này ai a? Nào môn phái nào đệ tử? Mấy chiêu mấy thức liền đem cùng cảnh giới tu vi tu si đánh bại. Có người quay đầu xem hắn, vừa mới kia chấp sự không phải đã báo qua sao? Ha ha, ta vừa mới bị nàng sức lực dọa tới rồi, không chú ý nghe. Thái nhất môn Kỷ Thanh Lăng thắng. Thấu chương xong. Chương 280 đợt thứ 2 tỷ thí. Chương 280 đợt thứ 2 tỷ thí. Lần này đại bị quy định, nếu một nén nhang thời gian, vẫn như cũ không có người khiêu chiến lên đài tỷ thí, kia thủ lôi giả tắc trực tiếp tiến vào đến tiếp theo luân. Kỷ Thanh Lăng cứ như vậy ngồi ở lôi đài phía trên chờ nàng tiếp theo vị người khiêu chiến. Vòng thứ nhất Kỷ Thanh Lăng thủ lôi thực nhẹ nhàng, nàng một cái trúc cơ đại viên mãn đỉnh bàn tay trần đánh bại cùng là trúc cơ đại viên mãn đỉnh đối thủ. Lại có lẽ tỷ thí mới vừa bắt đầu, thăng cấp danh ngạch còn có rất nhiều. Thẳng đến một nén nhang thời gian kết thúc, Kỷ Thanh Lăng tự động thăng cấp đến tiếp theo luân. Nàng mới đi xuống lôi đài liền có người nhảy đi lên, Thương Ngộ phái Ly Tam, thỉnh các vị đạo hữu chỉ giáo. Bên cạnh có chấp sự đệ tử đưa cho Kỷ Thanh Lăng một chương hào bài, nàng tiếp nhận vừa thấy, 13 hảo. Vòng thứ nhất tỷ thí chính là một lần sơ tuyển, những cái đó trúc cơ trung kỳ tu sĩ này một vòng cơ hồ đều sẽ bị soát đi xuống. đến nỗi bảng số là như thế nào dùng, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy trở về hỏi một chút Kỳ Tuệ sẽ biết. Kỳ Tuệ hôm nay tại ngoại môn phụ trách thái nhất môn luyện khí kỳ đệ tử sơ tuyển. Vẫn là đại môn phái đệ tử may mắn, loại này tỉ thí môn phái đều phái có sư thúc canh giữ ở một chỗ. Đem kêu bảng số đưa trả cho Kỳ Thanh Lăng, tiến vào đợt thứ 2 tổng cộng 300 người, cầm nhất hào bài tu sĩ từ dãy số dương rút ra đối thủ. Ngươi khẳng định là thứ 13 cái thượng, minh bạch không? Kỳ Tuệ lại nghĩ tới các sư huynh nói, cái kia Kỳ Thanh Lăng kỳ sư tỷ sức lực thật là lớn đến dọa người, một quyền liền đánh nát đối thủ xương tay. Phía trước còn vẫn luôn suy đoán nàng là pháp tu vẫn là phù tu, không nghĩ tới nguyên lai là tên thể tu. Kỳ Tuệ nhếch miệng, Thanh Lăng, hiện tại mọi người đều đang nói ngươi là thể tu. Hắc, chỉ có thể nói ta là một cái làm đối thủ đoán không được người, thắng liền thắng ở xuất kỳ bất ý. Đợt thứ 2 tỷ thí thực mau bắt đầu. Thanh Vân Môn một vị kim đan chân nhân làm bổn tràng chủ trì, trước 150 hảo ấn trình tự rút ra chính mình đối thủ, đệ nhất hảo tiến lên. Một vị hồng y liễu nữ tu cầm một phen trường kiếm đi lên lôi đài, từ trước người trong dương rút ra một trường đưa cho kim đan chân nhân. 232 hảo. Trải qua sơ tuyển hôm nay tỉ thí so với hôm qua kịch liệt rất nhiều. Vị thứ 5 lên đài tu sĩ chịu chúng kỷ kiểu thứ 183 hảo. Người nọ nhìn đến kỷ kiểu trúc cơ 11 tầng khi, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ tiếc, hắn kia một hơi tùng quá sớm. Hai người mới vừa giao thủ mấy chiêu mà thôi, hắn kiếm đã bị kỷ kiểu chặt đứt. Đối với tình huống như vậy, hắn còn không có tới kịp đau lòng hắn trung phẩm bảo khí, kỷ kiều kiếm đã để ở hắn trước mặt. Thái nhất môn kỷ kiều thắng. Kỷ kiều bình tĩnh đi xuống lôi đài, đi ngang qua kỷ Thanh Lăng thời điểm hướng nàng chào hỏi, Thanh Lăng sư tỷ. Kỷ kiều, không nghĩ tới ngươi kiếm đã tu đến như thế nông nỗi. Kỷ kiều không có khiêm tốn, chỉ là cười cười liền đứng ở bên người nàng, vẫn luôn tưởng cùng sư tỷ thỉnh giáo. Kỷ Thanh Lăng ha ha cười, hai chúng ta cũng đừng đánh, chờ trở về thái nhất môn. Tìm cái thời gian lại nhiều lần. Kỷ Kiêu mắt sáng rực lên, hảo. Số 12 là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, đối thủ của hắn 198 hào lên đài lúc sau hai lời nói không nói, đem chính mình linh sủng triệu hoán ra tới. Hoa. Trong đám người buộc phát ra kinh hô, đây là một con ba chân băng thiểm. Hoa hoa kêu ba chân băng thiểm đại như cối xay, mở ra trong miệng mạo màu trắng sương mù. Lúc này nó sở lập chỗ đã kết ra một tầng băng xương. Tiến vào đợt thứ 2 lúc sau là cho phép triệu hồi ra linh thú hợp tác tác chiến, nhưng là linh sủng phần lớn so chủ nhân thực lực thấp, nếu hai bên thực lực kém không lớn, thả chính mình linh sủng thực lực giống nhau dưới tình huống đều sẽ không lôi ra tới. Nhưng này ba chân băng thiểm xem như cực kỳ hiếm thấy linh sủng, số lượng thiếu thả sinh ra vượt qua một tháng liền rất khó lại bị thu phục, nhưng là sau khi sinh giống nhau sẽ tránh ở thật dày lớp băng phía dưới, rất khó tìm được. Số 12 tu sĩ nhìn đến ba chân băng thiểm lập tức cho chính mình hơn nữa thật mạnh phòng ngự. Thứ này nhưng khó đối phó. Đối thủ của hắn đứng ở ba chân băng thiểm phía sau, cũng không tiến lên, chỉ thấy kia ba chân băng thiểm thân hình vừa nhấc, một đạo băng hệ pháp thuật bắn về phía số 12 tu sĩ. Phanh một đạo tường đất che ở ba chân băng thiểm cùng số 12 phía trước, tường đất thực mau bị đóng băng trụ, tiếp theo 198 hào giơ tay ở không trung đánh ra một cái dấu tay, kia đạo tường đất trực tiếp vỡ thành tạt bã. Thật nhanh tốc độ, này nếu là đánh vào nhân thân thượng có phải hay không cũng muốn vỡ thành cha. Số 12 kiếm bổ về phía ba chân băng thiềm bị chặn, kia 198 người thổi kèn trung linh phù vừa ra, trực tiếp đánh vào hắn phòng ngự phía trên. Kỷ Thanh Lăng nhìn đến tư thế, hẳn là một chương tam phẩm bạo liệt phù, không biết xuất từ người nào người, không bằng chính mình lợi hại. Chỉ này một lát phân thần công phu, kia tu sĩ đã bị ba chân băng thiềm đông cứng một chân, hắn động tác chỉ có một tia chậm chạp đã bị đối phương nắm lấy cơ hội đâm bị thương. Số 12 kiếm thuật cũng tương đương không tồi, quản chi là ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Hai người cũng ước chừng chiến đấu một nén nhang thời gian mới bại hạ trận tới. Kỷ Thanh Lăng cảm thán nói, này lại quắc thật không sai. Kỷ Kiêu rối rắm một chút nói, ba chân băng thiểm lợi hại nhất không phải nó băng hệ pháp thuật. Đó là cái gì? Độc. Độc. Là, ba chân băng thiểm bối thượng sẽ phân bố có nọc độc, độc tính rất mạnh. Nói như vậy, tên kia còn để lại một tay. Ân. Nói mấy câu công phu, đến phiên Kỷ Thanh Lăng 13 hảo. Nàng tiến lên rút ra một khối thẻ bài. 201 hào. Kia người chủ trì hô hai lần 201 hào cũng chưa người xuất hiện. Kỷ Thanh Lăng đoán là bỏ quyền vẫn là bị dọa đến không dám đi lên. Chờ người chủ trì chuẩn bị kêu tiếng thứ ba khi, người nọ lên đây. Ách! Nhất tử trọng hiền. Chỉ có thể nói cái này tu chân giới là thật tiểu A, nhỏ đến luôn là đụng tới kẻ thù. Đối diện từ trọng hiền cũng là sắc mặt xanh mét, hắn rất tưởng nói hắn có thể đánh thắng được nữ nhân này, chính là nhiều năm trước bị đánh gãy xương cốt đột nhiên ẩn ẩn làm đau. Còn có kia một cây gậy bị đánh bay cảnh tượng, thật sự là quá khuất nhục. mấy năm nay hắn dốc lòng khổ tu, thật vất vả tu đến trúc cơ đại viên mãn, chính là cái này phía trước rõ ràng tu vi không bằng hắn nữ nhân, vì sao đều đã đại viên mãn đỉnh. Mấy ngày hôm trước nhìn thấy nàng thời điểm, Từ Trọng Hiền đều hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không biến dị lôi linh căn. Hai người cứ như vậy đối lập, chỉ tới kia chủ trì tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Từ Trọng Hiền ở trong lòng nhắc nhở chính mình nhất định phải cẩn thận, tha rằng liều mạng trọng thương cũng không cần một cây gậy bị đánh bay. Mà Kỷ Thanh Lăng nghĩ lúc trước Kỷ Thanh Viễn bị đả thương nằm ở trên giường kia đáng thương dạng, trong tay thông thiên nháy mắt biến ảo. Nhất kiếm một đồng ở không trung giao hội, phát ra ken ken thanh âm. Nhìn đến Từ Trọng Hiền linh lực mang theo sấm đánh bạo liệt thanh, Kỷ Kiều bắt đầu vì Kỷ Thanh Lăng vuốt mồ hôi. Đừng lo lắng, Thanh Lăng mấy năm trước đem hắn đánh nhưng thảm nhưng thảm. Là Kỷ Tuệ, nàng đánh giá thời gian đem sự tình giao đãi hảo, từ ngoại môn đuổi lại đây. Kỷ Kiều còn không biết năm đó sự, bọn họ đánh quá. Kỷ Tuệ gật đầu, gia hỏa này năm đó đi chúng ta thái nhất môn nhưng tiêu ngạo, còn đem Thanh Viễn ca đả thương, cuối cùng Thanh Lăng đem nàng ngoan tấu một đốn. Nga. Khi đó Thanh Lăng có một vị kết đan sư huynh cũng đem tên kia sư huynh cấp tấu một đốn. Thấu chương xong. Chương 281 tháng, cầu vẽ tháng, đề cử phiếu. Chương 281 tháng, cầu vẽ tháng, đề cử phiếu. Mấy năm nay Từ Trọng Hiền tiến bộ sắc thật rất lớn, hắn kiếm pháp sở phụ lôi điện chi lực so trước kia muốn tinh vi rất nhiều, đối chiến bắt đầu chi lúc đầu, tình hình chiến đấu liền dị thường kịch liệt. Phía dưới có thái nhất môn cùng cổ kiếm môn đệ tử cấp từng người đồng môn trợ uy. Kỷ Thanh Lăng nhiều năm không ở môn phái, có chút người lấy nàng không quá quen thuộc, nhưng là lần này tới tham gia đại bỉ, dọc theo đường đi cũng nghe được sự tích của nàng. Bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng Kỷ Thanh Lăng sẽ bại bởi so nàng tu vi còn muốn thấp Từ Trọng Hiền. Từ Trọng Hiền liền càng không cần phải nói, biến dị lôi linh căn thiên tài đệ tử, sư phó là có nguyên anh đệ nhất kiếm chi danh Thiên Giác Đạo Quân. Người như vậy ở môn phái mức độ nổi tiếng là tương đương cao. Tuy nói Từ Trọng Hiền tu vi hơi thấp, nhưng là cổ kiếm môn đệ tử sẽ không cho rằng hắn sẽ thua, dưới đài Tống Kế Tu cũng là đại viên mãn đỉnh vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Mà Tống Kế Tu nhìn trên đài hai người, trong lòng thật là áp không được kinh dị, những người khác không biết, hắn còn không biết sao. Năm đó vị này Kỷ Thanh Lăng sư muội nhiều nhất có thể nói một câu tu luyện thiên phú không tầm thường. Lúc này mới qua nhiều ít năm, đã cường đến như thế nông nỗi. Từ sư đệ kiếm càng là sát khí lăng lăng bất đồng với dĩ vãng, nhưng cho dù như thế cũng đã có chút chống đỡ không được tư thế. Thiên phú không tầm thường. Đại khái là bởi vì Tống Kế Tu không biết Kỷ Thanh Lăng năm đó bất mãn 30 tuổi trúc cơ như vậy sự, bằng không cũng không dám cho là như vậy. Lôi đài phía trên, Từ Trọng Hiền đã bị Kỷ Thanh Lăng mấy cây gậy đánh ra ám thương, nhìn hai người chênh lệch không lớn, nhưng lại như vậy đau chỉ có chính hắn biết. Hắn không cần cứ như vậy dễ dàng thua ở nữ nhân này trên tay. Chỉ cần chính mình không bị đánh hạ lôi đài, liền nhất định phải kiên trì, hắn còn có át chủ bài. Hắn cũng nhớ rõ hắn năm đó nói qua lần sau nhất định sẽ không thua. Trong lòng ý niệm vừa động, Từ Trọng Hiền triệu hồi ra chính mình khế ước linh thú. Kỷ Thanh Lăng mày đẹp một trọn, ra tới, kia chỉ cục bột trắng, chính là vì nó, Kỷ Thanh Viễn mới bị đả thương. Trước hết đưa ra nghi vấn chính là cổ kiếm môn đệ tử, ai, từ sư huynh như thế nào chiêu hắn kia chỉ tiểu thần thú ra tới. Đại khái là không nghĩ tới kiêu ngạo như Từ Trọng Hiền, mới cùng đối thủ qua mấy chiêu còn không có nhìn ra cái thắng bại nột, liền triệu ra linh sủng. Bọn họ kiếm tu đều chú trọng tu kiếm tu tự thân. Không thích mượn lực với ngoại vật, nhưng hôm nay, trên đài Từ Trọng Hiền trong lòng khổ chỉ có chính mình biết, năm đó Kỷ Thanh Lăng đối thượng hắn còn nếu muốn tận biện pháp mới có thể thắng qua hắn, nhưng hôm nay, hắn cư nhiên tìm không thấy đánh trả cơ hội. Kỷ Tuệ nghẹn nghẹn miệng, thật đúng là muốn mặt, một con cục bột trắng cũng dám kêu thần thú. Kỷ Kiêu nhỏ giọng nói, thật đúng là mang theo thần thú bạch trạch huyết mạch linh sủng. Kỷ Tuệ quay đầu chừng hắn, một bộ ngữ như thế nào trường người khác chí khí bộ dáng. Kỷ Kiêu buồn cười. Đừng nói chỉ là thần thú huyết mạch, chính là thần thú bổn thú tới, cũng không đủ xem. Kỷ Tuệ vừa lòng, chính là kia chỉ cục bột trắng đứng ở trên đài trên đỉnh đầu một sừng bắt đầu hấp thụ chung quanh linh khí, một sừng thượng phát ra ra nhẹ nhẹ lạnh băng hơi thở. Xem ra là dùng băng hệ pháp thuật linh sủng, này Từ Trọng Hiền đãi ngộ thật không sai, chính mình bản thân lôi linh căn được chỉ linh sủng vẫn là băng thuộc tính. Bất đồng với phía trước ba chân băng thiểm công kích, này cục bột trắng đỉnh đầu bạch quang chợt lóe, một đạo băng đánh công hướng Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng trong tay linh khí hộ thuẫn tế khởi đón đi lên, bang một tiếng, hộ thuẫn bị trực tiếp chém thành hai nửa, còn mạo nhẹ nhẹ hàn ý. Nhìn Từ Trọng Hiền trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắc ý chi sắc, Kỷ Thanh Lăng cười lạnh một tiếng, đem quốc bảo triệu ra tới. Rõ ràng phía trước Kỷ Thanh Lăng linh sủng là kia chỉ biết phun hỏa ẩn tức thú, không nghĩ tới nàng vẫn là thay đổi, chỉ là đổi thành một con thực thiết thú. Ngươi cư nhiên thay đổi khế ước thú. Kỷ Thanh Lăng vô quốc bảo đầu, không đổi, đối phó nhà ngươi này chỉ tiểu thú nơi nào luôn được đến nhà ta vô nha, vẫn luôn tọa kỵ là có thể cho ngươi trị đến gắt gao. Dứt lời, Kỳ Thanh Lăng đem vô nha triệu ra tới, vô nha, ngươi liền tại đây ngốc, không được nhúc nhích một cái ngón tay, xem quốc bảo như thế nào thu thập nó. Cổ kiếm môn đệ tử không làm, ai, như thế nào có thể triệu hai chỉ linh thú lên sân khấu. Kỳ Tuệ quay đầu lại, khi nào có quy định tọa kỵ không thể lên sân khấu sao? Kia nhưng thật ra không có, chính là cái gì chính là, Thanh Lăng, tấu hắn. Kỳ Thanh Lăng giơ lên trong tay thông thiên, quốc bảo không cần khách khí, cho nó đem nha cho ta xóa sạch la. Ngao ngao. Đồng thời, một người một thú vọt đi lên. Thông thiên bổ về phía Từ Trọng Hiền trong tay kiếm, va chạm ra khí lãng vọt tới lôi đài kết giới chỗ bị nhất nhất hấp thu. Kỳ Thanh Lăng tránh đi đối phương kiếm, một cái xoay người thông thiên thẳng thọc Từ Trọng Hiền bụng, nàng khống chế được lực đạo, ở trên lôi đài cũng không thể đánh chết người. Có hay không vì năm đó kiêu ngạo hối hận quá. Từ Trọng Hiền hai mắt đỏ đậm, ngươi nói ngươi kia huynh trưởng nếu là không có ngươi xuất đầu, có phải hay không bị đánh chết cũng là bạch chết. Đúng vậy, nếu lúc ấy thật đem Kỳ Thanh Lăng đánh chết, hắn sư phụ nhất định phải bảo hắn, đại khái bồi vài thứ, đem hắn quan chút thời gian, chuyện này liền tính. Xem ra làm ngươi chủ động nhận thua là không có khả năng. Hừ, tự cho là cao nhân nhất đẳng, liền linh thú cũng so người khác cao quý. Cố tình còn kỹ không bằng người. Kỳ Thanh Lăng trong tay thông thiên thu hồi, ngay sau đó cái kia Hỗn Nguyên Tiên xuất hiện ở tay nàng thượng. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi cùng ta chênh lệch. Trong tay roi dài vung lên quấn lên Từ Trọng Hiền cánh tay, kia tiên thượng kim câu lập tức mang xuống một miếng thịt tới. Nàng chuyên âm nói, hôm nay ngươi nhận thua cũng liền thôi, bằng không ta nhất định chịu đến ngươi nhận thua mới thôi. Kỳ Thanh Lăng hạ quyết tâm, năm đó ở Thái Nhất Môn, hắn sư phụ ở đây, không hảo làm quá mức, hơn nữa khi đó thực lực cũng không cho phép. Lần này Từ Trọng Hiền không nhận thua nàng định là sẽ không thu tay lại, nàng hôm nay chính là muốn áp chết hắn năm đó kiêu ngạo khí thế. Quyết không nhận thua. Lại một roi chịu đến Từ Trọng Hiền phía sau lưng. Ai, sao lại thế này, Từ sư huynh như thế nào không hoàn thủ? Không phải không hoàn thủ, là không có cơ hội ra tay, mỗi lần ra tay đều bị đối phương ngăn cản hoặc là hóa giải. Lợi hại như vậy. Nàng là ai tới? Kỳ Tuệ quay đầu, Thái Nhất Môn Kỳ Thanh Lăng. Ở đây kiếm tu đều mặc, nói tốt kiếm tu cường là thật sự cường nột. Bị cao nhất giai pháp tu đánh tới không hề có sức phản kháng. Lúc này Thái Nhất Môn có một vị tập kiếm tu sĩ mở miệng, chúng ta Kỳ Thanh Lăng Kỳ sư tỷ tại nội môn cũng không phải giống nhau tồn tại, nghe đồn nàng còn không đến 60 tuổi, hiện giờ đã trúc cơ đại viên mãn đỉnh. Khoác lác, lại có người mở miệng, hơn nữa chúng ta Kỳ sư tỷ nàng lợi hại nhất chính là phù, đến bây giờ nàng một lá bùa cũng chưa ném nột. Khoác lác, lúc này lại có người mở miệng, Kỳ sư tỷ tọa kỵ muốn đem các ngươi kia tiểu thần thú đánh chết. Lúc này quốc bảo đã thắng tuyệt đối, nó đem cục bột trắng đè ở dưới thân, lợi chảo quét ngang, cục bột trắng trong miệng máu tươi chảy ròng, nó nha đã bị quốc bảo quét rơi trên mặt đất. Nó thật liền nghe xong Kỳ Thanh Lăng nói, đem cục bột trắng một miệng nha tất cả đều đánh rớt. Cục bột trắng phát ra thống khổ tiếng kêu. Từ Trọng Hiền thân hình nóng lên, thất bại cảm từ đáy lòng dâng lên, ta. Nhận thua hai chữ lại không có cơ hội nói ra, Kỳ Thanh Lăng phát hiện hắn biến hóa, roi dài đã cuốn đi trong tay hắn trường kiếm, chân dài duỗi ra đem Từ Trọng Hiền đá bay ra lôi đài. Thấu chương xong. Chương 282 tàn bạo thanh danh, cầu vẽ tháng. Chương 282 tàn bạo thanh danh, cầu vẽ tháng. Thái Nhất Môn Kỳ Thanh Lăng thắng. Vị kia chủ trì tỉ thí kim đan chân nhân công bố kết quả. Toàn trường có nháy mắt an tĩnh, theo sau Thái Nhất Môn tu sĩ buộc phát ra tiếng hoan hô, bọn họ thắng. Quốc bảo nhìn xem trên đài Kỳ Thanh Lăng lại nhìn xem bị đá kết cục Từ Trọng Hiền, nó đại móng vuốt vung lên, cũng đem kia chỉ cục bột trắng quét hạ lôi đài. Ngao ngao. Này ngao ngao hai tiếng rõ ràng chính là hướng Kỳ Thanh Lăng tranh công, cầu khen ngợi ý tứ. Kỳ Thanh Lăng nết miệng thu hồi roi đem Từ Trọng Hiền kiếm đặt ở trên lôi đài, vô vô quốc bảo đầu, ta nói đem nó xóa sạch nha, thực tế cũng không phải thật sự muốn xóa sạch nha. Ngao ngao. Tính, không cần thiết cùng quốc bảo nói cái này. Nàng một cái thanh khiết thuật đem quốc bảo lộng sạch sẽ, làm tốt lắm. Cổ kiếm môn đã có người đem Từ Trọng Hiền đỡ lên, thấy Từ Trọng Hiền bị thương không rõ, bọn họ có người cũng có chút tức giận. Hai người ở trên lôi đài đối thoại, cơ bản đều là lấy truyền âm hình thức, cho nên đại gia cũng không biết, nhưng là có người vẫn là nhìn đến Từ Trọng Hiền lui ra phía sau một bước rũ xuống vũ khí, còn có kia một cái ta tự, nói rõ chính là muốn nhận thua ý tứ. Có người lớn tiếng hét lên, các ngươi Thái Nhất Môn sao lại thế này? Ta rõ ràng nhìn đến Từ sư huynh lui ra phía sau một bước muốn nhận thua, còn hạ như vậy trọng tay. Chính là, môn phái chi gian đại bỉ hạ như vậy trọng tay, các ngươi Thái Nhất Môn thật là thật lớn uy phong. Kỳ Tuệ dành trước trả lời, ai biết kia một bước là lui ra phía sau nhận thua vẫn là muốn ra cái gì đại chiêu nột. Chính là, thua liền thua còn như vậy không phang khoáng. Kia kim đan chân nhân uy áp thả ra lớn tiếng nói, an tĩnh. Tức khắc mọi người đều không thanh. Tống kế tu nhảy lên lôi đài nhặt lên từ trọng hiền kiếm, kỳ đạo hữu. Kỳ thanh lăng ôm quyền, tống đạo hữu. Tống kế tu cũng không biết nói cái gì cho phải, cầm từ trọng hiền dưới kiếm lôi đài, an bài người đưa hắn đi trở về. Lại nói này từ trọng hiền lúc này đây đã chịu đả kích, so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, hắn quen làm thiên chi kiêu tử, hắn tự tôn nơi nào có thể làm hắn một lần lại một lần bại cấp cùng cá nhân. Hơn nữa năm đó hắn ở đối phương trước mặt có bao nhiêu kiêu ngạo, chính hắn cũng không quên. Đến tận đây từ trọng hiền ở sau này rất nhiều năm đạo tâm co tổn hại, vẫn luôn không có tiếng tăm gì, cổ kiếm môn thiếu chút nữa liền mất đi một vị thiên tài tinh anh đệ tử. Theo đợt thứ hai kỷ thanh lăng thắng được, rất nhiều về kỷ thanh lăng cùng từ trọng hiền năm đó ân oán bị người đào ra tới. Đối người tu tiên mà nói, mười mấy 20 năm chẳng qua là trong nháy mắt. Lần này đại bỉ tới người giữa tự nhiên có năm đó ở đây người, ngẫm lại từ trọng hiền thật là đáng thương, năm đó bị một cây gậy thiếu chút nữa đánh phế đi. Lần này lại bị cùng cá nhân một chân cấp đá hạ lôi đài. Thế cho nên sau lại hai cái môn phái có chút sư trưởng đang dạy dỗ chính mình có thiên phú đệ tử khi, thường xuyên sẽ nói khởi chuyện này, mổ mổ môn phái biến dị linh căn đệ tử bởi vì kiêu ngạo ương ngạnh, bị tam linh căn đệ tử phản sát thiếu chút nữa hủy hoại đạo tâm chuyện xưa. Từ trọng hiền ở cổ kiếm môn xem như trúc cơ đệ nhất nhân, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ đào thải tại đây nhị luân. Đến tận đây kỷ thanh lăng tên bắt đầu bị càng nhiều người biết. Tham gia đại bỉ rất nhiều tinh anh đệ tử mới chân chính đem vị này thái nhất môn tu sĩ coi như đối thủ. Khoảng cách vòng thứ 3 tỷ thí còn cần mấy ngày, ngày này vừa vặn là Thanh Vân Tông mỗi tháng giao dịch hội, rất nhiều người đem chính mình đồ vật đều bày ở nội môn trên quảng trường, cùng những đệ tử khác trao đổi chính mình sở yêu cầu đồ vật. Kỷ Thanh Lăng, Kỷ Tuệ hai người đồng du. Có lẽ là bởi vì đại bỉ, tới người rất nhiều, trên quảng trường phi thường náo nhiệt. Kỷ Tuệ nhìn chúng một cái tay xuyến. Mang nơi tay gian đưa vào linh khí nhẹ nhàng lay động cùng với thanh hương sẽ có cánh hoa ảo ảnh xuất hiện, chỉ là bán đồ vật nữ tu chào giá có chút cao, Kỷ Thanh Lăng cũng ngồi xổm một bên chờ Kỷ Tuệ trả giá. Ai, Chu sư huynh không tồi à, tiến vào đến vòng thứ ba, có thể tới vòng thứ ba đều là trúc cơ kỳ người xuất sắc. Hai cái quầy hàng dựa vào cùng nhau nam tu đang ở nói chuyện, trong đó áo xám người nọ hẳn là cao gầy tu sĩ theo như lời tiến vào đến vòng thứ ba tu sĩ. Kia áo xám tu sĩ thở dài. Không phải ta khiêm tốn, có thể đi vào vòng thứ ba đúng là may mắn, đợt thứ hai cùng ta đối chiến người nọ trên người mang thương, bằng không cũng lưu không đến ta thăng cấp. Nay vận khí bản thân cũng là thực lực một bộ phận, nói không chừng hạ luân đối thủ của ngươi thực lực vẫn là không bằng ngươi nột. Kia áo xám tu sĩ trên mặt nhìn không tới một chút vui mừng, lần này đại bỉ, đều là các đại môn phái tinh anh, kia cổ kiếm môn từ trọng hiền đều bị đào thải. Chính là kia biến dị lôi linh căn kiếm tu. Nhưng còn không phải là... Hy vọng ta đừng đụng tới cái kia bạo lực nữ tu, trận đầu trực tiếp bàn tay trần đánh bay một cái đại viên mãn đỉnh, đợt thứ hai trực tiếp đánh bay cổ kiếm môn trúc cơ đệ nhất nhân. Kia áo xám tu sĩ tạm dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, nếu là đụng tới kia thái nhất môn kỷ thanh lăng, ta đại khái sẽ trực tiếp nhận thua đi, cái dạng gì tu sĩ sẽ có cái gì đó muốn linh thú, nàng kia chỉ thực thiết thú cũng là dị thường tàn bạo, đem đối phương linh thú một miệng nha toàn xóa sạch. Nguyên bản đưa lưng về phía bọn họ hai người kỷ thanh lăng cùng kỷ tuệ. Nghe thế hai người phóng liếc mắt nhìn nhau. Kỷ Thanh Lăng truyền âm hỏi, ta hiện tại cư nhiên này đây tàn bạo nổi tiếng sao? Kỷ Tuệ khẳng định gật gật đầu, người nọ trở về lúc sau tự nhiên có người thế hắn xem thương, kia đoạn rất mấy cây xương sườn, còn có bị xóa sạch một miệng nha linh thú. Kỷ Thanh Lăng đứng lên, tàn bạo liền tàn bạo. Triệu xuất ngoại bảo xoay người đối với kia hai cái tu sĩ, chỉ vào áo xám tu sĩ nói, quốc bảo, người này nói ngươi tàn bạo. Kia tu sĩ nhìn đến Kỷ Thanh Lăng cũng là cả kinh. Có loại sau lưng nói người nói bậy bị người gặp được xấu hổ. Quốc bảo mở ra miệng rộng lộ ra kia một đôi răng nanh, đối với kia áo xám tu sĩ chính là một tiếng giống, ngao. Kia hai cái nam tu bị dọa đến sau này lui lại mấy bước. Kỷ Thanh Lăng vô vô quốc bảo, được rồi, đi thôi. Đại Kỷ Thanh Lăng hai người đi xa, kia cao gầy tu sĩ mới hỏi ra tiếng, người nọ chính là ngươi nói Kỷ Thanh Lăng. Trên đường trở về, hai người còn ở thảo luận nữ tu được cái tàn bạo thanh danh được không? Kỷ Tuệ cho rằng sẽ làm này người khác đối nàng kính nhi viễn chi, Kỷ Thanh Lăng cho rằng chả sao cả, nàng còn không nghĩ cùng những người đó giao tiếp nột.